Chào mừng bạn đến với nghe truyện Bách Hợp, ấn theo dõi để tiếp thêm động lực cho nghe truyện Bách Hợp nhé, cảm ơn bạn. Chương 161, nàng nể tình sư tôn, mới thả cho tiên môn con đường sống, Huyền Ảnh ở phía sau nhìn theo, ánh mắt chặt chẽ khóa Lạc Thanh Từ, hai mắt ám trầm, hắn nghĩ mãi không thông, cho dù Lạc Thanh Từ ghế rồng là do thiên cơ tử rút tình căn ép buộc, nhưng nàng xuống tay cũng là sự thật. Vì sao Điện Hạ lại tin tưởng nàng như vậy? Vì nàng không tiếc buông bỏ huyết hải thâm thù, thậm chí không màng tính mạng mà cứu nàng. Chẳng lẽ bởi vì Điện Hạ đã bái nhập môn hạ của nàng, cho nên liền thật sự xem nàng là sư tôn? Hắn lại nghĩ tới tình cảnh Long tộc lúc này, lông mày nhíu chặt. Ngay từ đầu hắn nên ý thức được mặt diễm không thích hợp, lấy tộc nhân luyện hóa thành ma đối phó Hàng Long thần mộc, quá mức tàn nhẫn. Nhưng khi đó Long tộc không đường có thể đi, trong lòng mọi người đầy ngập phẫn nộ cùng thù hận, cho dù trả giá đắt cũng cam tâm tình nguyện. Mà hiện tại Long tộc chiếm thượng phong, Mặc Diễm lại như cũ không chịu từ bỏ ma tộc, thậm chí ý đồ phá vỡ phong ấn, thả ma vật sang gieo vạ thế gian, đây là điều khiến Huyền Ảnh vô pháp tiếp thu. Người cùng rồng đã từng kề vai sát cánh đẩy lùi yêu ma, một khi ma tộc lần nữa xuất thế, Long tộc sẽ càng thê thảm hơn bây giờ. Mấu chốt nhất chính là, Huyền Ảnh cảm thấy hành động của Mặc Diễm cũng không phải vì Long tộc, mà chính là vì ma tộc mưu hoa, nghĩ đến những gì mắt thấy tai nghe ngày hôm đó, Huyền Ảnh tâm không khỏi trầm xuống, Mặc Diễm tựa hồ đã nhập ma, hắn mang theo đám ma linh kia tiến đánh Phù Phong, làm Huyền Ảnh trong lòng run sợ, tiếp tục như vậy một khi phong ấn bị hủy. Sự yên bình mà hai tộc Long Nhân ngàn năm trước trả giá thảm trọng đổi lấy sẽ bị trừ khử một lần nữa, hắn trong lòng tràn đầy dãy dụa, Mặc Diễm là nghĩa phụ của hắn, theo lý hắn nên tuân theo sự sắp đặt của Mặc Diễm. Nhưng Điện Hạ mới là người thừa kế chính thống của Long tộc, huống chi nàng là Ngũ Trảo Kim Long, là vị vua định mệnh của tộc rồng, hắn tại chỗ khó xử hồi lâu, cuối cùng xoay người trở về Sài Tang. Mà Lạc Thanh Từ mang theo Nguyễn Ly một đường không ngừng trở về Tửu Lầu Tố Linh, vừa vào cửa, Trình Tố cùng Tô Ngọc lập tức nghênh đón, sư tôn, con thấy được lôi kiếp ngoài thành. Có phải A Ly? Tô Ngọc vội vàng xem xét khắp nơi, sư muội đâu ạ? Thật là muội ấy độ kiếp sao? Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, nàng hơi dịch chuyển ống tay áo, lộ ra tiểu long tử đang cuộn tròn trong ngực nàng. Hai người Tô Ngọc nhìn tiểu kim long dài hơn 3 thước nằm vùi ở kia, tức khắc không hẹn mà liếc nhau một cái, trong mắt đều giấu không được kinh ngạc, sư muội vì sao lại biến thành rồng nhỏ, là độ kiếp trọng thương rồi. Tuy rằng dáng vẻ Nguyễn Ly thế này rất đáng yêu, nhưng Tô Ngọc lại lo lắng nàng xảy ra chuyện. Có chút khẩn trương, Lạc Thanh Từ trong mắt mang theo tia mềm ấm, cúi đầu nhìn tiểu long còn đang ngủ say, nhẹ giọng nói. Lôi kiếp kia có chút dị thường, nàng nhất thời chịu không nổi mới hóa thành bộ dáng tuổi nhỏ, nhưng không có trở ngại, ta mang nàng đi nghỉ ngơi liền được, Tô Ngọc yên tâm, Trình Tố lại đánh giá Lạc Thanh Từ, sắc mặt tỷ không tốt lắm, là thay nàng gánh chịu lôi kiếp đúng không? Trình Tố lời này vừa ra, Tô Ngọc mới phát hiện vấn đề, tuy rằng sư tôn che giấu rất khá, như NG bờ môi vẫn có chút tái nhợt. Sư tôn, Tô Ngọc nóng nảy, Lạc Thanh Từ bất đắc dĩ nhìn Trình Tố, Trình Tố thấy thế hừ lạnh một tiếng, tỷ đừng nhìn ta, đại đệ tử của tỷ rất cố chấp, nếu sư phụ nàng bị thương mà nàng không biết, chờ lát nữa nàng nhất định sẽ thương tâm. Tô Ngọc mặt đỏ lên, muội không có như vậy, Lạc Thanh Từ cũng không muốn bị cuốn vào trận giấm chua này, vội nói, lôi kiếp kia còn mang theo uy lực thiên khiển, A Ly một mình chỉ sợ chịu đựng không nổi. Ta liền thay nàng chắn một đạo cuối cùng. Lôi kiếp phân thần tuy rằng lợi hại, nhưng ta đã tiểu thừa vẫn có thể chịu được, nghỉ ngơi một chút liền không sao, các ngươi đừng lo. Trình Tố nghe vậy gật đầu, được rồi, ta sẽ đi pha linh trà cho tỷ, cũng có thể trợ giúp khôi phục nguyên khí. Cũng chúc mừng Nguyễn Ly nhanh như vậy liền hóa thần, được, làm phiền ngươi. Lạc Thanh Từ nói cảm tạ, không ngoài dự kiến bị Trình Tố ném qua một tia oán trách, sau khi Lạc Thanh Từ rời đi, Tô Ngọc nhịn không được thở dài, biểu tình có chút mất mát, Trình Tố thấy được rõ ràng, muội làm sao bỗng nhiên thở dài. Tô Ngọc nghiêng mắt nhìn nàng một cái, Ali nhập môn trễ hơn muội, nhưng hôm nay muội ấy đã hóa thần, mà muội còn không vào được Nguyên Anh. Đồng dạng là đệ tử của Hoài Trúc Quân, muội thiên phú quá mức bình thường, cùng Ali chênh lệch quá lớn, ngữ khí của Tô Ngọc đều mang theo suy sụp, Trình Tố nghe được nhăn lại mày, nàng nhìn nữ tử trước mắt không biết từ khi nào bắt đầu chạm đến trái tim nàng, trong lòng vừa đau xót lại có chút bất đắc dĩ, lời này là sư tôn của muội nói sao? Trình Tố hỏi, Tô Ngọc vội ngẩng đầu. Không phải, sư tôn chưa từng nói qua, Tô Ngọc, muội mới bao lớn, Tô Ngọc ngẩn người, Trình Tố tiếp tục nói, năm ta bằng tuổi muội, cũng chỉ mới kết đan mà thôi. Nếu thiên phú của muội tầm thường, ta đây chẳng phải càng thua kém, đại khái là phế tài, Tô Ngọc mặt đột nhiên đỏ lên, vội vàng nói, không phải, muội. Tỷ cũng không bái nhập đại tông môn như muội, cũng chưa từng gặp được vị sư tôn lợi hại như thế, có thể kết đan đã là thiên phú dị bẩm. Huống chi hiện giờ tỷ đều phân thần kỳ, trong tiên môn người có thể bước vào cảnh giới này không có bao nhiêu. Tỷ so với muội lợi hại nhiều, Trình Tố thấy Tô Ngọc gấp đến độ đỏ mặt tí tai, nói chuyện đều nói lắp, lại có chút buồn cười. Thường ngày Tô Ngọc cũng rất khôn khéo hiểu chuyện, nhưng một khi gặp phải sự tình liên quan đến người bên cạnh mình, nàng ấy liền có chút vụng về. Tô Ngọc nói xong, lại thấp giọng giải thích, ba người đều rất lợi hại, muội đuổi theo không kịp. Sư tôn tiểu thừa kỳ có thể một mình đấu đại thừa kỳ Mặc Diễm, ngay cả Ali là Nguyên Anh đỉnh phong cũng có thể phân cao thấp cùng hắn, mà tỷ vừa quản lý mấy chục chi nhánh tửu lầu. Vừa tu hành cũng có thể đạt đến phân thần kỳ, muội đều kém rất xa. Nếu có nguy hiểm xảy ra, muội cũng chỉ có thể đứng nhìn, bảo hộ không được các người, đừng nói sư tôn cùng sư muội gặp phải địch nhân cường đại như thế, ngay cả Trình Tố cũng suýt nữa bị nàng liên lụy tự bạo, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không ngăn cản được nửa phần, loại tư vị này quá mức khó chịu rồi, tuy Ali thực lực không bằng sư tôn, nhưng muội ấy vẫn có thể đứng nơi đầu sóng ngọn gió bảo hộ sư tôn, muội lại không thể. Tô Ngọc đầy mặt đều là khổ sở hụt hẫng, Trình Tố nghe được trong lòng lại trào ra một mạt khác thường, muội nói bảo hộ chúng ta, bao gồm ta sao? Tô Ngọc sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn Trình Tố, nàng nhìn Trình Tố thật lâu, hậu tri hậu giác ý thức được trong lòng nàng, Trình Tố cũng đã trở nên quan trọng giống như sư tôn sư muội. Mà sự quan trọng này có chút đặc thù, nàng diễn tả không được, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng gật đầu, tự nhiên là có tỷ, nói xong Tô Ngọc lại có chút ngượng ngùng, dù cho muội dõng dạc thế nào. Cũng bảo hộ không được tỷ, tỷ đừng chê cười muội, Trình Tố xì nở nụ cười, cười đến Tô Ngọc gương mặt đỏ bừng, tràn đầy xấu hổ, muội chớ nên hiểu lầm, ta không phải chê cười muội, ta chỉ là vui vẻ. Trình Tố chắp tay sau lưng, thông thả đi vòng qua Tô Ngọc, Tô Ngọc ngơ ngác nhìn theo Trình Tố, phát hiện bước chân nàng ấy có chút nhẹ nhàng, nàng ấy thật là vui vẻ. Nhận tri này làm trái tim Tô Ngọc bất giác nhảy nhót lên, không hề có đạo lý, Tô Ngọc, muội xem, không cần phải đủ mạnh mới bảo hộ được một người. Đôi khi ngôn ngữ cùng hành động của mình cũng là một loại bảo hộ. Hơn nữa, muội mới chính là người cần được bảo hộ nhất. Ta tin tưởng Lạc tỷ cùng Nguyễn Ly đều nghĩ như vậy. Đi đến nửa đường, Trình Tố đột nhiên xoay người, hướng về phía Tô Ngọc nói, nàng hơi nghiêng thân, ánh mắt mang theo ý cười ôn nhu, nửa người rơi vào bóng râm dưới mái hiên, quang ảnh đang xen đẹp đến làm trái tim Tô Ngọc lỡ mấy nhịp, ngây người ngắm nhìn mà không nói được lời nào, thấy Tô Ngọc không nói chuyện, Trình Tố lại bổ sung, muội biết đấy. Hai người kia đều không phải người thường. Muội đi so với các nàng nhất định sẽ thiệt thòi đấy, cho nên không cần làm khó chính mình. Nói đến thiên phú, lĩnh ngộ kiếm pháp của muội vượt xa đồng lứa, muội không cần tự coi nhẹ mình, chỉ cần thêm một ít thời gian, muội ngày sau tất nhiên sẽ giống như sư tôn muội, trở thành tiên tôn vạn người kính ngưỡng. Nói xong Trình Tố liền vẫy vẫy tay, mềm nhẹ lại tiêu sái, hoàn toàn bước vào bóng trâm, lưu lại Tô Ngọc thất hồn lạc phách. Nàng như thế nào cảm giác trái tim mình có chút không ổn. Lạc Thanh Từ cũng không biết đồ đệ ngốc ngoài kia tao ngộ cái gì. Sau khi cẩn thận đem Nguyễn Ly đặt lên giường, nàng liền dùng linh lực tẩm bổ kinh mạch cho nàng ấy. Lôi kiếp bị thiên đạo âm hiểm biến thành thiên khiển chi lực, gây cho Nguyễn Ly thương tổn không nhỏ, bằng không với bản thể kim long uy vũ kia, Nguyễn Ly không lý nào bị sét đánh thành như vậy. Trong mắt Lạc Thanh Từ tràn đầy đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu rồng nhỏ, lại cúi xuống hôn hôn nàng ấy. Nguyễn Ly ngủ thật lâu, chờ đến khi nàng tỉnh lại, đã là ngày diễn ra đại hội tiên minh. Lạc Thanh Từ đã thay y phục mới, nàng nhìn Nguyễn Ly còn chìm trong giấc ngủ say, một tiểu long màu vàng đỏ đáng yêu thật sự, lân giáp ánh sáng lưu chuyển, toàn thân trong suốt xinh đẹp, giống như ngọc lưu ly, những nơi bị lôi kiếp làm tổn thương đã khôi phục hoàn toàn, thân rồng nhỏ cuộn ở bên nhau, cái đuôi như đóa hoa theo hô hấp mà lúc lên lúc xuống. Lạc Thanh Từ không đánh thức Nguyễn Ly, chỉ là phủng rồng con cẩn thận bỏ vào trong tay áo chính mình. Ống tay áo bên phải của nàng là một phương tiểu thế giới dùng để trữ vật. Nguyễn Ly ở bên trong có thể tiếp tục nghỉ ngơi, Tô Ngọc thấy chỉ có sư tôn ra tới, trong mắt có chút lo lắng, sư tôn, sư muội vẫn chưa tỉnh sao, hôm nay chủ yếu là muốn bọn họ đưa ra cam kết, đạt thành nhất trí cùng long tộc giảng hòa, đồng thời tiên môn cần phải đoàn kết đối kháng mặt diễm, gây áp lực cho long tộc. A Ly không có mặt cũng không sao, để nàng ấy nhiều nghỉ ngơi, vâng, con đi gọi Ngư Trầm sư tỷ. Chúng con lập tức xuất phát, đại hội tiên minh diễn ra ở Phạn Âm Các, lúc Lạc Thanh Từ dẫn theo nhóm người Tô Ngọc đến nơi. Huyền Ẩn Môn, Nam Hoa Phái, Xung Hư Môn, Lục Kỳ Các đều tới rồi, Lạc Thanh Từ thấy được Mạnh Kiều, nàng khẽ gật đầu chào, trong lòng cũng hiểu rõ. Mạnh Kiều bình yên vô sự, vậy thuyết minh Lục Kỳ Các thỏa hiệp. Nhìn Lạc Thanh Từ bước đến chủ vị, tất cả mọi người đều đứng lên thi lễ. Thành Phù Phong được cứu, Lạc Thanh Từ trong mắt mọi người đã không còn là Hoài Trúc Quân không màng thế sự ngày xưa, mặc dù bên dưới có rất nhiều đại năng cao thủ, lúc nhìn về phía Lạc Thanh Từ đều không giấu được kính nể cùng khiếp sợ. Hoài Trúc Quân, Lạc Thanh Từ đem biểu cảm bọn họ thu hết vào đáy mắt, nàng chắp tay thi lễ, các vị trưởng môn trưởng lão khách khí. Mọi người đều ngồi đi, sau khi tất cả an vị, Nam Hoa Tông chủ mở miệng nói, Hoài Trúc Quân, sao chỉ có ngài đến đây, vị điện hạ long tộc kia đâu, Lạc Thanh Từ nâng nâng tay áo, cười nhẹ đáp, nàng hôm qua mới độ kiếp, vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cho nên ta để nàng trước nghỉ ngơi. Nhưng các vị yên tâm, những gì ta nói hôm nay cũng sẽ đại diện cho nàng, Lạc Thanh Từ lời này vừa ra. Mọi người ở đây hơi rối loạn một chút, nhưng rất nhanh đã bị Văn Huyền Ca đè ép xuống, phía trước Hoài Trúc Quân cùng Nguyễn Điện Hạ không so đo hiềm khích cũ, dùng tính mạng đối kháng Ma Long, bảo hộ thành Phù Phong, tại hạ vô cùng cảm kích. Hôm nay ngài triệu khai đại hội tiên minh, có việc gì xin cứ nói, chỉ cần không trái đạo nghĩa không phạm nhân tộc, Phạn Âm Các ta nhất định dốc hết toàn lực trợ ngài. Văn Huyền Ca lời này nói đến không hề giảm sóc. Tỏ rõ nàng hoàn toàn ủng hộ Lạc Thanh Từ, khiến cho ba đại tông môn còn lại có chút kinh ngạc. Lạc Thanh Từ cũng không ngờ Văn Các chủ khẳng khái như vậy, liền chắp tay thay cho lời cảm tạ, hôm nay nhân danh tiên minh mời các vị tề tụ lại đây, ta cũng xin được nói thẳng không quanh co lòng vòng, ý tưởng của ta cũng giống như lúc ở Thiên Diễn Tông, hy vọng các phái toàn lực ứng phó, tranh thủ cùng long tộc giảng hòa, Lạc Thanh Từ vừa nói xong. Bên dưới một mảnh yên tĩnh, hồi lâu Lục Các chủ dẫn đầu mở miệng, Lục Kỳ Các đáp ứng. Tông môn không có khả năng khuất phục nhất lại dẫn. Đầu đáp ứng, khiến cho Nam Hoa Phái cùng Huyền Ẩn Môn đều sửng sốt. Lục Kỳ Các đã giải trừ khế ước, trả tự do cho các long tộc kia, nếu ngày sau bọn họ muốn trả thù, oan có đầu nợ có chủ, chỉ cầu không liên lụy đệ tử vô tội, còn lại chúng ta một mình gánh chịu. Vân Hoa Tán Nhân sắc mặt xanh mét, muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời, chỉ có thể chịu đựng, Lục Kỳ Các có thể đưa ra quyết định sáng suốt như vậy, Lạc Thanh Từ xin bội phục, đây là điểm mấu chốt, tự nhiên tuân thủ. Lạc Thanh Từ không nghĩ đuổi tận ghế tuyệt, nhưng cũng không có quyền thế long tộc khoan thứ. Đó chẳng khác nào guồng bỏ những tu sĩ năm xưa lây dính máu tươi long tộc, để mặc bọn họ sống chết. Như vậy bọn họ còn mặt mũi gì dừng chân ở tiên môn. Nam Hoa Tông chủ dĩ nhiên không thuận theo, môn phái của hắn cùng với Thiên Diễn Tông vốn là dẫn đầu diệt rồng trong trận chiến năm ấy, nếu long tộc thật muốn tính sổ, còn không phải Nam Hoa phái sẽ bị toàn diệt. Lời này có chút mạo muội, nhưng nếu làm vậy thật quá tuyệt tình rồi. Tiên môn có sai lầm, chính là lỗi không phải một người, nếu đem bọn họ đẩy ra hết, sẽ dẫn đến không ít tông môn bị hủy diệt. Hoài Trúc Quân cũng là người trong cuộc, ngài có thể lý giải đi. Tập Phong âm hồn không tan, tiếp lời nói, Lạc Thanh Từ cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Tập Phong, nếu một ngày nhân tộc phải trả nợ máu cho Long tộc, hắn nên là người thứ nhất bị xử quyết, vấn đề này ta không thể đảm bảo, mối hận của Long tộc không phải chuyện cá nhân, ta vô pháp thay bọn họ xóa đi tất cả thống khổ, cho dù Ali trở thành Long Vương cũng không làm được. Ta chỉ có thể giúp người vô tội không bị liên lụy. Còn lại ân đền oán trả, đều thuận theo lẽ trời đi. Muốn có hòa bình cần thiết phải hy sinh, đặc biệt là tiên môn, nếu không Mặc Diễm khống chế Long tộc, mở ra ma giới, hết thảy đều xong rồi. Đến nỗi Long tộc có thể nhượng bộ đến mức nào, đều phụ thuộc vào hai điểm, xin mời nói. Hòa Quang nhíu mày nhìn Lạc Thanh Từ, một là xem tiên môn có thể gây áp lực cho Long tộc hay không, hai là xem Ali có thể thuận lợi ngồi lên Long Vương chi vị hay không. Lạc Thanh Từ cẩn thận phân tích tình huống trước mắt, đưa ra hai điểm mấu chốt nhất. Tiên môn cần thiết đoàn kết nhất trí, lấy ra hàng Long thần một cho Long tộc uy hết nhất định, Hòa Quang trưởng lão có thể làm được sao? Hòa Quang liếc mắt Lạc Thanh Từ, Xung Hư Môn mang theo hàng Long thần một đến đây, đó là đáp án của chúng ta, vậy liền tốt. Lạc Thanh Từ trong lòng nắm chắc, nghĩ đến cái gì nàng lại bỏ thêm một câu, nhưng là, có một điều nhất định phải nhớ kỹ, không thể hại tính mạng Long tộc, nếu không ngày sau mâu thuẫn lại càng sâu, chuyện này phải làm thế nào đây, chúng ta cần uy hết bọn họ. Lại không thể hại tính mạng bọn họ, không cần ngươi nhọc lòng, chúng ta sẽ tự giải quyết, các ngươi đừng dùng thủ đoạn như lúc trước liền được. Hoài Trúc Quân, Nguyễn Ly vì ngài mà phản bội Long tộc, che chở thành Phù Phong, nàng đã sớm mất đi Long tộc tín nhiệm. Long tộc hiện giờ hận ý ngập trời, tuyệt đối sẽ không chấp nhận Nguyễn Ly đăng lên ngôi vương, ngài đặt trọng trách giảng hòa vào nàng, thật không có khả năng. Vân Hoa Tán Nhân trào phúng nói, nhưng lời của hắn cũng không sai, Lạc Thanh Từ đã sớm nghĩ tới một tầng này. Nàng rũ mắt cười, ngươi gấp cái gì chứ? Các ngươi tự hồ quên mất, chân chính yêu cầu giải hòa là tiên môn, không phải Lạc Thanh Từ ta. Vân Hoa chân nhân ngươi như vậy chất vấn ta, thật sự có chút buồn cười, Lạc Thanh Từ, Vân Hoa, lui xuống. Nam Hoa Tông chủ ánh mắt lạnh lùng, quát lớn, Lạc Thanh Từ nhìn bọn họ, đem hết thảy đơn giản mở ra, Thiên Diễn Tông đã không còn, ta Lạc Thanh Từ xưa nay lãnh tâm lãnh tình, sinh tử của người khác ta đều không muốn quản, giúp đỡ qua một lần là quá đủ, ngày sau liền tùy hắn tự sinh tự diệt thôi. Nếu không thể hòa giải, hai tộc nhân Long xem như lưỡng bại câu thương, mà tiên môn diệt vong là điều sớm muộn. Mặc Diễm đã nhập ma, hàng Long thần một chẳng là gì trong mắt hắn. Mà Ali đã nhận được Long tộc truyền thừa, nàng cũng không sợ hãi hàng Long thần một. Ta nghĩ bởi vì ta là người đầu tiên đưa ra ý tưởng giảng hòa, các ngươi liền đã quên, không thể hòa giải thì các ngươi chỉ còn đường diệt vong, các ngươi không còn lựa chọn nào khác. Lạc Thanh Từ lời này đánh thẳng vào đám người gàn bướng cố chấp kia, khiến bọn họ lảo đảo. Lục Các Chủ cười khổ một tiếng, nhắm mắt không nói. Hắn đúng là thấy rõ, mới hiểu được đây không phải Nguyễn Ly thỏa hiệp, mà bởi vì nàng nể tình Lạc Thanh Từ, mới thả cho tiên môn con đường sống. Chương 162, Tuân Mệnh, Điện Hạ, những lời của Lạc Thanh Từ không dễ nghe, nhưng lại là sự thật. Một khi Mặc Diễm ngóc đầu trở lại, cấu kết ma tộc, chẳng sợ hàng Long thần một lấy không hết dùng không cạn, tiên môn cũng chú định khó thoát một kiếp, phía trước bọn họ chưa bị Long tộc áp đảo, sợ Long tộc trả thù nên mới không chịu nhã ra giảng hòa, mà hiện tại như Lạc Thanh Từ đã nói, bọn họ không có lựa chọn nào khác ngoài hòa bình. Lạc Thanh Từ, ngươi là người trong tiên môn, cũng thuộc về nhân tộc, thậm chí ngươi đã từng là chủ lực trong Đồ Long. Xét về tư hay công, ngươi đều có bổn phận che chở nhân tộc. Chúng ta đương nhiên muốn hòa bình, nhưng thật sự phải dùng mạng đồng môn đánh đổi sao? Ngươi có từng nghĩ tới, chính ngươi sẽ rơi vào kết cục gì? Vân Hoa tán nhân không thể lý giải được, sắc mặt Lạc Thanh từ trầm xuống, liếc nhìn xung quanh một vòng, đạm thanh nói, ở trong mắt ta, hai tộc nhân long không có gì khác biệt. Ta chủ trương giải hòa bởi vì không muốn người vô tội uổng mạng, trong đó đã bao gồm người cùng rồng. Vì vậy, nếu các ngươi muốn tương lai tốt đẹp mà không phải trả giá bất luận cái gì, thứ ta bất lực. Còn những gì ngươi nói, ta đã sớm liệu qua. Nếu long tộc muốn ta trả giá, thì ta nhất định không thoái thác. Nói xong nàng thản nhiên phất ống tay áo, đứng giữa đám người chắp tay, ta ngôn tẩn tại đây. Từ nay về sau các ngươi có quyết định gì, ta đều sẽ không can thiệp. Vừa dứt lời, nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Hòa Quang bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng, Hoài Trúc Quân, rốt cuộc ngài đứng ở bên nào? Lạc Thanh Từ xoay người nhìn hắn, nhàn nhạt mỉm cười, ta cũng không định đứng ở bên nào, nếu nhất định phải lựa chọn. Ta thân làm sư tôn, tự nhiên muốn đứng ở bên đồ đệ chính mình. Tô Ngọc là đồ đệ ta không muốn nàng bị liên lụy, Nguyễn Ly cũng là đồ đệ ta cũng không muốn ép nàng thỏa hiệp. Sở dĩ Nguyễn Ly chịu buông xuống giải hòa, hoàn toàn là vì ta mà suy xét, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của nàng. Hòa Quang nặng nề thở dài, Xung Hư Môn đáp ứng, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp, cũng sẽ trợ Nguyễn Điện Hạ trở về Long Tộc. Xung Hư Môn tỏ thái độ, Phạn Âm Các, Lục Kỳ Các đã sớm đồng ý, Huyền Ẩn Môn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nam Hoa Phái là tông môn săn rồng quyết liệt nhất, cũng vì vậy thiếu nợ Long Tộc nhiều nhất, cho nên bọn họ vẫn luôn không chịu nhượng bộ. Nhưng chuyện đã tới nước này, bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng. Hôm nay Tiên Minh lập giao ước tại đây, các tông môn đồng tâm hiệp lực, chống đỡ Long tộc, tranh thủ cùng Long tộc giải hòa. Thiên Diễn Tông đã sụp đổ, Xung Hư Môn thực lực mạnh nhất trong tứ đại tông môn còn lại, Hòa Quang vừa mở miệng, những người khác đều lần lượt hưởng ứng. Từ đây Tiên Môn lại một lần đồng khí liên chi. Cùng nhau ứng đối cục diện bế tắc trước mắt, nếu có việc cần, thỉnh Hoài Trúc Quân tùy thời lên tiếng. Chúng ta nhất định hết lòng hỗ trợ, Lạc Thanh Từ cũng không chuẩn bị thống lĩnh Tiên Môn, mọi việc cứ để mấy người Hòa Quang xử lý, nhưng có vài chuyện nàng vẫn cần nhắc nhở bọn họ. Hiện tại quan trọng nhất chính là kiểm tra phong ấn tại lối vào ma giới, Mặc Diễm có thể dẫn ma vật đến đây, vậy nhất định có vấn đề. Mặt khác, lấy bất biến ứng vạn biến, chờ Long tộc hành động tiếp theo, Lạc Thanh Từ cũng không nói thêm gì nữa. Mang theo mấy người Tô Ngọc lập tức rời đi, nhưng nàng cũng không vội vã quay lại. Sau khi bảo Tô Ngọc về trước Tửu Lầu Tố Linh, nàng một người một mình đi dạo trên đường phố Phù Phong, dọc theo đường đi thường thường có người chủ động đối nàng thi lễ, có đệ tử tiên môn, cũng có bá tánh bình thường. Nguyên nhân Lạc Thanh Từ rất rõ ràng, nàng gật đầu đáp lời, lại nghĩ tới chồng con đang say ngủ, trong lòng nàng có chút ủ dột. Tuy rằng hôm nay chính mình công khai nói sẽ không đứng bên phía tiên môn, nhưng trên thực tế nếu không phải vì nàng là người tiên môn, con đường Nguyễn Ly phải đi cũng không gian nan như vậy, nàng không hề nói sai, Nguyễn Ly lựa chọn thỏa hiệp đều bởi vì nàng. Tuy nói hai bên xung đột Long tộc cũng có tổn thương, nhưng từ góc độ của Long tộc, bọn họ càng hy vọng nhà vua của mình sẽ dẫn theo thần dân tắm máu chiến đấu hăng hái, đòi lại công bằng cho mấy chục năm Long tộc khuất nhục đau thương. Nàng muốn giảng hòa, điều này không thể nghi ngờ sẽ gây thêm chướng ngại trên đường hồi Long tộc của Nguyễn Ly. Che chở kẻ thù ghế cha, lại muốn buông tha nhân tộc chung sống hòa bình. Mỗi một lựa chọn đều khiến Long tộc vô pháp tiếp thu. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Từ thở dài, nâng lên tay áo nhìn nàng Kim Long còn đang ngủ đến thơm ngọt, trong mắt hiện lên vẻ áy náy. Ngay lúc nàng đang xuất thần, bỗng nhiên tiếng rao hàng quen thuộc truyền đến bên tai, kẹo hồ lô đây, Lạc Thanh Từ lập tức nhìn sang, đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, đây là điều nàng đã hứa với Tiểu Long Tử, lâu như vậy nàng vẫn chưa thực hiện. Nàng nhanh chóng đi tới trước mặt ông lão bán kẹo hồ lô, lão nhân gia, cho ta hai que kẹo hồ lô. Lão nhân ngẩng đầu nhìn đến nữ tử xinh đẹp một thân bạch y khí độ bất phàm. Biết là người trong tiên môn, ông lão vội vàng xoa xoa tay, không ngừng gật đầu, được được, hai que kẹo hồ lô, ông lão lúng túng đưa hai que kẹo cho Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ suy nghĩ một chút, lại lấy ra lệnh bài Hoài Trúc Quân, nhìn những chỗ hổng còn sót lại dấu răng trên đó, Lạc Thanh Từ nhịn không được nở nụ cười. Nàng đứng ở trên đường phố vốn dĩ 10 phần hút ánh mắt người, giờ phút này nàng cười nhẹ lên, càng khiến người xung quanh không rời mắt được. Phía sau vang lên liên tiếp mấy tiếng va chạm, chính là có người mãi mê ngắm nàng không nhìn đường nên đâm thành một đoàn, Lạc Thanh Từ thu cười, nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó từ trên lệnh bài bẻ xuống bạc vụn, đưa cho lão nhân, tiên tử, này. Này quá nhiều, Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, không sao, cứ cầm đi. Dứt lời, nàng quay lưng đi xuyên qua đám người, đảo mắt không còn bóng dáng. Lạc Thanh Từ không trở về Tửu Lầu Tố Linh, mà đi ra ngoại thành. Không biết như thế nào, nàng càng ngày càng thích ứng tính cách quạng quẽ của nguyên chủ. Dần dần nàng cũng không thích náo nhiệt, không thích giao tiếp cùng người khác, hiện tại nàng chỉ muốn cùng Tiểu Long Tử yên lặng ở bên nhau, Nguyễn Ly vẫn chưa tỉnh, đợi nàng ấy thức dậy, hai người các nàng bên nhau chốc lát lại quay về, rời khỏi cổng thành, nàng tìm đến một nơi hoang vắng ít dấu chân người. Nhảy lên một cây hòe chọc trời, chọn cành lớn nhất mà gối tay nằm xuống, lúc này gió hiu hiu nắng dịu, nàng nằm trên chạc cây, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá hắt ra những đốm sáng loang. Lỗ, không chói mắt ngược lại mang theo một chút nhu hòa ấm áp. Lạc Thanh Từ đặt tay áo ở trước người, cẩn thận đem Nguyễn Ly phủng ra tới, tiểu kim long dài 3 thước liền như vậy cuộn thành một đoàn, cái đầu nhỏ gối lên thân chính mình, ngủ ngon lành. Lạc Thanh Từ cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của chồng con, nhưng không hiểu sao nàng lại rất nhớ nàng ấy. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về đầu rồng nhỏ, ánh sáng trong mắt nàng còn dịu dàng hơn tia nắng rơi rụng trong rừng, sao nàng lại ngủ lâu như vậy? Lạc Thanh Từ thở dài, tay trái nhẹ ôm lấy Nguyễn Ly, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng ấy hồi lâu. Cuối cùng khép lại con ngươi nhắm mắt dưỡng thần. Nàng dùng ống tay áo rộng rãi che nửa thân Tiểu Long Tử, vạt áo rủ xuống cùng cành lá xanh ngắt đông đưa trong gió nhẹ, nhìn từ xa trông như một nàng tiên giáng trần, thích ý phiêu nhiên, mọi thứ xung quanh phảng phất đều an tĩnh lại, tâm trí Lạc Thanh Từ bình yên chưa từng có, giờ phút này nàng không nghĩ về bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ cảm thụ một đoàn trọng lượng nho nhỏ ấm áp nơi bụng, cảm thụ làn gió mát phất qua da thịt, cùng tiếng lá xào sạc bên tai, loại cảm giác này phá lệ thả lỏng. Lạc Thanh Từ chỉ cần để ý tiểu gia hỏa nằm cuộn trên người mình, hết thảy đều là hư vô, nhưng hết thảy đều thỏa mãn. Nàng bừng tỉnh nhận ra một điều, tất cả những gì nàng muốn cũng chỉ là Nguyễn Ly thôi, khóe miệng nàng không tự giác gợi lên, ngón tay chậm rãi điểm lên người Nguyễn Ly, càng ngày càng nhẹ, cuối cùng dường như ngủ rồi, hoàn toàn an tĩnh lại, không biết qua bao lâu. Nguyễn Ly đang cuộn tròn mi mắt khẽ động, sau đó mở mắt ra, nàng mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại, suy nghĩ còn chưa hoàn toàn thanh minh, lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh lá cây xanh biếc. Khiến nàng có chút giật mình, nhưng thực mau thân thể ấm áp bên dưới làm nàng bình tĩnh lại, nàng theo vạt áo trắng nhìn lên trên, chính là dung nhan tuyệt mỹ làm say lòng người. Lạc Thanh Từ liền như vậy gối đầu lên cánh tay ngủ thiếp đi, đôi mắt nàng ấy nhẹ khép. Hàng mi dài cong vờ tê, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà thúy, giữa mày thanh lãnh phản phất sinh ra đã có sẵn, khi nàng ấy yên tĩnh càng trở nên lạnh lẽo nghiêm túc, khiến người không dám nửa phần khinh nhờn, ánh sáng từ kẽ lá nhảy xuống lay động theo gió, những quang ảnh loang lỗ rơi rụng cũng theo đó đông đưa. Thỉnh thoảng lướt qua gương mặt xuất trần thoát tục kia, bất kể như thế nào, chỉ cần an tĩnh nhìn dung nhan Lạc Thanh Từ say ngủ. Nguyễn Ly liền cảm thấy hạnh phúc vui mừng, nàng hé miệng muốn nói gì đó rồi lại luyến tiếc đánh thức Lạc Thanh Từ, chỉ lặng lẽ nâng đầu cẩn thận từ trong tay áo chui ra tới, bạch y lụa mỏng chảy xuống đầu Tiểu Long, Nguyễn Ly thận trọng di chuyển 4 móng vuốt nhỏ, vải vóc theo lân giáp của nàng trượt xuống từng chút một, rốt cuộc đuôi rồng cũng được tự do. Nàng tiểu tâm dịch tới trước ngực Lạc Thanh Từ. Chỉ cần ngẩng đầu liền có thể chạm tới gương mặt nàng ấy. Nguyễn Ly không tự chủ được lắc lắc cái đuôi, tỏ rõ nàng nhảy nhót, thò đi qua ngửi ngửi hơi thở Lạc Thanh Từ, râu rồng cũng đông đưa, ngay khi nàng nhịn không được nhấc chân muốn trèo lên chút nữa, đôi mắt kia thế nhưng hơi hơi mở ra, Lạc Thanh Từ nhìn xuống Nguyễn Ly, đôi mắt ngậm lấy ý cười, Ánh sáng trong mắt còn hấp dẫn hơn quang ảnh nhỏ vụn xung quanh, nàng nâng tay trái, ngón trỏ ngoéo lấy móng vuốt nhỏ đang giơ lên của Nguyễn Ly, tiếng nói ôn nhu lại mang theo tia lười biếng. Nàng lén lút làm cái gì? Lớn như vậy còn muốn giống như lúc nhỏ, nhưng lúc ta ngủ liền dẫm dẫm sữa ta đi, lời này vừa ra, Nguyễn Ly nhất thời không biết nên đặt móng vuốt nơi nào, tiểu kim long lại một lần biến thành màu đỏ, lắp bắp cãi lại, ta mới không dẫm sữa nàng, ta chỉ muốn trèo lên cao một chút, muốn nhìn nàng mà thôi. Ký ức thu hồi, Nguyễn Ly nhớ rõ Lạc Thanh Từ đã chịu thay nàng đạo lôi kiếp cuối cùng, vì vậy bất chấp cuống bách, vội vàng nói, nàng đang bị thương, lôi kiếp kia rất lợi hại, Lạc Thanh Từ rút ra tay phải. Ngón tay đặt lên môi Nguyễn Ly, suỵt, chớ có nói chuyện, trước bồi ta nghỉ ngơi một lát. Nói xong nắm lấy móng vuốt Nguyễn Ly, đem rồng nhỏ ôm lên trên một chút, vì thế đầu của Nguyễn Ly thực tự nhiên mà dán sát gò má Lạc Thanh Từ. Nguyễn Ly ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng linh lực của nàng lại âm thầm tiến vào người Lạc Thanh Từ kiểm tra một phen, động tác nhỏ này tự nhiên không giấu được Lạc Thanh Từ, nàng hơi buông ra tiểu long tử, chủ mắt nói, nàng chớ có nhọc lòng, ta dáng vẻ này là bị thương sao? Nguyễn Ly mím môi, bởi vì sư tôn luôn khiến ta lo lắng. Mỗi lần bị thương nàng đều giấu ta, Lạc Thanh Từ ý cười càng thêm đùng, nàng giỏi lắm. Càng ngày càng có tính tự giác của đạo lữ, còn muốn giáo huấn sư tôn, Nguyễn Ly hừ một tiếng, sớm nên có, dáng dấp nhỏ bé của nàng thật sự quá mức đáng yêu, Lạc Thanh Từ nghiêng đầu lập tức hôn nàng một ngụm. Nguyễn Ly có chút không thói quen lấy hình rồng cùng Lạc Thanh Từ thân mật, nụ hôn này thẳng làm đầu quả tim nàng rung lên, ngượng ngùng không gì tả được. Ngay sau đó Tiểu Hồng Long lại vùi đầu vào trong ngực Lạc Thanh Từ. Hai mũi đều mơ hồ bốc khói, xì. Lạc Thanh Từ thực sự nhịn không được, vậy phải làm sao đây? Ly Nhi nhà ta không giống kim long, mà càng giống tắc kè hoa, hôn một cái liền biến nhan sắc. Lạc Thanh Từ kỳ thật càng thói quen gọi A Ly, mà giờ phút này hai chữ Ly Nhi tràn đầy cưng chiều bật ra tới, làm Nguyễn Ly chịu không nổi, ỷ vào chính mình hiện tại nhỏ nhắn. Nàng đơn giản chui vào trong tay áo Lạc Thanh Từ, trốn tránh không ra. Lạc Thanh Từ cười đến thân thể hơi hơi phát run, nâng lên tay áo nói, nàng thật lâu mới tỉnh. Không chịu nhìn ta ngược lại đi trốn. Đây là đạo lý gì? Nguyễn Ly hừ một tiếng, chính là không ra, Lạc Thanh Từ chỉ là cười, nàng phất tay liền lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô, dùng khăn nhỏ bọc lấy một viên, quơ quơ trước ống tay áo, Ly Nhi muốn không? Nguyễn Ly nhìn viên kẹo hồng sáng sáng tròn vo tản ra vị ngọt thanh. Móng vuốt nhỏ so đầu óc còn muốn mau, lập tức duỗi đi ra ngoài, câu lấy khăn tay, Lạc Thanh Từ cũng không ngăn cản, nhìn móng vuốt câu viên kẹo đi vào, sau đó một giọng nói ồm ồm truyền ra, sư tôn mua kẹo hồ lô. Lúc nào, Lạc Thanh Từ đều hình dung ra dáng vẻ rồng con ôm kẹo ngậm say mê. Nàng khó nén ý cười, ôn nhu nói, hôm nay xử lý xong đại hội tiên minh, thấy nàng còn chưa tỉnh. Tâm tình ta có chút sa sút, lại mạc danh nhớ nàng. Lúc ta đi dạo trên đường thì gặp người bán kẹo hồ lô, nghĩ đến nàng thích ăn nên mua hai chuỗi, nếu nàng tỉnh liền cho nàng, nàng hẳn là vui vẻ. Nguyễn Ly ngừng lại động tác ngậm kẹo, giọng nói của Lạc Thanh Từ quá mức ôn nhu, như chạm vào đáy lòng nàng, làm nàng vô pháp chống đỡ, nàng đã sớm quên mất mình đang chơi tiểu tính tình với Lạc Thanh Từ, vội vàng chui ra tới, sư tôn không vui sao? Lạc Thanh Từ rũ xuống ánh mắt, thở dài một hơi. Đối diện với tiểu cô nương có thể vì nàng mà quên đi trạng huống chính mình, luôn khiến nàng khó có thể kiên cường, ngay cả u sầu không đáng kể cũng biến thành thiên đại ủy khuất. Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly, thấp giọng nói, nàng có thể biến trở về không? Nguyễn Ly vứt bỏ nửa viên kẹo hồ lô, lập tức hóa hình người, sau đó bị Lạc Thanh Từ ôm một cái đầy cõi lòng, cây hòe này rất lớn. Chặt cây rộng rãi không chút nào ảnh hưởng hai người nằm xuống. Lạc Thanh Từ vuốt ve gương mặt người trong lòng. Khóe môi Nguyễn Ly còn dính vỏ bọc đường, giống hệt tiểu hài tử, sao nàng lại thích kẹo hồ lô như vậy? Nguyễn Ly sửng sốt, còn chưa đáp lời, đã bị Lạc Thanh Từ đoạt đi hô hấp. Hai người nằm ở trên chạc cây, cứ thế mà hôn môi, cánh môi Nguyễn Ly rất mềm mại, tựa như đóa hoa nở trong sương sớm. mềm đến mức chỉ một cơn gió thổi qua sẽ tan chảy. Lạc Thanh Từ ngậm lấy môi trên của nàng, bàn tay nhẹ vuốt ve trên lưng nàng, động tác dịu dàng đến mức khiến Nguyễn Ly cảm thấy mình đang chìm trong một cơn mộng mị, khởi điểm trêu đùa lướt nhẹ. Dần dần xâm nhập, thật sâu dây dưa quấn quýt, ngọt ngào đến mức làm cho Nguyễn Ly gần như mất phương hướng, nàng không tự chủ được mà nắm chặt vạt áo Lạc Thanh Từ, sau một hồi Lạc Thanh Từ mới buông ra người trong ngực, trìu mến ôm nàng, chua chua ngọt ngọt, khó trách Ly Nhi thích. Nguyễn Ly nhẹ nhàng đẩy Lạc Thanh Từ một chút, nàng phát hiện sau khi hai người song tu, Lạc Thanh Từ càng ngày càng thích đảm đương đạo lữ, mà không phải sư tôn, hư hỏng thật sự. Sư tôn vẫn chưa nói cho ta. Sao lại không vui, không dự đoán được Nguyễn Ly sẽ nhìn thấu điểm này. Lạc Thanh Từ trầm mặc một lát, vẫn là nói ra hết thảy suy nghĩ trong lòng mình, có phải ta làm cho nàng khó xử không? Nguyễn Ly trong lòng khó chịu. Nàng bắt lấy vạt áo Lạc Thanh Từ, lại chọc chọc nơi ngực đối phương, sư tôn lại suy nghĩ linh tinh cái gì đấy. Ta cũng đã suy nghĩ cặn kẽ chuyện giảng hòa, không chỉ vì đó là điều nàng muốn. Huống hồ nếu ta khó xử, sư tôn sẽ ép buộc ta sao? Lạc Thanh Từ nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, cho nên sư tôn không làm ta khó xử, suy đến cùng, người đang phải bối rối chính là nàng. Nếu không vì ta, sư tôn cũng không cần nhúng tay vào chuyện này, dựa theo năng lực của nàng, ngay cả khi hai tộc huyết chiến đến cùng, nàng cũng có thể đứng ngoài cuộc. Ly Nhi, ta không có. Lạc Thanh Từ muốn nói cái gì, Nguyễn Ly đã bưng kín miệng nàng, nghiêm túc nói, sư tôn không được nghĩ như vậy nữa, chúng ta là đạo lữ, vốn chính là nhất thể, chuyện nàng muốn làm ta nên giúp nàng, mà chuyện ta muốn làm, nàng cũng đến giúp ta, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nàng hiểu rõ chưa? Chật, trồng sữa nhà nàng lại bá đạo lên rồi, Lạc Thanh Từ không nói chuyện. Chỉ là lấy ra kẹo hồ lô, ý bảo Nguyễn Ly tiếp tục, Nguyễn Ly nhìn, tiếp nhận kẹo hồ lô, mà Lạc Thanh Từ điều chỉnh tư thế một chút, để Nguyễn Ly nằm nghiêng trên cánh tay mình, tuân mệnh, điện hạ. Ta về sau sẽ không tái phạm, nàng đột nhiên kêu chính mình điện hạ. Nguyễn Ly có chút biệt nữ cùng ngượng ngùng, sư tôn chớ có gọi bậy, kêu ta điện hạ làm gì, Lạc Thanh Từ cười một tiếng, ta thấy Huyền Ảnh mở miệng khép miệng đều là điện hạ, nghe cũng thuận tai lắm, ta thế nào không thể, Nguyễn Ly buồn cười lên. Quy Lạc Thanh Từ nửa viên kẹo hồ lô, nàng là người phương nào, hắn là người phương nào. Sao có thể đánh đồng, Lạc Thanh Từ nhai nhai kẹo hồ lô, thật ra nàng không thích ăn cái này lắm. Bên ngoài ngọt nhưng bên trong lại chua. Thế nhưng nửa viên kẹo này cũng không khó ăn, vị chua dường như giảm bớt, mà người bên cạnh lại muốn đối nghịch nàng. Sư tôn, kẹo hồ lô này có chút chua, Lạc Thanh Từ yên lặng lẩm bẩm, không phải kẹo hồ lô chua, là sư tôn của nàng chua đấy, tác giả có lời muốn nói, nơi giả ngoại có thể xảy ra chuyện gì. 5.000 chữ Tấn Giang không cho viết. Đến Weibo lại nói tiếp. Chương 163, Hát Ly Nhi, Vi Sư ở đây, Nguyễn Ly thấy Lạc Thanh Từ không nói lời nào mà chỉ nhìn nàng, rồi nhìn chằm chằm vào những chiếc lá trên đỉnh đầu và cười. Tâm tình nàng thực tốt, nhéo kẹo hồ lô và cắn từng miếng nhỏ, mũi chân nhếch lên, nghịch ngợm đáng yêu, sư tôn, không cảm thấy chua sao, Lạc Thanh Từ tay phải vừa dùng sức, Nguyễn Ly liền bị nàng ôm trở mình, nằm ở trên người nàng. Tư thế này quá mức thân mật khăng khít, Nguyễn Ly ngậm kẹo hồ lô trong miệng nhất thời không biết làm sao nuốt xuống, liền như vậy nhìn chằm chằm người dưới thân. Sư tôn, nàng muốn làm gì? Lạc Thanh Từ chỉ nhìn nàng chằm chằm không nói, điều này làm cho Nguyễn Ly mạc danh có chút khẩn trương, tim đập càng lúc càng nhanh, hàm hồ hỏi, Lạc Thanh Từ lúc này mới chậm rì rì mở miệng, A Ly không biết ta đang ghen sao? Nguyễn Ly gò má phím hồng lại muốn cười. Nàng hơi chống cánh tay, vừa mới nâng người đã bị Lạc Thanh Từ ngăn cản, nàng thực nhẹ, không cần chống, cũng không áp đau ta, Nguyễn Ly ghé vào trên người Lạc Thanh Từ, ánh mắt dao động, sư. Tôn cũng sẽ ghen ư, Lạc Thanh Từ vỗ vỗ nàng. Ta như thế nào sẽ không ghen? Nàng là người trong lòng ta, bất luận kẻ nào đặt tâm tư lên nàng, ta đều phải đề phòng. Đặc biệt là Nam Cung Quyết và Huyền Ảnh. Nguyễn Ly cong cong môi, nhưng lại có chút nghi hoặc, vì cái gì đặc biệt là bọn họ. Lạc Thanh Từ vuốt ve một lọn tóc của nàng, nghiêng liếc nàng một cái, nàng đừng giả ngốc, hai người đó đối nàng không bình thường. Nguyễn Ly nuốt xuống kẹo hồ lô, đơn giản ghé vào trong lòng ngực Lạc Thanh Từ, ngửi ngửi làn mai hương nhàn nhạt trên người nàng ấy, cọ cọ một hồi. Sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói, ta mới mặc kệ bọn họ, ta chỉ biết sư tôn đối ta không bình thường, còn lại ta đều không thèm để ý, cũng sẽ không làm sư tôn nhọc lòng. Nàng nói rất nghiêm túc, như thể đây là chuyện lớn. Vốn dĩ là trêu đùa giữa tình lữ với nhau, nàng lại trịnh trọng như vậy, làm Lạc Thanh Từ vừa cảm động vừa buồn cười, không đùa người đứng đắn nữa. Lạc Thanh Từ duỗi tay nâng cầm Nguyễn Ly, làm nàng ấy nhìn chính mình, sao nàng lại nghiêm túc như vậy? Nguyễn Ly ở bên nàng có lúc ngây thơ như đứa trẻ, có lúc nghiêm túc đến làm người vô pháp xem nhẹ nửa phần. Dường như nàng ấy đã mang khía cạnh chân thành tha thiết nhất của mình, không hề bố trí phòng vệ mà phủng đến trước mặt nàng. Nguyễn Ly ngẩn người, như cũ là dáng vẻ quen thuộc, nàng nhìn vào mắt Lạc Thanh Từ, chỉnh đốn lại biểu tình, chuyện có liên quan đến sư tôn, vốn nên nghiêm túc. Hơn nữa, tuy rằng sư tôn có chút gian tà, nhưng phần lớn thời điểm đều cư xử đứng đắn với ta, ta làm đồ đệ nên học theo phong thái của sư tôn. Lạc Thanh Từ dở khóc dở cười. Nhưng nàng thực thích Nguyễn Ly như vậy, cho nên nàng không nói linh tinh nữa, cúi đầu hôn hôn khóe môi Nguyễn Ly, tay phải ôm lấy nàng ấy, tiếp tục nằm. Nguyễn Ly nghiêng người, chuyển trọng lượng cơ thể lên cành cây, tuy nói Lạc Thanh Từ có thể dễ dàng gánh chịu sức nặng của nàng, nhưng thân thể sư tôn mềm mại mảnh khảnh, nàng luyến tiếc dùng sức, sao sư tôn lại tới vùng ngoại ô này? Việc không thuận lợi ư? Lạc Thanh Từ mới triệu khai đại hội tiên minh xong, không trở về lại một mình đến nơi hoang vắng thẫn thờ, khiến Nguyễn Ly có chút để ý. Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, kể cho Nguyễn Ly nghe về hiệp nghị đạt được trong đại hội tiên minh, bọn họ đáp ứng sẽ không thương tổn Long tộc, nếu hai bên xảy ra chiến sự, nàng ra tay ngăn Long tộc liền được. Nguyễn Ly gật gật đầu, mọi sự sắp xếp của Lạc Thanh Từ đều làm nàng yên tâm, là sư tôn tâm tình không tốt, ra tới giải sầu sao? Lạc Thanh Từ nghiêng người nhìn Nguyễn Ly, nàng như thế nào không thuận theo không buông tha? Nguyễn Ly nhíu cái mũi, sau đó ngoéo cổ áo Lạc Thanh Từ. Sợ sư tôn có tâm sự, không chịu nói thật cho ta biết. Lạc Thanh Từ hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói, tâm tình không tốt chỉ là một mặt, ta đã bị nàng giáo huấn qua, sẽ không lại miên man suy nghĩ. Ta chỉ là cảm thấy rất nhớ nàng, cho nên muốn tìm một chỗ vắng vẻ chút, canh giữ nàng thật tốt, chờ nàng tỉnh lại. Tưởng tượng đến lúc nàng thức dậy, giữa trời đất chỉ có ta và nàng mà thôi, cái gì đều mặc kệ, nằm bên nhau nói đôi câu vài lời bình dị nhất, ta liền cảm thấy rất tốt đẹp. Các nàng một đường trải qua nhấp nhô không thuận lợi, mấy lần tụ tụ tán tán, hiếm có giây phút được bình yên. Sau khi tâm ý tương thông cũng không được như các đôi tình lữ khác, trôi qua tháng ngày vô câu vô thúc, cái gì đều không cần suy xét. Cho dù là ở động phủ Sài Tang, nàng cùng Nguyễn Ly cũng bị chuyện nhập ma ám ảnh, mới đánh đuổi Mặc Diễm, xử lý xong chuyện tiên minh, nàng liền muốn cùng Nguyễn Ly trốn đến chỗ không người, tạm thời quên đi những chuyện phải đối mặt tiếp theo. Nguyễn Ly nghe xong, nhẹ nhàng cầm lấy tay Lạc Thanh Từ. Bởi vì Lạc Thanh Từ là băng linh căn, nhiều năm ngâm mình trong u đàm, nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường rất nhiều. Dù cho thời tiết không lạnh, tay nàng cũng lộ ra lạnh lẽo, bàn tay Lạc Thanh Từ giống như lãnh ngọc rồi lại vô cùng tinh tế mềm mại. Nguyễn Ly đặt tay nàng trong lòng bàn tay mình, từng chút vuốt ve, ta cũng rất thích điều này. Trước đây ở động phủ Sài Tang, ta liền nghĩ chờ chúng ta giải quyết xong vấn đề của hai tộc Long Nhân, chúng ta sẽ quay về động phủ và không đi đâu nữa. Ta mỗi ngày ở bên nàng, cùng nàng ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, tận hưởng mây bay gió thổi, nhìn mặt nước lấp lánh, lại không người quấy rầy. Liền rất tốt, khi nói chuyện, ánh mắt nàng lộ ra vẻ khao khát cùng thỏa mãn, ngữ khí cùng thần thái dịu dàng lại vui sướng, biểu tình này giống như mặt trời ấm áp bao phủ gương mặt, mê người mà mềm ấm, khiến người ta ngăn không được chìm đắm trong đó. Lạc Thanh Từ làm sao không muốn, đáy mắt nàng bỗng nhiên cay cay. Là nữ chính, ông trời đã mang đến cho A Ly kỳ ngộ cùng thiên phú mà người bình thường thấy nhưng không thể cầu, nhưng thiên đạo cũng đã lấy đi an bình cùng hạnh phúc mà Ali muốn nhất. Loại ngày tháng bình phàm này đều biến thành hy vọng xa vời, nếu sống mãi ở nơi đó, cũng không có nhiều điều mới mẻ, không có những con người thú vị khác, chỉ có ta ngày qua ngày, năm này sang năm nọ bồi nàng, cũng không kẹo hồ lô, nàng sẽ không buồn sao. Lạc Thanh Từ đè nặng đầy ngập chua xót, cười khẽ trêu đùa, Nguyễn Ly nghe vậy lại đút cho Lạc Thanh Từ một viên kẹo hồ lô, chính mình ăn một viên, ta cảm thấy thú vị nhất chính là sư tôn, ta cũng không cần bất luận người nào khác. Huống hồ, nàng nhướng mày, ngón tay nhẹ vuốt dọc theo sườn mặt Lạc Thanh Từ. Khịt mũi nói, huống hồ, một mình sư tôn có thể đảm đương rất nhiều người, Tinh Linh, Trì Thanh, Trì Bích, Lạc Thanh Từ, Hoài Trúc Quân, Thiên Hạc, người giấy nhỏ, mỗi một cái đều khiến ta thần hồn điên đảo, như thế nào là ngày qua ngày, năm này sang năm nọ chỉ có một mình sư tôn ở bên ta. Nguyễn Ly một phen lời nói đã hoàn toàn phanh phui quá khứ của Lạc Thanh Từ, lột đi sạch sẽ toàn bộ áo choàng của nàng, làm Lạc Thanh Từ nhất thời vừa xấu hổ lại chột dạ. Tuy rằng những thân phận đó đều đã bại lộ, nhưng hiện giờ bị nàng ấy kể ra như vậy. Lạc Thanh Từ thật sự muốn đào cái hố nhảy xuống, không nói đến tâm thần phân liệt, mỗi thân phận kia đều giống như một nhân cách của nàng, nhìn thấy Lạc Thanh Từ ánh mắt mơ hồ lỗ tai đỏ lên. Nguyễn Ly có chút buồn cười, nghĩ đến Lạc Thanh Từ giả trang thành nhiều người như vậy, mục đích đều vì bảo hộ nàng, nàng lại ngăn không được cảm khái, sư tôn biết không, trước đây ta không chỉ một lần ảo não, không biết nên làm sao lựa chọn giữa sư tôn cùng Trì Thanh, ta thậm chí cảm thấy ai cũng giống nàng, ta đều hoài nghi chính mình sắp điên rồi. Kết quả tất cả đều là nàng. Lúc ấy ta còn nghĩ, trên đời này ngoài Trì Thanh, còn có sư tôn, sư tỷ, Thiên Hạc đối tốt với ta, ta cũng không phải người cô đơn. Ai mà ngờ trừ bỏ sư tỷ, còn lại đều là nàng, Lạc Thanh Từ thực sự không dám hồi tưởng những chiếc áo choàng kia của mình, rốt cuộc quá mức tua nhỏ, nhưng nghe Nguyễn Ly nói như vậy, nàng lại có chút buồn bã. Nàng mím môi, thấp giọng nói, cho nên đều là ta, Ali có phải hay không thực thất vọng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, đổi lại nàng bị một người giả thành đủ thân phận trêu chọc. Thật sự là muốn điên rồi. Sau khi Nguyễn Ly biết được chân tướng cũng không cho nàng một kiếm, đã là tận tình tận nghĩa, Nguyễn Ly rũ mắt cười cười, khẽ lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì, ngoài chuyện biết nàng là Trì Thanh làm ta rất khó tiếp thu, mặt khác phát hiện là nàng, hết thảy đều nói thông. Ta không có thất vọng. Ngược lại may mắn. Những người đó đều là nàng, đều khiến ta yêu thích, đủ để thuyết minh ta thật sự thích nàng. Mà sư tôn nhiều thân phận như vậy đều đối xử tốt với ta, cũng đủ để thuyết minh sư tôn hoàn toàn chân thành. Quan trọng nhất chính là, ánh mắt của nàng vọng tiến vào trong mắt Lạc Thanh Từ, chuyên chú mà quyến luyến, lại mang theo thỏa mãn cùng nghiêm túc. Đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt của Nguyễn Ly rất đẹp. Bị nàng nhìn như vậy, Lạc Thanh Từ nhất thời có chút hoảng hốt, là cái gì, những người đó đều là nàng, ta cũng chỉ có nàng, trời cao tất nhiên biết ta không có lòng tham, cho nên rủ lòng thương ta, để nàng ở bên cạnh ta thật lâu, như vậy rất tốt, Lạc Thanh Từ cảm thấy đáy mắt mỏi nhừ, sương mù dần dần bao phủ. Nàng nhẹ giọng nói, rồng ngốc, nàng dùng nụ hôn giam lại rồng con. Cũng là ngăn chặn những giọt nước mắt sắp trào ra tới. Nguyễn Ly vốn dĩ gối lên cánh tay Lạc Thanh Từ, hiện tại Lạc Thanh Từ nghiêng người hôn nàng, liền hoàn toàn đem nàng ôm ở trong ngực, trong tay nàng còn nắm kẹo hồ lô, một viên hồng sáng sáng lẻ loi còn sót lại trên chuỗi kẹo, dưới ánh mặt trời đông đưa, vỏ màu đỏ bọc đường tản ra ánh sáng mê người, kích thích cảm giác thèm ăn, chỉ là sắc đẹp thay được cho cơm, hơn nữa còn hấp dẫn hơn kẹo hồ lô rất nhiều. Tư vị ngọt ngào dễ chịu, Nguyễn Ly vòng ôm lấy eo Lạc Thanh Từ, ngón tay nhịn không được nắm chặt vạt áo nàng ấy, đến cuối cùng tay nàng siết chặt mấy lần rồi lại buông ra, kẹo hồ lô rời tay, từ chỗ cao đột nhiên rơi xuống, viên kẹo quay cuồng giữa không trung, một vệt đỏ từ màu xanh thăm dò rơi xuống, ánh nắng rải rác, cuối cùng phát ra âm thanh khe khẽ, lặng lẽ dừng trên đống lá rụng chồng chất bên dưới, yên tĩnh không tiếng động, một lát sau, Một trận linh lực phất qua, mấy chiếc lá rụng. Theo gió phiêu nhiên rơi xuống. Lắc lư lay động, hoàn toàn bao trùm viên kẹo hồ lô đó, mặt ngọt ngào cứ như vậy biến mất vô tung, gió nhẹ kích khởi một chút lạnh lẽo, mang đi nóng rực cùng thấp thấp nỉ non, vải vóc màu trắng lẫn màu đỏ rủ xuống, đông đưa, tình cảnh này làm dục hỏa trong lòng Nguyễn Ly quay cuồng, đồng thời cũng khiến nàng bối rối. Tuy rằng Lạc Thanh Từ đã dựng lên kết giới, cây cổ thụ cao ngất cành lá xung xê hoàn toàn che khuất tầm nhìn, nhưng chung quy là nơi giả ngoại, nàng cũng không thể nào triệt để phóng thích dục vọng của mình, nàng liếc nhìn gương mặt Lạc Thanh Từ băng lãnh mà hoa lệ. Nếu không phải tự mình trải qua, nàng vĩnh viễn không bao giờ biết, Lạc Thanh Từ mặt mày thanh lãnh, lời nói ra đều nghiêm túc đứng đắn, nhưng trong lúc hoang ái lại có một mặt phóng túng tùy ý như thế này, còn đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn. Hô hấp của Nguyễn Ly đột nhiên ngưng lại, Lạc Thanh Từ bàn tay dịu dàng lo lắng đã vây lấy nơi yếu ớt của nàng, đầu ngón tay vuốt ve da thịt non mềm trơn nhẵn, bắt đầu dùng lực khi mạnh khi nhẹ mà trêu chọc. Hơi thở bị người nắm trong tay, môi lại bị hôn triền miên, Nguyễn Ly chỉ cảm thấy cả người bị Lạc Thanh Từ xoa đến mềm nhũn. Bụng dưới ẩm ướt ấm nóng tinh mịn lan tràn, làm nàng nhịn không được nâng lên vòng eo. Đón ý nói hùa theo từng động tác của nàng ấy, ư. Sư tôn. Nguyễn Ly không tự chủ được than nhẹ, như khóc như tố, diễm sắc mị hoặc, Ly Nhi, vi sư ở đây. Lạc Thanh Từ nghe được tiếng rên của nàng, hơi chút ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là gương mặt Nguyễn Ly một mảnh ửng hồng, môi đều cắn đến đỏ sẫm, trông còn diễm lệ hơn khi thoa son, mỹ đến không gì tả được. Vẻ đẹp cùng sự quyến rũ này khiến Lạc Thanh Từ hoàn toàn sa ngã. Mà âm rung vừa như nhẫn nại vừa như than thở kia càng khiến trái tim nàng mềm thành một vũng. Nàng nhìn Nguyễn Ly, động tác dưới tay lại dịu dàng thêm mấy phần, từng chút xoa dịu lửa rồng nóng bỏng nằm sâu bên trong nàng ấy. Theo Lạc Thanh Từ linh lực chậm rãi tiến vào, Nguyễn Ly chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, đến cả những ngón chân nhỏ nhắn của nàng cũng cong lên, nàng bắt đầu thấp giọng hừ hừ. Khi liền khi ngắt, cho đến khi linh lực băng lam kia lấp đầy thân thể nàng, vuốt ve những nếp gấp, xâm chiếm bốn phía, đem nàng triệt để đưa lê đỉ phong. Tầm mắt giăng kín hơi nước, Nguyễn Ly cũng không biết mình làm sao vậy, nàng ôm Lạc Thanh Từ không tiếng động khóc lên. Thân thể trắng nõn của nàng không ngừng run rẩy, hoàn toàn thoát lực mà nằm trong ngực Lạc Thanh Từ, muốn mở miệng cầu sư tôn dừng lại. Nhưng từ ngữ đến bên môi đều biến thành tiếng rê ỉ cùng tiếng khóc, lại thêm một trận tiếng lá rơi rụng xuống, trên chạc cây lớn hư ảnh kim long óng ánh nhảy vọt lên, vui sướng mà vẫy vùng, mang theo đầy trời kim quang lấp lánh nhỏ vụn, ánh vàng cùng băng lam quấn lấy nhau. Âu yếm không rời, cuối cùng hòa thành nhất thể, làn gió nhẹ nhẹ phất qua, trên mỗi tấc da thịt đều là mềm mại, ẩm ướt, dịu dàng khiến người hoàn toàn trầm luân. Hãm sâu trong tình triều, muốn ngừng mà không được, ánh sáng và bóng tối đan xen, giống như đặt mình trong giấc mộng ngày xuân. Lạc Thanh Từ ngưỡng đầu nhìn qua khe hở, giọt long lanh nơi khóe mắt nàng chiết xạ ra năm màu ánh sáng vỡ vụn, theo thời gian trôi đi, những màu sắc kia biến thành một trận pháo hoa rực rỡ, nàng nhắm mắt lại, run rẩy kêu một tiếng, Ly Nhi. Sư tôn. Thanh âm dịu dàng mà mất tiếng. Thập phần kịp thời hưởng ứng, Lạc Thanh Từ hoảng hốt suy nghĩ, nàng chỉ muốn cùng Nguyễn Ly an tĩnh nằm bên nhau một lúc, không làm gì hết. Kết quả hai nàng đều lăn lộn đến tận đây, rất là hoang đường, càng muốn mệnh là, người khởi đầu chính là nàng, tự chủ của nàng khi nào bạc nhược thành như vậy, không ra thể thống gì, y phục sửa sang lại như cũ, vẫn thỏa đáng hoàn hảo, nhưng mấy nếp uốn kia lại không cách nào chỉnh lý được. Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ bốn mắt nhìn nhau. Sau đó vô cùng ăn ý mà nghiêng người tránh né, Lạc Thanh Từ đã không còn mặt mũi nào gặp hệ thống, tác giả có lời muốn nói, tất nhiên là trên cây cũng có thể. Triên tiểu khả ái góp ý giam cầm và ngục tù, không khả thi cho lắm, thứ cho ta bất lực. Chương 164, Sư Tôn Thẹn Thùng Sao, Nguyễn Ly cũng có chút xấu hổ, vừa rồi nàng quá xúc động. Hoàn toàn đã quên thân ở nơi nào. Lạc Thanh Từ hôn nàng, nàng liền mất đi lý trí. Trước đó các nàng vừa trải qua triền miên song tu ở Tửu Lầu, hiện giờ một chút thân mật chính là củi khô lửa bốc, hơn nữa rời xa dân cư, tại đây dưới tình huống nhàn nhã và thư thái, các nàng liền quên hết tất cả, hai người yên lặng nằm giảm bớt thân thể khô nóng, lúc này mới chậm rì rì nhìn lẫn nhau, lại vội vàng dịch khai tầm mắt, trong rừng gió chậm rãi thổi. Lá cây xào xạc, một mảnh thích ý, ngay cả tiếng chim kêu đều mai danh ẩn tích, vì thế tiếng hít thở của hai người đều rất rõ ràng. Sau một hồi Nguyễn Ly mới nhịn không được thấp giọng gọi, sư tôn. Lạc Thanh Từ nghe vậy nhìn Nguyễn Ly, khẽ đáp một tiếng, không biết nói cái gì. Sự thẹn thùng khó hiểu này giữa tiếng tim đập dần dần hóa thành vui sướng cùng ngọt ngào, làm hai người bớt đi một chút bối rối. Nhưng Lạc Thanh Từ thật sự không còn mặt mũi nhìn Nguyễn Ly, nghĩ đến kẹo hồ lô trong tay nàng ấy đã không còn, nàng ấp úng nói. Kẹo hồ lô rớt, Nguyễn Ly không dự đoán được Lạc Thanh Từ đột nhiên nói chuyện này, nhất thời cũng không biết đáp ra sao, nguyên nhân làm kẹo hồ lô rớt thật khiến người khó có thể mở miệng, nàng chỉ có thể ứng tiếng, từng, rớt rồi, nàng mới nói xong, trong tầm mắt lại xuất hiện một chuỗi kẹo hồ lô, Nguyễn Ly sửng sốt, ngay sau đó quay đầu nhìn Lạc Thanh Từ, lại thấy Lạc Thanh Từ cũng không nhìn nàng, chỉ là ngước mắt nhìn cành lá phía trên, ta biết nàng thích ăn, liền mua hai xiên, cho nàng. Nguyễn Ly có chút nhịn không được. Bây giờ nàng mới biết không chỉ mình nàng, sư tôn cũng đang ngượng ngùng, cho nên ngại nhắc đến đề tài này. Thật hiếm khi thấy sư tôn như vậy, đáng yêu đến không được, nàng không khỏi bật cười, duỗi tay tiếp nhận kẹo hồ lô, cố nén trong lòng xấu hổ nghiêng đầu nhìn Lạc Thanh Từ, sư tôn thẹn thùng sao, ánh mắt Lạc Thanh Từ nhanh chóng chuyển tới trên mặt nàng, mạnh miệng nói, ta chưa từng thẹn thùng, kẹo hồ lô này vốn là cho nàng. Nguyễn Ly nhìn kẹo hồ lô, cắn một ngụm, khóe mắt mang cười, không hề nhiều lời, nàng thực thích kẹo hồ lô. Loại quả nho nhỏ màu đỏ chua ngọt này, nàng một ngụm ăn đến chuyên chú mà vui vẻ, khi nàng cắn xuống, lớp vỏ bọc đường bên ngoài vỡ vụn phát ra tiếng sột soạt, Nguyễn Ly sợ lớp đường bên ngoài rơi hết, cho nên động tác cẩn thận mà nghiêm túc, thoạt nhìn như con sóc nhỏ, lúc này khó xử trong lòng Lạc Thanh Từ đã tan thành mây khói. Chỉ là nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, mặt mày ôn nhu, trồng sữa nhà ta thích sưu tầm hạt châu tròn vo, cũng thích ăn kẹo hồ lô tròn vo, sao lại đáng yêu như vậy? Chứ, Lạc Thanh Từ vừa yêu vừa sủng đam mê nhỏ này của Nguyễn Ly. Nhịn không được trêu đùa, Nguyễn Ly gương mặt đỏ lên, mới không phải, ta thích hạt châu vì đó là long tộc thiên tính, mà ta thích kẹo hồ lô. Nàng dừng một chút, mới thấp giọng nói, bởi vì đó là thứ tốt nhất ta từng ăn, sau này cũng không có gì khiến ta khó quên như kẹo hồ lô ngày ấy, nàng nói thật nhẹ nhàng, cũng không dông dài, nhưng ý ở ngoài lời, Lạc Thanh Từ hiểu rất rõ, Lạc Thanh Từ không khỏi vươn tay ôm lấy Nguyễn Ly, bất kể nàng thích cái gì, ta đều sẽ cho nàng. Kẹo hồ lô cũng được, nội đan cũng thế, Nguyễn Ly chưa từng hoài nghi điểm này. Trước khi các nàng ở bên nhau, Lạc Thanh Từ cũng đã làm như vậy, vĩnh viễn tuân thủ hứa hẹn, nhưng ta thích nhất sư tôn, bất thình lình xuất hiện lời âu yếm, khiến Lạc Thanh Từ sửng sốt một chút rồi bật cười không thôi, nàng cúi đầu hôn hôn mái tóc Nguyễn Ly, ta cũng đem ta cho nàng, Nguyễn Ly đầy mặt đỏ bừng, rồi lại ngăn không được ý cười, hai người hiếm khi rời xa trần thế ồn ào náo động, tại đây tiêu dao vượt qua một ngày, mắt thấy chiều hôn buông xuống, Lạc Thanh Từ mới vỗ vỗ cánh tay Nguyễn Ly, mình cần phải trở về. Trở về vẫn có Lạc Thanh Từ bên cạnh, nhưng một số vấn đề cũng sẽ theo đó trở lại. Nguyễn Ly không có lập tức trả lời. Sau một hồi nàng mới thấp giọng ứng tiếng, nàng mong chờ đến một ngày các nàng có thể chân chính trải qua cuộc sống vô ưu vô lự. Chỉ cần ở bên nhau đơn giản như vậy, làm bất cứ điều gì mình muốn. Khi Tô Ngọc nhìn thấy sư tôn cùng sư muội trở lại, tảng đá trong lòng cuối cùng rơi xuống. Tuy rằng không rõ sư tôn đã làm gì bên ngoài lâu như vậy, nhưng nhìn đến Nguyễn Ly tỉnh, Tô Ngọc cũng không nghĩ nhiều. Trình Tố đã biết được mối quan hệ giữa hai người Lạc Thanh Từ, cho nên thấy nhiều không trách, chỉ là thở dài nhìn thoáng qua Tô Ngọc, con ngỗng ngốc nghếch này, đối người khác không mẫn cảm, đối chính mình càng chết lặng. Sau khi trở về, Lạc Thanh Từ muốn hỏi hệ thống về tình huống mặc diễm, nhưng vừa định mở miệng liền có chút ngượng ngùng. Không biết hệ thống khi nào bắt đầu che chắn, có biết hay không chính mình cùng Ali ở trên cây một hồi ôn tồn, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, độ ưu ái mà Ali dành cho ngươi. Đã bán đứng ngươi. Hệ thống nhìn một dãy độ hảo cảm cộng 99, cộng 99, cộng 99, cộng 999 kia, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Đã đến bước này, đừng nói Lạc Thanh Từ, ngay cả hệ thống cũng không mặt mũi nhìn chính mình, Lạc Thanh Từ có chút xấu hổ, người mới tân hôn không tránh khỏi có chút hoang đường, ngươi hẳn là hiểu được. Ta về sau nhất định nhớ kỹ, sẽ không phóng túng như thế nữa, hệ thống hữu khí vô lực, sau một lúc lâu mới chật lưỡi nói, không ngờ ngươi cũng rất biết cách chơi. Ngay cả khi Ali là hình rồng cũng có thể làm tận hứng. Hệ thống quả thật mở rộng tầm mắt, Lạc Thanh Từ, mặc diễm bị thương không nhẹ, đã bế quan, tạm thời sẽ không có hành động. Ngươi cứ chậm rãi, Lạc Thanh Từ. Này thật là không có phương tiện. Nhưng tạm thời xem như là tin tức tốt, sau khi kết thúc đại hội tiên minh, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly liền tập trung vào việc tu luyện hữu tình quyết. Từ trận chiến với Mặc Diễm, các nàng đã nhìn ra nhược điểm lớn nhất của mình, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể giành được ưu thế ở lần thực chiến tiếp theo. Mà Mặc Diễm chịu nhục một lần, nhất định sẽ dùng hết thủ đoạn để quay lại trả thù, lần này các nàng không còn nhiều thời gian nữa, theo lời nhắc nhở của Lạc Thanh Từ, tiên môn lần nữa cử người đến Trầm Uyên, kiểm tra thật kỹ phong ấn tại lối vào ma giới. Hàng rào quả nhiên bị tổn hại, may là thủ vệ phát hiện kịp thời, tiến hành sửa chữa tu bổ, không để cho càng nhiều ma tộc tiến vào nhân gian, nhưng năm vị trưởng lão thủ giới đã ngã xuống hai vị, tổn thất thảm trọng. Biết rõ giả tâm của Mặc Diễm, tiên môn trong lòng run sợ. Tự nhiên sẽ không buông lỏng phòng tuyến, nhanh chóng phái năm cao thủ phân thần đi trước bổ khuyết chỗ trống, bằng cách này, sau trận chiến ở cổng thành Phù Phong, hai bên ăn ý mà duy trì một đoạn thời gian bình tĩnh, so với sự bình thản ở tiên môn, tộc rồng lại không hề yên bình. Không biết bắt đầu từ khi nào, người tộc rồng không ngừng thảo luận về điện hạ của bọn họ. Có tin rằng Nguyễn Điện Hạ không phải Hỏa Long, ngược lại chính là Ngũ Trảo Kim Long mà bọn họ đã mong đợi ngàn năm, tuy rằng Long tộc có phân loại cấp bậc. Cũng có sự chênh lệch về địa vị. Nhưng ngày thường bọn họ cũng sẽ không cố tình cường điệu, Long tộc càng xem trọng thực lực cùng danh vọng, cho dù ngươi là Xích Long, chỉ cần tu vi cao, Thanh Long, Bạch Long gặp cũng sẽ tôn trọng ngươi, chỉ có Hắc Long được trời ban thiên phú xuất chúng, số lượng vô cùng hiếm, bởi vậy vừa ra đời liền được cả tộc chú ý, nhưng cũng chỉ giới hạn trong đó, mà một khi Kim Long xuất hiện tại Long tộc, đó chính là chân mệnh đế vương, cùng xuất thân không có bất. Luận liên quan gì, tương truyền rằng mỗi lần Kim Long giáng thế đều vì cứu vớt Long tộc tồn vong, ngàn năm trước vua của tộc rồng chính là Kim Long, chính nhờ sự xuất hiện của ngài, Long tộc mới có thể liên thủ cùng tiên môn tiêu diệt ma tôn, phong ấn ma giới, đổi lấy Long tộc ngàn năm hòa bình an khang, các ngươi nghe được từ đâu, ta và Nguyễn Ly cùng nhau lớn lên, ta biết rất rõ, nàng chỉ là Hỏa Long, tu hành đều kém chúng ta. Không hề kế thừa thiên phú của bệ hạ. Làm sao nàng đột nhiên lại biến thành Kim Long? Có Kim Long như vậy ư? Một số tộc nhân không muốn gọi Nguyễn Ly là điện hạ. Bởi vì nàng quá yếu, mà Si Nhâm dẫn đầu đám rồng này, hắn vẻ mặt không tin, cảm thấy tin đồn kia thật vớ vẩn, việc này không phải lời đồn vô căn cứ, có rồng tận mắt chứng kiến, thấy được điện hạ có ngũ trảo. Dựa theo Long tộc ghi lại, chỉ Kim Long mới có ngũ trảo, nếu Điện Hạ là Xích Long thì tuyệt đối không thể có năm móng. Bên kia Thanh Long lập tức phản bác, lại có Xích Long tiếp lời, thử nghĩ mà xem, lúc nhỏ tuy Điện Hạ cũng là Hỏa Long giống chúng ta, nhưng lân giáp của nàng có chút khác biệt, đỏ đậm nùng liệt như ngọn lửa. Nhìn kỹ thì trong màu đỏ thấu ra ánh vàng, như thể ngọc lưu ly, cực kỳ xinh đẹp, nghe hắn nói vậy. Những người từng gặp qua Nguyễn Ly chân thân sôi nổi nhớ lại, đúng là như vậy. Lân giáp của Nguyễn Ly rất đặc biệt, trong đỏ đậm lại mang theo kim sắc, nếu nàng thật là Kim Long, vậy liền ý nghĩa nàng chính là Long tộc mệnh định. Hai chữ Long Vương, Si Nhâm không dám thốt ra, nhưng toàn bộ rồng ở đây đều hiểu, để lấp lý sự lỗ mãng của mình, hắn vội vàng nói, nhưng Nguyễn Ly vì sư tôn mà phản bội Long tộc, hoàn toàn quên đi huyết hải thâm thù. Cho dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không có khả năng trở thành vương của chúng ta, lời này khiến cho một nhóm rồng vừa mới thảo luận nhiệt liệt đều trầm mặc. Hắn không nói sai, nhưng Kim Long xuất hiện có ý nghĩa rất lớn với Long tộc, trừ phi thánh vật Long Linh cự tuyệt, bằng không nàng chính là vị vua trời định, Kim Long giáng thế, cứu vãn tồn vong, thống lĩnh tộc nhân, chấn hưng Long tộc. Không ai có thể phủ nhận lời sấm cổ xưa đó, mà hiện tại Long tộc tuy có chút cuộc khởi, nhưng số lượng ngày càng thưa thớt, vận mệnh vẫn phong vũ phiêu diêu. Nếu Nguyễn Ly thật là Kim Long, vậy sứ mệnh của nàng không cần nói cũng biết, đúng lúc này, huyền ảnh một thân huyền sắc cẩm bào xuất hiện sau lưng bọn họ, trầm giọng nói, các ngươi đều ở đây làm gì, nhìn đến huyền ảnh, đám người si nhâm sắc mặt hơi đổi, vội lắc đầu, hồi đại nhân, chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, huyền ảnh lạnh nhạt nhìn bọn hắn, nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ các ngươi không còn việc gì làm? Hiện giờ Long tộc đã đánh hạ Sài Tang, trận chiến với Tiên Môn chỉ mới bắt đầu, các ngươi liền muốn trì hoãn ư? Chớ quên, trong tay bọn họ có hàng Long thần mộc. Không nắm chặt thời gian tu hành, lại ở chỗ này lãng phí, các ngươi đã quên những gì từng chịu đựng hay sao? Đây cơ hồ là nỗi đau lớn nhất trong lòng tộc rồng. Nghe vậy tức khắc mọi người đứng nghiêm lại, chắp tay nói, không dám quên, huyền ảnh vẫn còn trẻ tuổi, nhưng phụ mẫu từng là tướng lĩnh cấp bậc chiến thần, địa vị được tôn sùng, bản thân hắn cũng là Hắc Long, sau khi được Mạc Diễm Thu làm nghĩa tử, danh vọng càng lên cao, nghe được bọn họ trả lời, huyền ảnh chuẩn bị rời đi rồi lại. Dừng bước. Quay đầu nhìn Trường Lưu, Bạch Long nhiều tuổi nhất ở đây, ta dường như nghe được các ngươi nhắc đến Điện Hạ, Trường Lưu thoáng sửng sốt, cẩn thận đáp, bọn tiểu bối tò mò, nghe được vài tin đồn liền thảo luận một chút, huyền ảnh nhíu lông mày, trầm ngâm nói, các ngươi nghe được Điện Hạ là Kim Long, đúng không? Trường Lưu có chút bất an, trong lúc nhất thời không biết nên đáp thế nào, huyền ảnh cũng không ép hỏi, chỉ là đảo mắt qua bọn họ, ánh mắt mang theo cảnh cáo, chuyện Điện Hạ là Kim Long, quân thượng không muốn nghe. Nếu không nghĩ chuốc lấy phiền phức, ta khuyên các ngươi đừng dẫn lửa thiêu thân. Kết giới phù phong chưa phá, quân thượng chịu nhục mà về, hàng Long thần một bên Tiên Môn còn nửa cây, vẫn cần có kẻ gánh lấy. Lời này ý tứ quá rõ ràng, tức khắc đám rồng sống lưng rét lạnh, đặc biệt là si nhâm, sắc mặt tái nhợt. Hiện giờ toàn bộ xích Long trên 500 tuổi tại Long tộc đều đã bị ma hóa, chết trong chiến trận, hắn bởi vì tuổi trẻ tránh thoát một kiếp, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng tới lượt hắn, huyền ảnh nói xong liền biết đạt tới mục đích. Lập tức rời đi. Hắn thăm dò nơi động phủ bế quan của Mạc Diễm, vẫn không có động tĩnh gì, hơn một tháng nay Mạc Diễm chưa từng lộ diện, chứng tỏ thương thế không nhẹ, đây là tin tốt. Huyền ảnh nhanh chóng đi tìm Phục Thăng, quan tư tế của Long tộc, huyền đại nhân hôm nay sao rảnh rỗi tới tìm lão phu. Phục Thăng là thần quan dưới trướng Long Vương, năm xưa các quan đại thần đều ngã xuống, chỉ còn lại quan tư tế là hắn. Sau khi trở về Long Cung, hắn vẫn luôn ở tế điện phụng sự Long Linh, huyền ảnh phất vạt áo ngồi xuống trước mặt Phục Thăng. Nghĩa phụ còn chưa xuất quan, sự tình trước mắt cũng không nhiều. Huyền ảnh có chuyện muốn thỉnh giáo quan tư tế, cho nên mới đến đây, Phục Thăng rót cho hắn ly trà, đại nhân muốn hỏi cái gì, huyền ảnh cũng không quá nhiều trải chăn, nói thẳng, nếu Điện Hạ là ngũ trảo Kim Long, vậy Long Vương sẽ là ai? Phục Thăng bưng trà tay rung lên, nước đều tràn ra ngoài, hắn ngạc nhiên hỏi lại, Nguyễn Điện Hạ là ngũ trảo Kim Long, hắn tim đập sổ cấp, lại vẫn kiềm chế bản thân, tiểu tâm nói. Đại nhân cớ gì hỏi vấn đề này? Ngũ trảo Kim Long giáng thế. Không hỏi xuất thân, đó chính là Long Vương, huống chi nàng lại là Điện Hạ, huyền ảnh không nói gì thêm, mà Phục Thăng càng ngày càng hồi hộp, hắn bừng tỉnh nhớ tới lời nhắc nhở của Long Linh. Vua rồng đã xuất hiện, nhưng chỉ hướng lại không phải Mạc Diễm, kết quả này làm Phục Thăng trong lòng run sợ, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Rốt cuộc Mạc Diễm thực lực không ai có thể nghi ngờ, chỉ chờ nhập thánh địa được đến Long Linh công nhận, liền có thể chính thức đăng cơ, càng làm cho Phục Thăng kinh hỉ đang xem chính là. Lần này dấu hiệu Long Vương xuất hiện vô cùng đặc biệt. Hắn lật xem điển tịch còn sót lại, phát hiện dấu hiệu tương tự đó chính là ngàn năm trước, Kim Long Vương quản tứ giáng thế, nhưng Long tộc trứng rồng như cũ không thể nở. Hắn nghĩ mãi cũng không ra như thế nào lại xuất hiện Kim Long, mà lời Huyền Ảnh vừa nói đã chứng thực ý chỉ Long Linh, ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền thần kinh của hắn, điện hạ chính là ngũ trảo Kim Long. Hồi lại tinh thần, hắn lập tức đứng bật dậy, không có khả năng, điện hạ bẩm sinh thiếu hụt. Sau khi hóa hình mãi vẫn chưa phá xác, lúc đó lão phu đã cùng bệ hạ kiểm tra, điện hạ chính là hỏa long bốn móng, sao lại là ngũ trảo Kim Long? Huyền Ảnh không nhanh không chậm nói, mấy ngày trước ta có đến Phù Phong thăm dò, gặp qua điện hạ độ kiếp. Điện hạ hiện giờ là cảnh giới gì? Phục Thăng nhịn không được hỏi, phân thần cảnh, mà lôi kiếp của điện hạ rất dị thường, khi sét đánh xuống điện hạ buộc phải huyễn hóa ra bản thể. Ta tận mắt chứng kiến, điện hạ là ngũ trảo, hơn nữa lân giáp màu vàng óng ánh. Toàn thân kim sắc lưu chuyển, không hề là màu đỏ đậm như các ngươi từng thấy. Phục Thăng nghe vậy sửng sốt hồi lâu, theo sau bỗng nhiên cất tiếng cười to, quả nhiên là thật, là thật. Ta liền biết, Long Linh chỉ thị không thể nào sai, điện hạ chính là Kim Long Vương trong truyền thuyết. Ông trời phù hộ Long tộc. Bệ hạ có linh thiên, tất nhiên vui mừng đến cực điểm. Huyền Ảnh nhìn Phục Thăng, yên lặng thở dài, việc này nghĩa phụ hẳn là đã sớm biết, một câu này làm nụ cười trên môi Phục Thăng chợt tắt. Hắn thần sắc biến đổi, sau đó rơi vào trầm mặc. Năm xưa vương gia rời khỏi Long tộc là bởi vì bệ hạ kế vị. Khi đó thực lực của hắn sánh ngang bệ hạ, mà Long Linh lại lựa chọn bệ hạ, hắn tất nhiên trong lòng bất bình. Hiện giờ điện hạ chính là Kim Long, chỉ sợ lịch sử tái diễn, không chỉ nghĩa phụ không muốn, mà bởi vì điện hạ cứu Lạc Thanh Từ, dẫn đến rất nhiều phê bình trong tộc. Dù cho điện hạ là Kim Long, muốn kế thừa vương vị, cũng không đơn giản. Huyền Ảnh trong lòng phát trầm, thấp giọng nói, Phục Thăng có chút kinh ngạc. Đại nhân thân là nghĩa tử của vương gia, không phải càng hy vọng vương gia sẽ lên ngôi ư? Cớ gì lại thay điện hạ nhọc lòng? Huyền Ảnh nhìn Phục Thăng, hồi lâu sau mới nói, chẳng lẽ thần quan không nhận ra, nghĩa phụ rất bất thường sao? Ngày ấy nghĩa phụ một mình đi Phù Phong, cũng không báo cho Long tộc biết, rõ ràng không muốn chúng ta tham dự. Chờ ta phát hiện chạy tới nơi, hắn liền ra lệnh chúng ta đi vòng vèo. Ta rõ ràng cảm nhận được ma khí trên người hắn trầm trọng hơn trước, mới âm thầm theo dõi, liền phát hiện hắn mang theo một đám ma linh cùng oán linh đi vây công Phù Phong. Ma linh cùng oán linh. Những thứ đó đã bị phong ấn tại ma giới, không thể nào ra ngoài được. Phục Thăng cũng lắp bắp kinh hãi, không sai, cho nên thần quan biết điều đó có ý nghĩa gì không? Phía trước chúng ta cùng đường, luyện hóa ma long là bất đắc dĩ, mà hiện giờ long tộc cuộc khởi, tuy hàng long thần một bên kia còn nửa cây nhưng đã không đáng ngại, hắn lại như cũ muốn dựa vào ma tộc. Hôm trước ta vừa đi một chuyến đến kết giới Trầm Uyên, biết được hắn đã ghế hai vị trưởng lão thủ kết giới, mở ra phong ấn, từ bên trong dẫn ra vô số ma linh cùng oán linh. Những việc này Phục Thăng đích xác không biết, hắn nghe được sống lưng phát lạnh. Hắn có thể lý giải Mặc Diễm đem con dân đi ma hóa, quyết đập nồi dìm thuyền, nhưng hiện giờ tiếp tục chính là tự chịu diệt vong. Một khi phong ấn ma giới bị phá, ma tộc xâm lấn, lấy tình trạng Long tộc cùng nhân tộc bây giờ chỉ sợ không hề lực chống cự, đến lúc đó tam giới đều sẽ bị hủy diệt, vương gia quá hồ đồ rồi. Hành vi này quả thật điên rồ đến cực điểm, ta đã kiểm tra những con rồng nhập ma kia, bọn họ không phải luyện ma công, mà là bị ma khí nuốt chửng. Hai tộc nhân yêu nhập ma, phần lớn là lòng sinh chấp niệm, cuối cùng nảy sinh tâm ma, hoặc là tu hành sai đường dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Thực hiển nhiên, những ma long kia không phải. Huyền Ảnh sắc mặt ngưng trọng, sớm tại con rồng đầu tiên bị ma hóa, Huyền Ảnh đuổi theo tới Phù Phong xử lý, hắn liền phát giác không đúng rồi. Khi đó hắn vừa vặn gặp được Nguyễn Ly, biết nàng gặp nạn, hắn vốn định nhanh chóng tóm lấy xích long nhập ma kia mang về, không ngờ bị nữ nhân mang mặt nạ bên cạnh Nguyễn Ly can dự. Hắn không bắt được ma long trở về, Mặc Diễm phản ứng rất kịch liệt, Huyền Ảnh đã sớm phát hiện có chỗ bất thường, cũng hoài nghi những con rồng kia không hề tu luyện công pháp khắc chế hàng long thần mộc, mà là bị ma hóa. Đại nhân ý tứ là, thần quan có biết mắt quỷ không? Phục Thăng đồng tử co chặt, ngài nói là năm đó ma chủ luyện chế thần khí, tên gọi quỷ nhãn sao? Hắn cả người rét run, ta hiểu được, ý của ngài là, vương gia lợi dụng quỷ nhãn để những rồng kia nhập ma, quỷ nhãn. Tác dụng lớn nhất chính là gây ra hồn đọa, biến người thành ma. Ngàn năm trước tứ đại ma vương dưới trướng Ma Tôn, nhờ có được 4 con mắt quỷ mà thực lực mới khủng bố như thế. Chẳng lẽ quỷ nhãn không hề bị hủy, hiện giờ nó lần nữa ngóc đầu trở lại, ý muốn hồi sinh Ma Tôn. Một lần nữa quay lại tiêu diệt thế gian, tác giả có lời muốn nói, bản văn sẽ kết thúc vào đầu tháng 5. Chương 165, nàng thật sự là tiểu giấm long, hai người ngồi ở kia đều thần sắc ngưng trọng, đặc biệt là Phục Thăng, hắn chưa từng nghĩ đến Mặc Diễm sẽ cùng Ma Tôn nhất lên quan hệ. Đây quả thật là đã kích trí mạng đối với long tộc, đôi mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, long tộc từ xưa đã có lời sấm truyền, kim long xuất hiện cứu long tộc thoát khỏi diệt vong, trước đây ta còn có chút bối rối trước nhắc nhở của long linh, bởi vì long tộc hiện giờ đã nghịch chuyển xu hướng suy tàn, như thế nào còn cần kim long giáng thế. Hóa ra là như vậy, Huyền Ảnh nhìn lão thần quan ở bên không ngừng sầu lo, trong mắt có chút ủ dột. Đầu óc hắn đang rất hỗn loạn, Mặc Diễm có ơn với hắn, hắn không nên làm trái lệnh, nhưng hắn trừ bỏ là nghĩa tử của Mặc Diễm, càng là thần dân long tộc, hắn không thể trơ mắt nhìn Mặc Diễm đẩy long tộc xuống vực sâu, ma tộc không phải thứ bọn hắn có thể khống chế, hơn nữa trong thâm tâm, hắn càng nghiêng về Nguyễn Ly. Nàng xưa nay chưa làm gì sai, vừa ra đời đã phải chịu cảnh sát môn diệt tộc, một đường lớn lên trải qua biết bao nhấp nhô thống khổ. Nàng không nên bị đối xử như thế. Năm đó hắn tận mắt chứng kiến nàng lẻ loi một mình đối mặt đủ loại bất công, nhưng cho dù bị ức hết thế nào, nàng cũng chưa từng thỏa hiệp nửa phần. Nàng vĩnh viễn quật cường như vậy, giống như cây lưỡi rồng sinh trưởng ở thung lũng Long Viêm, cho dù hoàn cảnh ác liệt, lửa cháy trước thân cũng kiên cường nở ra đóa hoa rực rỡ. Hắn thừa nhận tình cảm mình dành cho Nguyễn Ly không hề bình thường. Lúc nhỏ chỉ muốn ở bên che chở nàng thật tốt, hiện giờ biết nàng là Kim Long, hắn càng thêm cảm thấy nhẹ lòng. Hắn không thể đoán trước Mặc Diễm sẽ làm ra chuyện gì, nhưng có một điều hắn rất rõ ràng, Mặc Diễm không muốn Nguyễn Ly tồn tại, bởi vì nàng tồn tại liền chú định Mặc Diễm vô pháp trở thành Long Vương, thần quan nên hiểu, nghĩa phụ không muốn điện hạ kế vị, việc này sẽ dẫn đến Long tộc nội loạn. Dù cho điện hạ là Kim Long, cũng không thay đổi được tình thế, Phục Thăng trầm mặc thật lâu, đại nhân có biện pháp gì? Huyền Ảnh đứng lên khẽ lắc đầu, không ai có thể làm trái lệnh nghĩa phụ, hắn là Hắc Long có tu vi cao nhất hiện nay. Ngay cả điện hạ cũng không phải đối thủ. Hơn nữa, rất nhiều thần dân đều tin phục hắn, hắn muốn ngồi lên long vị, ai dám ngăn cản chứ? Trừ phi điện hạ có thể trở về, được Long Linh chính thức thừa nhận. Lúc đó trong tộc không ai có thể dị nghị nữa, Phục Thăng có chút kinh ngạc, đại nhân suy xét thật chu toàn, chuyện đã như vậy, lão phu có thể góp sức thế nào đây, nên đứng về bên nào, thần quan hẳn là hiểu rõ. Nghĩa phụ đã bị quỷ nhãn khống chế, tuyệt đối không thể để hắn đăng vương. Hiện giờ hy vọng duy nhất của chúng ta chính là điện hạ. Mặc kệ ngày sau sự tình thế nào, chúng ta đều cần thiết trải tốt đường cho điện hạ lên ngôi, cũng là tìm đường sống cho long tộc. Phục Thăng minh bạch ý Huyền Ảnh, chắp tay thi lễ, long tộc có được thần tướng lý trí như ngài, thật là may mắn, tiễn đi Huyền Ảnh. Phục Thăng thở dài một hơi, những lời của Huyền Ảnh đã làm hắn kinh hách không nhỏ. Quỷ nhãn xuất hiện gieo vạ tam giới, chỉ bằng điện hạ làm sao có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn thậm chí nghĩ tới chuyện của phủ đầy bụi năm xưa, rốt cuộc là kẻ nào đã mang hàng long thần một ra ngoài. Mặc dù Hy Đăng bệ hạ đào thần một lên để cứu điện hạ, lại một lòng hướng về vị vương hậu loài người kia, nhưng với tư cách là Long Vương, ngài ấy tuyệt đối có trách nhiệm với Long tộc, không thể nào hồ đồ đem vật khắc Long tộc đến chết đưa ra ngoài. Theo những gì hắn biết được, thẳng đến ngày bệ hạ bị Thiên Cơ Tử đánh lén, mới phát hiện thần mục rơi vào trong tay Tiên Môn. Nói cách khác, nhất định là có người ở dưới mí mắt bệ hạ âm thầm cầm đi hàng Long thần mục, nhưng bệ hạ lại nghĩ rằng hắn sẽ không phản bội Long tộc. Hai suy đoán này, vô luận là cái nào đều khiến Phục Thăng Hải Hùng khiếp vía. Bởi vậy nhiều năm qua hắn một mực ở Tế Điện, trong lòng vẫn luôn đề phòng Mạc Diễm. Hiện tại nghe những gì Huyền Ảnh nói, hắn càng thêm hạ quyết tâm, nếu một ngày Điện Hạ có thể trở về, hắn sẽ đem toàn bộ sự tình liên quan Mạc Diễm thông báo thiên hạ, tuyệt không thể để Mạc Diễm lại một lần hủy hoại Long tộc, mà ở thành Phù Phong, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly chưa một ngày chậm trễ, ngày đêm tu luyện hữu tình quyết. Trước đây chỉ có nàng cùng hệ thống nghiên cứu pháp quyết. Hiện giờ có thêm Nguyễn Ly, ba người cùng nhau miệt mài, rốt cuộc thành công tìm ra tâm pháp tầng thứ 8, Lạc Thanh Từ có tuyệt tình quyết làm căn cơ, hơn nữa nàng cùng Nguyễn Ly song tu ăn ý càng thêm nùng, linh lực phối hợp thiên y vô phùng, thực mau đã luyện thành kiếm pháp tầng thứ 5. Đúng lúc này, Vân Huyên bên kia truyền đến tin tức tốt. Bọn họ tìm được tung tích nhóm người Giang Nguyệt Bạch cùng Cố Chi Triều, có thiên hạt của Lạc Thanh Từ thả đi ra ngoài, lại thêm ngọc bài đại diện. Cho thân phận Hoài Trúc Quân, nhóm người Giang Nguyệt Bạch không còn nghi ngờ gì nữa. Theo Vân Huyên một đường trở lại Phù Phong, biết được tin tức, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly làm tốt chuẩn bị, đi trước đến sông Vị Thủy chờ bọn họ, để phòng bất trắc, dựa theo thời gian ước định. Nhóm đầu tiên trở về chính là Giang Nguyệt Bạch, Hoa Nhứ Vãn cùng Bạch Tĩnh, sau lần ly biệt ở Thiên Diễn Tông, hết thảy đều đã cảnh còn người mất, lúc nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch xuất hiện, Lạc Thanh Từ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tử Đàn Quân dịu dàng kiêu ngạo dường như đã mất đi. Phong thái ngày xưa, một thân cẩm y thuần tịnh. Vạt áo bị gió sông Vị Thủy thổi quét tung bay không thôi, lộ ra thân hình mảnh mai gầy guộc. Giang Nguyệt Bạch lẳng lặng đứng bên bờ sông, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lạc Thanh Từ, một hồi lâu sau mới nhìn Nguyễn Ly bên cạnh. Nguyễn Ly đối Giang Nguyệt Bạch trước sau cảm kích, thấy nàng nhìn qua, liền chắp tay nói, Tử Đàn Quân, Hoa Nhứ Vãn cùng Bạch Tĩnh nhìn Lạc Thanh Từ cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thực mau không người thi lễ, Hoài Trúc Quân. Lạc Thanh Từ nhìn thoáng qua các nàng, khẽ gật đầu, vất vả các ngươi, vừa trải qua một chặng đường xa mệt nhọc. Nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Các huynh đệ tỷ muội khác đều đang chờ, về thôi, nói xong nàng lại nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, nhẹ giọng nói, Giang sư muội, biệt lai vô dạng. Giang Nguyệt Bạch nhếch môi, chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, khóe mắt chua xót, mơ hồ nổi lên hồng, ngày ấy từ biệt, cứ ngỡ rằng sinh ly tử biệt, Thiên Cơ Tử bị Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly phế đi. Sau đó hai người Lạc Thanh Từ bị bức rơi xuống U Đàm, sống chết khó định, tông môn bị hủy diệt, Cố Chi Triều, Tần Nam Dương trọng thương, một đám người vội vàng thoát thân. Đệ nhất tông môn mấy trăm năm chưa từng trải qua chật vật cùng khuất nhục, chỉ một đêm liền sụp đổ, hiện giờ các nàng gặp lại nhau, Giang Nguyệt Bạch đã sớm không còn ngày xưa thông dong cùng kiêu ngạo, mà trở nên điềm tĩnh rất nhiều. Nàng nhìn Lạc Thanh Từ sau khi bị mất tình căn đã một lần trở lại như thuở nhỏ, tuy rằng gương mặt đó vẫn tê liệt, nhưng đã hàm chứa bao nhiêu cảm xúc. Nàng mừng cho nàng ấy, rồi lại ngăn không được khổ sở, nghe Lạc Thanh Từ nói câu biệt lai vô dạng, nàng thật sự nhịn không được, ta còn tưởng rằng sư tỷ đã gặp nạn. Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng cười, tai họa để lại ngàn năm, ta không dễ dàng chết như vậy, vất vả sư muội. Giang Nguyệt Bạch từ lúc nhập môn liền không xem Lạc Thanh Từ là sư tỷ, cũng vẫn luôn không chịu cúi đầu gọi đối phương, nhưng hiện giờ trải qua rất nhiều biến cố, chỉ cần nhìn thấy Lạc Thanh Từ, nàng liền phá lệ an tâm, nàng nhất thời xúc động, cảm xúc bi thương cùng vui mừng trộn lẫn, nhịn không được mà túm chặt ống tay áo Lạc Thanh Từ, nghẹn ngào nói, sư tỷ, Thiên Diễn Tông sụp đổ. Đại sư huynh chịu đã kích quá lớn. Đạo tâm bị hủy, vẫn chưa gượng dậy nổi. Nam Dương bị thương không nhẹ, mới khôi phục mấy phần, vẫn chưa thể động linh lực. Chúng ta dẫn theo đệ tử chạy đến nơi thiên khiển, trốn ở trong rừng rậm kéo dài hơi tàn. Ta quá yếu, cũng không đủ bản lĩnh giữ an toàn cho bọn họ, chỉ có thể tránh ở kia, nếu không nhờ Vân Huyên tìm đến, chúng ta cũng vô pháp trở về. Lạc Thanh Từ đã sớm xem Giang Nguyệt Bạch là tỷ muội đồng môn, nàng có thể hiểu được một người từ nhỏ đến lớn sống ở Thiên Diễn Tông, sẽ xem tông môn quan trọng đến mức nào. Cũng minh bạch nỗi thống khổ của nàng ấy, vì vậy nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Giang Nguyệt Bạch, tông môn không mất, vì người vẫn còn. Hai người Nam Dương vẫn ở đó, còn có rất nhiều đệ tử Thiên Diễn Tông. Cho dù sư môn bị hủy, nhưng bọn họ vẫn vì tông môn chiến đấu quên mình. Khí tiết, trách nhiệm, tín ngưỡng đều còn, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Giang Nguyệt Bạch nghe xong ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Từ, nàng phát hiện sư tỷ của mình đã thay đổi. Ban đầu Lạc Thanh Từ vẫn luôn giống như pho tượng đất. Không cảm xúc, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, lạnh như băng. Về sau pho tượng đất ấy bắt đầu có lòng từ bi, toát ra tình cảm thuộc về con người, nhưng vẫn còn lạnh lẽo lắm. Lạc Thanh Từ trước mắt, hiển nhiên đã cởi bỏ tầng xa cách thanh lãnh kia, lộ ra nhu tình ẩn sâu trong đó. Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt Bạch nghe được Lạc Thanh Từ nói chuyện dịu dàng như vậy. Lạc Thanh Từ thực mỹ, mỹ đến người khác chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám khinh nhờn nàng nửa phần. Mà bây giờ nàng giống như trích tiên cam nguyện bước vào nhân gian. Cho phép người gần gũi thân cận, vì thế vẻ xinh đẹp đó liền dừng trước mắt, ở khoảng cách gần vẫn không làm tổn hao một chút vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng làm cho người khó có thể chống cự, vì thế Hoa Nhứ Vãn cùng Nguyễn Ly liền ở một bên nhíu mày nhìn sư tôn chính mình, lại liếc qua sư tôn đối phương, lông mày càng nhăn càng chặt. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Ly mở miệng đánh vỡ cục diện kỳ lạ này. Sư tôn, Vân Huyên bọn họ không thể lưu lại lâu lắm. Chúng ta cũng không nên ở đây, trước về trong. Thành rồi tính, Tử Đàn Quân. Cống viện còn có nhiều đệ tử trốn thoát. Bọn họ vẫn luôn nhớ thương ngài. Giang Nguyệt Bạch lấy lại tinh thần, buông lỏng ra Lạc Thanh Từ. Có chút xấu hổ, được, chúng ta về thôi. Nói xong nàng hướng Vân Huyên chắp tay. Vân Huyên cô nương không so đo hiềm khích cũ, ra tay cứu giúp, Giang Nguyệt Bạch vô cùng cảm kích, nơi này có chút đan dược thay cho lời cảm tạ, mong cô nương không chê. Vừa nói, Giang Nguyệt Bạch lấy ra mấy bình sứ nhỏ, là thánh dược cấp 7 chuyên dùng chữa thương hồi. Nguyên đan, đưa cho Vân Huyên vội vàng từ chối. Ta chỉ theo lệnh điện hạ mà hành động, nếu ngài muốn cảm tạ, xin cứ đưa cho điện hạ của ta. Giang Nguyệt Bạch là người thông minh, dĩ nhiên đã sớm biết người chân chính giúp đỡ mình là Nguyễn Ly, ta biết các ngươi phụng mệnh hành sự, nhưng vẫn muốn cảm tạ, riêng điện hạ các ngươi, về đến nơi ta sẽ tạ ơn. Nàng lại nhìn Nguyễn Ly, nhẹ giọng nói, Nguyễn điện hạ, bảo thần dân của ngài nhận lấy đi. Nguyễn Ly khẽ gật đầu, các ngươi đừng phụ tấm lòng của Tử Đàn Quân, nhận lấy đi. Trên đường hồi Sài Tang, phải hết sức cẩn thận. Tiễn Vân Huyên đi rồi, Lạc Thanh Từ mới mang theo nhóm người Giang Nguyệt Bạch hồi Phù Phong, dọc theo đường đi hai người rơi ở cuối cùng. Nguyễn Ly liếc mắt Lạc Thanh Từ, nhéo nhéo ống tay áo của nàng, vừa vặn là nơi trước đó Giang Nguyệt Bạch nắm. Lạc Thanh Từ nhìn nhìn tay áo chính mình, có chút muốn cười, bực này giấm đều phải ăn, ta thấy nàng chính là hồ lô giấm. Nguyễn Ly lỗ tai đỏ lên, lại không chịu thừa nhận, ta mới không ghen, sư thúc chỉ là nhìn sư tôn, kéo ống tay áo sư tôn. Mà thôi, ta còn làm nhiều hơn thế nữa. Có gì phải ghen chứ? Lạc Thanh Từ phủ ống tay áo, ngón tay ở bên trong véo véo tay Nguyễn Ly, nàng thật sự là tiểu giấm long, nói xong xoay người rời đi, nhanh chóng đuổi kịp đoàn người phía trước. Nguyễn Ly ở phía sau sờ sờ cái mũi, thật sự không phải ghen, nàng chỉ là không thích người khác chạm vào sư tôn, ống tay áo càng không được. Đó là nơi nàng làm ổ, sao có thể cho phép người khác lộn xộn. Chương 166, nàng là tử kiếp của ngươi, mấy người Giang Nguyệt Bạch trở về, tuyệt đối là tin tốt cho những đệ tử Thiên Diễn Tông ở Phù Phong. Lúc nhìn đến Ngư Trầm cùng Tô Ngọc đứng ở cửa chờ, còn có những đệ tử Tốn Viện kiên nghị trầm ổn đứng phía sau, Giang Nguyệt Bạch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Ngư Trầm vẫn luôn lo lắng cho các nàng, hiện giờ nhìn thấy Sư Tôn cùng Hoa Như Vãn, Bạch Tĩnh đều bình yên vô sự, nàng không thể chịu đựng được nữa, bước nhanh tiến lên, còn chưa nói. Chuyện nước mắt đã hạ xuống. Giang Nguyệt Bạch cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, Ngư Trầm là đồ đệ đầu tiên của nàng, cũng là người có thiên phú cùng thực lực tốt nhất. Đoạn thời gian này nhìn Hoa Nhứ Vãn cùng Bạch Tĩnh, nàng liền ngăn không được nhớ tới Ngư Trầm, sợ Ngư Trầm gặp nạn trong cuộc chiến đó. Bây giờ nhìn thấy Ngư Trầm khỏe mạnh, nàng cũng nghẹn ngào lên, ngươi gầy đi rất nhiều. Giang Nguyệt Bạch đầy ngập lời muốn nói, cuối cùng chỉ có thể hóa thành năm chữ này, Sư Tôn. Ngư Trầm khóc không thành tiếng, hai chân cong xuống muốn quỳ. Lại bị Giang Nguyệt Bạch ngăn cản, chớ có quỳ, nhanh đứng lên, một bên Hoa Nhứ Vãn cùng Bạch Tĩnh thấy thế cũng vây quanh đi qua, nhất thời đều hai mắt đẫm lệ, sư đồ bốn người tình cảm không thể kiềm chế, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly thực tự giác mà không quấy rầy, Tô Ngọc nhìn đến tình cảnh này, cơ hồ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không khỏi hai mắt đỏ hoe, Trình Tố rất hiểu Tô Ngọc, nhìn không hiện sơn lậu thủy, nhưng thực chất thiện lương từ trong xương cốt, rất dễ đồng cảm với người khác. Nàng âm thầm quan sát một hồi. Quả nhiên, cô nương ngốc này hai mắt hàm chứa lệ, nhìn chằm chằm mấy người Giang Nguyệt Bạch, Trình Tố cũng không nói gì, lặng lẽ đi qua, đưa cho Tô Ngọc một chiếc khăn tay, nhìn thấy khăn tay đột nhiên xuất hiện, Tô Ngọc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Trình Tố. Bởi vì nước mắt lưng tròng, dáng vẻ Trình Tố rơi vào trong mắt nàng có chút không rõ ràng. Nàng mới ý thức được chính mình khóc, mặt bỗng nhiên đỏ, nàng luống cuống tiếp nhận khăn tay, xấu hổ lau nước mắt, lúc này mới biết là khăn tay của Trình Tố. Nàng hơi chựng lại. Nhất thời nắm chặt khăn không biết có nên trả lại cho Trình Tố hay không, Trình Tố làm như không để ý lắm, chỉ là nhẹ giọng nói, sư tôn cùng sư muội của muội đều khỏe mạnh, mà mấy người tử đàn quân cũng vậy. Đây là chuyện tốt, hẳn là nên vui vẻ. Những chuyện làm muội chua xót khổ sở đã trôi qua, chớ có lại bi thương, Tô Ngọc ngơ ngác nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, nóng bỏng lại cảm động, sau khi đưa khăn tay đi qua, Trình Tố dường như không có việc gì mà nhìn phía trước, bóng lưng của nàng giống như được độ lên một vầng sáng. Làm Tô Ngọc có chút không rời mắt được, Lạc Thanh Từ sợ rằng Tô Ngọc sẽ tức cảnh sinh tình mà khổ sở, vốn là muốn đi qua an ủi. Ánh mắt vừa chuyển lại nhìn thấy một màn kia, đồ đệ ngốc nhà nàng đang ngơ ngác nhìn Trình Tố, còn Trình Tố thì nghiêm trang nhìn chằm chằm phía trước, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Tô Ngọc, tình cảnh này Lạc Thanh Từ làm người từng trải không thể nào rõ ràng hơn, cố tình hai người kia đang ở trong đó lại không ý thức được. Nguyễn Ly theo thói quen, nhìn Lạc Thanh Từ, thấy nàng nhìn chằm chằm Tô Ngọc. Lông mày nhẹ vặn, sư tôn, làm sao vậy? Lạc Thanh Từ ý bảo nàng cũng nhìn đi qua, Nguyễn Ly vừa xem liền bật cười, sư tôn rất quan tâm chuyện các nàng, Lạc Thanh Từ nhướng mắt, nàng xem, bọn họ thật sự có vấn đề, không phải ta nghĩ nhiều, Nguyễn Ly khẽ gật đầu, mặt mày mang cười, nàng chỉ là hơi bất ngờ trước dáng vẻ này của Lạc Thanh Từ, nhọc lòng lại rối rắm, còn như thế tò mò, trông thật đáng yêu, trong mắt nàng lộ ra một tia sủng nịch, sư tôn nói đúng, là có vấn đề, ngữ khí này. Làm sao có chút không đúng? Lạc Thanh Từ xoay đầu nhìn nhìn thần thái của Nguyễn Ly. Có chút ngượng ngùng, nhưng nàng tốt xấu là người nắm trong tay vô số áo choàng, thực mau liền đứng đắn lên, bày ra sư phó uy nghiêm, vi sư đang nói chuyện nghiêm túc, đồ nhi chớ có nhìn ta như vậy, ta là sư tôn của ngươi, vâng, đồ nhi biết sai, sư tôn chớ có tức giận. Nguyễn Ly tức khắc nhận sai, đáng tiếc là không có một chút chân thành, hệ thống đã hoàn toàn bất lực trước trình độ diễn xuất của sư đồ Lạc Thanh Từ, nghe thế nhịn không được phun tào, ta đều nhìn thấu tình thú của các ngươi, cường điệu sư tôn đồ đệ có tác dụng gì. Lạc Thanh Từ bị hệ thống đột nhiên ra tiếng giật mình, sau khi phản ứng kịp, ho khan một tiếng, sao lại vô dụng, hệ thống vô ngữ nói, đồ nhi này của ngươi đã quen khi sư diệt tổ. Mà sư tôn như ngươi cũng đã không còn thể thống gì, khi dễ đồ đệ đến hạ bút thành văn, nói xong hệ thống lại chật chật một tiếng, không hổ là sư đồ luyến, vừa cấm kỵ lại ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền, khó trách ở thế giới kia của ngươi, rất nhiều người say mê đuổi theo loại tiểu thuyết này, vô pháp tự kềm chế, Lạc Thanh từ suýt nửa ho ra tới. Không thể tưởng tượng nói, sao ngươi lại biết? Ngươi xem qua, lần này đến phiên hệ thống không được tự nhiên, sau một lúc lâu nàng muộn thanh nói, ta có chút hiếu kỳ nên mới đi tìm hiểu, cũng giúp cho ta bớt khó xử, mặc dù biết rõ tình sư đồ giữa Lạc Thanh từ cùng Nguyễn Ly đã sớm biến chất, lúc ở sơn động hai người cũng song tu qua, nhưng lúc đó hệ thống che chắn ngũ cảm, cho nên có thể miễn cưỡng an ủi chính mình, nhưng sau khi ra ngoài, Lạc Thanh từ mang theo Nguyễn Ly. Lại lớn gan như thế, ở tửu lầu song tu thì cũng thôi đi. Tại giả ngoại cũng dám làm đến tận hứng, thật sự đem hệ thống chấn đến đầu óc choáng váng. Đặc biệt là nghĩ đến đời trước Lạc Thanh từ là chính mình, nó liền cảm thấy xấu hổ không thôi, may mắn thân thể này là của ngươi, nếu không, bảo ta như thế nào tự xử. Lạc Thanh từ mặt đều bắt đầu phím đỏ, Nguyễn Ly thấy sắc mặt nàng hơi đổi, có chút nghi hoặc, sư tôn, nàng làm sao vậy? Lạc Thanh từ vội thu hồi suy nghĩ, khẽ lắc đầu, không có gì, ta chỉ là nghĩ, đến khi nào A Ngọc mới có thể hiểu được tình cảm dành cho Trình Tố. Nguyễn Ly nhìn Tô Ngọc, thấp giọng nói, sư tôn không cần lo lắng, nếu thật thích một người, sớm hay muộn sẽ biết. Có chút vui vẻ, ở thời điểm nào đó liền kìm nén không được mà dâng trào, nàng nhớ tới chính mình khi xưa, cũng không biết làm sao, đột nhiên phát hiện tình cảm dành cho Trì Thanh không bình thường. Loại cảm giác này luôn không chịu khống chế, giống như hồ nước tràn đầy. Xung quanh như có một bờ kè thật cao, tất cả niềm vui đều dồn vào đó, bỗng chốc bờ kè vỡ tung. Dòng chảy của sự yêu thích lan tràn, nhấn chìm chính mình trong đó. Và nàng cũng không muốn tỉnh dậy nữa, Lạc Thanh từ nghe nàng nói, tự hồ đã nhận ra cái gì, nhịn không được quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người không hẹn mà giao nhau, Lạc Thanh từ nhìn thấy trong mắt tiểu long tử nhà nàng Tình Tố vô pháp che giấu, đôi khi tình yêu giống như cơn mưa rào mùa hạ, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tới, còn bọc gió lốc vui sướng tràn trề, ầm ĩ đến làm tất cả mọi người biết. Nhưng ngươi lại không cảm thấy phiền chán, thậm chí lòng tràn đầy chờ đợi, cùng toàn bộ thế giới đi nghênh đón sự nhiệt liệt đó. Trinh, các nàng đã ở bên nhau một đoạn tháng ngày, hồi ức vãng tích giống như mộng ảo, sự an ổn ngắn ngủi đó luôn khiến người chìm đắm lại lo lắng, sợ rằng sẽ tan biến trong nháy mắt. Lạc Thanh từ chỉ hy vọng các nàng có thể chịu đựng qua một ải này, được đến chân chính an bình, mấy người vân huyên tốc độ thực mau, chỉ trong hai ngày đã giúp đỡ Cố Chi Triều cùng Tần Nam Dương về đến Phù Phong. Chỉ là sắc mặt Vân Huyên cũng không ôn hòa như trước, nơi chốn lộ ra lạnh lẽo, Lạc Thanh từ nhìn thấy Cố Chi Triều mang theo lão nhân khiến người chán ghét kia. Rủ xuống con ngươi. Cũng khó trách, Vân Huyên bọn họ đã thực khắc chế, Thiên Cơ Tử còn sống, nhưng cũng chỉ còn sót lại chút hơi tàn, đi về trước thôi. Lạc Thanh từ nhìn hai người Tần Nam Dương chán nản suy sụp, cuối cùng cũng chỉ nói một câu như vậy, Cố Chi Triều mái tóc đều hoa râm, thời gian qua hắn đã hứng chịu đã kích xưa nay chưa từng có. Lúc nhìn thấy Lạc Thanh từ cùng Nguyễn Ly xuất hiện, hắn không nói thêm gì, đờ đẫn theo các nàng trở về, Nguyễn Ly bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn Cố Chi Triều mang theo kẻ thù gần đất xa trời kia đi ngang qua nàng. Thiên Cơ Tử vẫn còn chút nhận biết với ngoại giới, hắn nhấc lên mí mắt nặng nề, thấy được Nguyễn Ly, bàn tay khô khốc lập tức siết chặt quần áo. Vốn dĩ trong mắt vẫn đờ, xê mang theo tử khí, lại lóe lên một cái, giống như dã thú đang hấp hối dùng hết toàn lực trừng mắt, tuyệt vọng mà cố chấp, Nguyễn Ly chỉ là lạnh lùng liếc hắn, sát ý ngưng kết như đao, lại không có động tác nào khác, Thiên Cơ Tử nhìn chằm chằm các nàng. Tay trái nâng lên chỉ vào Lạc Thanh Từ, lại vô lực tê liệt ngã xuống, trong cổ họng phát ra hô hô quái âm. Đã từng là thế hệ tiên sư thống lĩnh tiên môn, nắm vận mệnh Lạc Thanh Từ trong lòng bàn tay, bởi vì chính mình cố chấp cùng âm độc, cuối cùng rơi xuống kết cục này, cũng là đáng cho hắn, Lạc Thanh Từ trong lòng cười lạnh, rồi lại có chút bi thương không diễn tả được. Hắn cũng là nhân tộc, sao có thể tàn ác đến nông nỗi đó? Nguyễn Ly giờ phút này đang nhẫn nại, từ khi biết rõ chân tướng, kẻ đáng chết nhất chính là Thiên Cơ Tử, hắn sống lâu một khắc liền khiến nàng chán ghét thêm một khắc, huống chi hắn còn xuất hiện trước mặt nàng. Bầu không khí đoàn tụ như ngày Giang Nguyệt Bạch trở về đã tiêu tán không còn bóng dáng, trong lòng từng người đều che kín u ám. Sau khi trở về, Lạc Thanh Từ đi đến trước mặt Nguyễn Ly, nửa ngồi quỳ xuống, nắm tay nàng, ta biết tâm tình của nàng, cũng hiểu rõ nàng hận cùng đau đớn, cảm ơn nàng đã vì ta mà nhẫn nại. Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ, khẽ lắc đầu, sư tôn, ta không sao. Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm loạn việc lớn, đã nhiều năm như vậy, ta không để bụng một chốc một lát này, ta chỉ là nhất thời mất kiểm soát. Không phải đại sự, Lạc Thanh Từ sờ sờ mặt nàng, ta biết, trước mắt ta còn có chuyện muốn hỏi hắn, sẽ qua đó một chuyến, nàng ngoan ngoãn ở đây chờ ta, được chứ? Cố Chi Triều bọn họ chung quy chưa từng bị Thiên Cơ Tử đối xử tàn tệ, không thể nhẫn tâm vứt lại tình thầy trò, bọn họ nguyện ý mang Thiên Cơ Tử trở về, đã là bất đắc dĩ. Muốn Nguyễn Ly theo nàng đi gặp hắn, chỉ sợ không có khả năng, được. Nguyễn Ly hiểu ý Lạc Thanh Từ, thấp giọng ứng, chờ đến Lạc Thanh Từ rời đi, Nguyễn Ly cũng theo đó ra ngoài. Mục tiêu lại là ngoại thành Phù Phong, thấy Lạc Thanh Từ một người tiến đến, Cố Chi Triều thần sắc đen tối không rõ, buồn bã nói, hắn đã là phế nhân, thời gian không còn mấy, ngươi không thể buông tha hắn sao? Tốt xấu hắn cũng là sư phụ ngươi, đối ngươi có ơn dưỡng dục, chưa trải qua người khác khổ, chớ khuyên người khác thiện. Hắn làm hết thảy có từng nhắc qua nửa phần ân tình. Hắn bồi dưỡng ta, bất quá là muốn rèn một thanh kiếm bén, chưa bao giờ xem ta là đồ đệ. Bởi vì hắn cố chấp, mới dẫn đến cái chết của Lạc Y Cô Cô. Không phải vậy ta cũng sẽ không đi đến tình cảnh này, hắn thành tựu ngươi, đây là sự thật. Cố Chi Triều trầm giọng nói, ngươi sai rồi, thành tựu ta không phải hắn. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng giảng cho ta một câu pháp quyết, cũng chưa từng chỉ điểm ta một chiêu nửa thức, điều duy nhất hắn làm là ép buộc ta đứng thác nước, nhập u đàm chịu hình. Tất cả việc đó, không cần hắn, ta chính mình cũng có thể làm. Thành tựu Hoài Trúc Quân, không phải Thiên Cơ Tử, là Lạc Thanh Từ. Lời này không phải Thế chính mình nói, mà là Thế Nguyên Chủ. Cố Chi Triều nhăn lại mi, còn muốn nói cái gì? Lại không biết từ đâu mà nói, chỉ là thở dài, ngươi vì Nguyễn Ly, chẳng sợ gánh lấy cái danh khi sư diệt tổ, cũng muốn làm như vậy, Lạc Thanh Từ sống lưng thẳng tắp, liền như vậy nhìn Cố Chi Triều, trong mắt gợn sóng bất kinh, sớm tại một ngày kia, Lạc Thanh Từ đã mang danh khi sư diệt tổ, Cố Chi Triều sắc mặt một mảnh xám trắng, hắn không biết tình thế vì sao sẽ rơi xuống nông nỗi này, hắn rốt cuộc làm sai cái gì, trời cao muốn như thế. Trừng phạt hắn, hiện giờ tông môn bị diệt. Hắn đạo tâm bị hủy, sư tôn cũng dầu hết đèn tắt, đã từng trảm long tộc giành lấy vinh quang, hiện giờ trăm ngàn lần trả lại, hắn suy sụp ngã ngồi trên ghế, thống khổ nhắm mắt, Lạc Thanh Từ không hề nhiều lời, vòng qua hắn đi đến gian phòng phía sau, trước khi đẩy cửa, nàng bỗng nhiên nói, sư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết hắn, ta có thể cùng hắn tử chiến. Nhưng ta sẽ không đối một lão nhân gần đất xa trời hạ sát thủ. Ta chỉ cần một đáp án, trong phòng một mảnh tối tăm, toàn bộ cửa sổ đều đóng lại. Chỉ có lão nhân gầy trơ xương nằm trên giường, nhắm mắt lại thoi thóp thở, đích xác như Cố Chi Triều nói, hắn không còn sống được bao lâu nữa. Lạc Thanh Từ vừa đẩy cửa vào, liền ngửi thấy một luồng khí tức mục nát, thâm nhập tạng phủ, ngươi tới làm gì? Ghế ta! Hay là chê cười ta? Tiếng nói thô ráp khàn khàn như cắt sỏi vang lên, lộ ra âm lãnh, chói tai khó chịu vô cùng, Lạc Thanh Từ nhìn hắn, liền biết hắn cũng không có vì tội ác bản thân mà hối hận, cũng chưa từng tỉnh ngộ. Nhưng đây không phải trọng điểm, nàng cũng không quan tâm đến điều đó. Hai chuyện này với ta mà nói, không hề ý nghĩa. Nàng nói đến Vân Đạm Phong Khinh, không chút nào để ý. Lại giống như kim châm trác vào người hắn, hắn bỗng nhiên ho khan lên, theo sau lại kịch liệt thở dốc, như thể một đoàn vải rách nát lắc lư. Nhưng hắn lại đang cười, cười đến thập phần khó nghe, ngươi thật sự là trò giỏi hơn thầy, ta cho rằng ta dưỡng một con đại bàng, lại không ngờ bị đại bàng mổ mắt. Nhưng Lạc Thanh Từ, kết cục của ngươi cũng không tốt hơn ta đâu. Ngươi nhìn ta, không cảm thấy sợ hãi sao? Ngươi là kẻ thù ghế cha của nàng. Cho dù ngươi đem tội lỗi đẩy cho ta, nhưng sau khi ta chết, ngươi có thể tránh được sao? Ha ha ha, hiện giờ vẫn chưa có gì phát sinh, nếu ngày đó đến, ta cũng không sợ. Thiên Cơ Tử cười đột nhiên im bặt, hắn hung hăng nhìn Lạc Thanh Từ, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn trải rộng khói mù, ngươi không sợ. Giỏi lắm. Ngươi cảm thấy ta rút tình căn của ngươi, ép ngươi tu vô tình đạo là tra tấn ngươi, đúng hay không? Nhưng ngươi không biết, ta đây là cứu ngươi. Năm đó khi Lạc Y nhặt ngươi về Thiên Diễn Tông, Lưỡng Nghi trưởng lão từng bói một quẻ. Ngươi có biết quẻ tượng nói gì không? Lạc Thanh Từ vốn không muốn để ý tới lời hắn, nhưng trong lòng lại không tự giác nhảy dựng, tâm tình cũng trong nháy mắt nổi lên sóng gió, nàng trầm mặt làm Thiên Cơ Tử hết sức đắc ý, hắn ha hả cười nói, quẻ đại hung, ngươi cả đời nếu đoạn tình tuyệt ái, còn có một đường sinh cơ, một khi lây dính thất tình lục dục, chú định sẽ vì một người mà vạn kiếp bất phục, vĩnh vô luân hồi. Trái tim Lạc Thanh Từ đột nhiên trầm xuống, nàng biết Thiên Cơ Tử không? Bịa đặt. Nguyên chủ thật là vạn kiếp bất phục. Vĩnh vô luân hồi, hết thảy nhân quả nghiệp chướng, đều phải tự mình chịu trách nhiệm. Ngươi đã gánh lấy nghiệp chướng chính mình, mà nhân quả của ta, không cần ngươi nhọc lòng, ngươi không sợ, ngươi thế nhưng không sợ. Ngươi dựa vào cái gì đạm nhiên như thế? Lạc Thanh Từ, ta chính là vết xe đổ của ngươi, đồ đệ tốt của ngươi là rồng, là tử kiếp của ngươi. Ngươi sẽ chết thảm hơn ta rất nhiều, ngươi có hiểu hay không? Lạc Thanh Từ tùy ý hắn cuồng loạn, chính là không nói một lời, chờ đến hắn phát tiết xong rồi. Nàng mới không nhanh không chậm nói, ngươi yên tâm, đồ đệ ta cũng không tàn nhẫn như đồ đệ ngươi, không đến mức phế đi sư tôn còn chạy đến trước mặt ký hiệu bản quyền hắn. Nhiều nhất. Nàng dừng một chút, nhớ tới nguyên tác. Lại khinh phiêu phiêu bỏ thêm câu, nàng ấy nhiều nhất là đào thi cốt của ta, đem ta nghiền thành xương tro. Tuy nói kết cục không tốt hơn bao nhiêu, nhưng ta cũng không chịu nhục, chết rồi liền không còn tri giác, hệ thống, nữ nhân điên này, dỗi người thì cũng thôi đi, ngay cả chính mình cũng không buông tha. Nghĩ đến đây, hệ thống càng thêm tích tụ, ngươi cắm dao nhỏ có thể hay không tha cho ta, Lạc Thanh Từ trong đầu nói xin lỗi. Vẻ mặt lại không một tia hối cải, đời trước cũng là nàng, có gì phải ngại, ngươi. Ngươi. Ngày xưa Lạc Thanh Từ ở trước mặt hắn luôn nhẫn nhục chịu đựng, đừng nói tranh luận, ngay cả khi hắn không hài lòng động thủ, nàng cũng sẽ không tránh. Hắn chưa từng nghĩ đồ đệ lạnh như tượng đất này, có một ngày miệng lưỡi sắc bén như vậy, khiến hắn tức điên, lão già ngươi chớ có tức giận. Tuy nói ngươi đang thoi thóp, nhưng nếu hiện giờ bị ta chọc tức chết rồi, tội danh khi sư diệt tổ kia, ta chính là rửa không sạch. Lạc Thanh Từ lại bày ra dáng vẻ hoang vắng như trước, lời nói lạnh băng không mang theo một tia cảm xúc, lại so với trào phúng còn lợi hại hơn, khiến Thiên Cơ Tử tức đến cơ hồ muốn nổ tung, hỗn. Hỗn trướng, đúng rồi ông già, Long tộc hiện giờ được Mặc Diễm dẫn dắt, đã nghịch chuyển xu hướng suy tàn, tiên môn bại lui liên tiếp. Chỉ còn sót lại Phù Phong. Ngươi hao phí nhiều tâm tư như vậy. Ngược lại đẩy tiên môn vào địa ngục, nói xong nàng còn thở dài, tuy ngươi không sống được bao lâu, nhưng chỉ cần nhân tộc có thể tránh thoát một kiếp, tên của ngươi sẽ được nhắc lại vĩnh viễn. Không thể lưu danh muôn đời, liền để tiếng xấu muôn đời cũng không tệ, ngươi, phốc. Thiên Cơ Tử phun ra một búng máu, đều nhịn không nổi nữa. Hệ thống đều có chút không nỡ nhìn thẳng, đây là lần đầu nàng lĩnh giáo Lạc Thanh Từ độc miệng, chẳng những mắng người lợi hại còn thêm tuyệt kỹ sát muối vào tim, khiến người không tức chết không thôi. Lạc Thanh Từ thấy hắn hộc máu, giơ tay một đạo linh lực ném qua, giúp hắn hòa hoãn lại đây, khuôn mặt hắn xám như tro tàn, lại trướng đến đỏ bừng, chỉ vào Lạc Thanh Từ khóe mắt muốn nứt ra, ngươi thật sự buồn cười đến cực điểm, ngươi đã quên ngươi là người sao? Ngươi dùng mạng ta, dùng tương lai nhân tộc đi lấy lòng con rồng nhỏ kia, tự cho là chính nghĩa cao thượng. Ngươi cho rằng, chỉ bằng sức một mình ta liền có thể điên đảo Long tộc, Ngươi cho rằng Hàng Long Thần một khắc Long tộc đến chết kia như thế nào bị đưa ra ngoài? Lạc Thanh Từ thoáng giật mình, tay phải âm thầm thả ra bọt nước mộng mô, nàng biểu hiện cực kỳ thản nhiên, cười lạnh một tiếng, rất quan trọng sao? Chẳng lẽ còn có kẻ tiếp tay cho ngươi? Cho dù có cũng vô dụng, Mặc Diễm đã nhập ma, tiên môn hiện giờ cũng không ai là đối thủ của hắn. Thiên Cơ Tử ngây ngẩn cả người, hắn rốt cuộc ý thức được Lạc Thanh Từ không phải nói đùa, tiên môn thật sự muốn xong rồi. Hắn đáy mắt hiện ra một tia khẩn trương, rồi lại tràn đầy điên cuồng, thật sự là trò cười cho thiên hạ. Kẻ ngu xuẩn ngày xưa bán đứng Long tộc, trộm đem Hàng Long Thần một giao cho ta, thế nhưng lắc mình biến thành Long tộc cứu thế, quá mức hoang đường, ngươi nói cái gì? Hàng Long Thần một là Mặc Diễm đưa cho ngươi. Sao có thể? Hắn như thế nào sẽ ngu xuẩn đến mức đó, đem Long tộc mạch máu giao cho ngươi? Lạc Thanh Từ biểu tình rốt cuộc biến đổi, đầy mặt khó có thể tin, Thiên Cơ Tử cuối cùng cảm thấy một tia khoái ý, hừ, bởi vì hắn muốn mượn ta tay diệt trừ Hy Đan, chúng ta mục đích nhất trí, có cái gì kỳ quái, ngươi cho rằng Long tộc sinh ra đều cao thượng thuần lương sao? Còn không phải giống nhau. Dối trá ngu xuẩn, ích kỷ, hắn nhận thức Mặc Diễm cũng là trời xui đất khiến, vốn muốn đi Long tộc tìm Lạc Y trở về. Lại vô tình kết giao với Mặc Diễm, bởi vì Long tộc hiếm khi đặt chân nhân gian, Thiên Cơ Tử vẫn chưa nghĩ đến Mặc Diễm là rồng, chỉ cho rằng gặp được một tán tu lợi hại, ta không biết nên nói hắn ngu đần hay thông minh, hắn biết ta hận Hy Đan, ở một lần say rượu, hắn đã đưa cho ta chất lỏng Hàng Long Thần Mộc, nói rằng nó có thể khắc chế sức mạnh Long Vương. Khi đó Thiên Cơ Tử sinh tâm ma, đối Hy Đan bất mãn đã tới cực hạn. Nghe thế liền tỉnh, hắn kỳ thật cũng không tin, nhưng vẫn ma xui quỷ khiến cầm đi chất lỏng Hàng Long Thần Mộc. Hắn thử một lần, phát hiện chất lỏng của loại gỗ này là khắc tinh của Long tộc, cho nên Mặc Diễm cũng không có đem thần mộc cho ngươi, chỉ là cho ngươi thần mộc linh dịch. Nhưng ngươi biết thứ này tồn tại qua hắn, cuối cùng Hàng Long Thần Mộc một phân thành hai, cũng là ngươi có được từ trong tay Mặc Diễm, đúng hay không? Thiên Cơ Tử cười đắc ý. Vì thế ta ngủ đông mấy chục năm, cùng hắn giao hảo, cuối cùng tìm cơ hội lấy được thần mộc. Đến tận đây hết thảy đều trong sáng, khi đang vì làm Ali phá xác, không tiếc lấy thân phạm hiểm nhập dục Long Uyên đào lên Hàng Long Thần Mộc, lại bị Mặc Diễm phát hiện. Hơn nữa Mặc Diễm đã biết nó có thể khắc chế Hy Đan, Mặc Diễm ghi hận huynh trưởng, càng nhìn không được Hy Đan vì vợ con mà không màng đại cục, cho nên hắn muốn mượn tay Thiên Cơ Tử ghế Hy Đan. Lại không biết chính mình bảo hổ lột da, hại Long tộc. Khó trách hắn đã rời bỏ Long tộc nhiều năm, lại ở thời khắc mấu chốt xuất. Hiện mang đi nhiều tộc nhân như vậy. Rõ ràng là biết xảy ra chuyện, đi chuộc tội, Lạc Thanh Từ trong lòng nói không rõ là phẫn nộ hay bi thương, toàn bộ thảm kịch hai tộc Long nhân phải gánh chịu đều khởi phát từ sự ích kỷ của một người một rồng. Đặc biệt là Mặc Diễm. Hắn không cảm thấy tội lỗi sao? Khó trách hắn nhập ma, phỏng chừng tâm ma đã sớm biến thành thực thể, ngày ấy ở Thiên Diễn Tông, ngươi thế nhưng có thể sống sót, Mặc Diễm đúng là vô dụng đến cực điểm. Lạc Thanh Từ lạnh lùng cười, nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, Thiên Cơ Tử giận tím mặt. Hắn đã quen vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, cho dù lúc này Lạc Thanh Từ tùy thời đều có thể ghế hắn cũng không chịu cúi đầu. Lạc Thanh Từ, ngươi làm càn. Lạc Thanh Từ hơi xoay người nhìn hắn, làm càn. Ngươi biết vì sao lúc đó ta không trực tiếp ghế ngươi? Thiên Cơ Tử khóe miệng run rẩy, đều sắp bạo tẩu. Lạc Thanh Từ lại không cho hắn cơ hội phát tác, đạm thanh nói, bởi vì ta vẫn luôn không rõ, loại đồ vật nghịch thiên kia cớ gì xuất hiện trong tay ngươi, ngươi còn sống có lẽ hữu dụng. Mà chuyện liên quan Mặc Diễm ta đã sớm đoán được. Hôm nay tới chỉ là muốn nghe chính miệng ngươi thừa nhận. Thiên Cơ Tử mặt đều vặn vẹo, dãy dụa nói, ngươi có ý tứ gì? Lạc Thanh Từ chậm rãi vươn tay, một viên bọc nước màu xanh nhạt trôi nổi bay lên, mơ hồ có thể nhìn đến một ít hình ảnh. Ali muốn trở thành Long Vương, Mặc Diễm nhất định phải xuống. Bọn họ nói Ali cứu ta là phản bội Long tộc, vậy hành vi của Mặc Diễm càng xứng đáng nghiền thành xương tro, ngươi nói đúng không, ngươi? Ngươi, ngươi cố ý, Lạc Thanh Từ. Thiên Cơ Tử hai mắt sung huyết, tê thanh hô lên. Bộ dáng giống như lệ quỷ, điên cuồng đáng sợ, Lạc Thanh Từ thu bọt nước mộng mô, cười nhẹ nói, thật là đa tạ sư tôn, cuối cùng làm được một chuyện tích đức, ngươi che chở nàng, ngươi sẽ hối hận. Vĩnh vô luân hồi, vạn kiếp bất phục, Lạc Thanh Từ mặt vô biểu tình, nhanh chóng đi ra ngoài. Vĩnh vô luân hồi. Hệ thống đã nói rồi, ngay cả khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng chỉ còn lại một đời này, còn sợ cái gì nữa, sư tôn. Cố Chi Triều nghe được Thiên Cơ Tử hét lên điên cuồng, vội vàng vọt tiến vào, hắn nhìn Lạc Thanh Từ. Lại nhìn Thiên Cơ Tử một đầu ngã quỵ trên mặt đất, phun ra mấy ngụm huyết, bất tỉnh nhân sự, sư tôn. Sư tôn, Lạc Thanh Từ không có một tia dao động, nàng, nguyên bản Lạc Thanh Từ đều trả giá đắt như thế, chút thống khổ của lão già kia, tính là cái gì, tác giả có lời muốn nói, miệng sư tôn, thật là ngàn vạn điểm sát thương, hệ thống, ngươi cảm thấy đồ đệ của ngươi đào tiên cốt ngươi, đem ngươi nghiền xương thành tro, vẫn tốt hơn đồ đệ của Thiên Cơ Tử sao? Cho nên ngươi kiêu ngạo. Thái quá! Lạc Thanh Từ, người chết không còn tri giác, Ali vẫn rất nhân từ, Hồng Ảnh, sư tôn, ta cái gì cũng không có làm, là lời đồn vớ vẩn thôi, hệ thống, kẻ nào? Kẻ nào đồn ác miệng như vậy, Hồng Ảnh, sư tôn, là đồ nhi đồn, hệ thống, Hồng Ảnh, sư tôn, thi thể của người, đồ nhi vẫn luôn để ở tẩm điện, hệ thống. Chương 167, trở về Long Tộc, 1, làm xong chuyện này. Lạc Thanh Từ mới thở phào nhẹ nhõm, từ nay về sau vô luận Thiên Cơ Tử sống hay chết, đều không liên quan đến nàng, trở về phòng lại không tìm được Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc, đi hỏi Tô Ngọc cũng chưa thấy bóng dáng, Lạc Thanh Từ thoáng bất an, sao Ali lại đột nhiên rời khỏi Tửu Lầu Tố Linh, nàng đang chuẩn bị đi tìm, Trình Tố vừa lúc tiến vào, mở miệng nói, Nguyễn Ly cùng ta chào hỏi, nói rằng có việc muốn đơn. Độc thương lượng với Vân Huyên, sợ không về kịp làm tỷ lo lắng. Nhờ ta báo cho tỷ biết, Lạc Thanh Từ nghe xong lông mày nhẹ vặn, đơn độc thương lượng. Chuyện gì gấp như vậy, nhưng nếu Nguyễn Ly đã hạ quyết định, Lạc Thanh Từ cũng không nhiều rối rắm. Sau khi hàn huyên mấy câu với hai người Tô Ngọc, nàng liền trở về phòng. Mấy ngày nay, Lạc Thanh Từ phá lệ cần cù, hiện giờ Nguyễn Ly không ở, nàng cũng không chuyện để làm. Liền chuyên tâm đã tọa tu luyện, vốn là muốn mượn việc tu luyện chờ Nguyễn Ly trở lại, kết quả một lần chìm vào minh tưởng liền trôi qua mấy canh giờ, khi nàng mở mắt ra. Bên ngoài trời đã tối sầm, Lạc Thanh Từ trong lòng cả kinh, lại phát hiện không có Nguyễn Ly bên cạnh, lập tức muốn đứng dậy đi tìm, nhưng cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào, nữ tử khiến cho nàng quan tâm không thôi, rốt cuộc đã trở lại, sư tôn, nàng tỉnh. Nguyễn Ly nhìn thấy Lạc Thanh Từ muốn ngồi dậy, động tác cũng nhanh hơn, vội vàng đặt khay nhỏ lên bàn, xoay người đi đến bên giường, Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng thở ra, khi Nguyễn Ly đến gần, thả lỏng thân thể dựa vào người nàng, nàng muộn thanh nói, ta vừa đã tọa liền không để ý canh giờ. Còn tưởng rằng nàng chưa trở lại, có chút hoảng sợ, không biết có phải do ánh hoàng hôn quá dịu nhẹ, hay là do Lạc Thanh Từ vừa tỉnh. Nàng cả người đều mang theo cổ lười biếng nhu hòa, một thân thanh lãnh ngày thường tan thành mây khói, nàng chôn mặt vào bụng Nguyễn Ly, gần gũi như vậy, khi nói chuyện còn mang theo tia ủy khuất, làm trái tim Nguyễn Ly đều muốn tan chảy, ta đã sớm trở lại, thấy sư tôn đang luyện công cho nên không quấy rầy, thực xin lỗi, để nàng lo lắng. Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, là ta quên thời gian, bỗng nhiên tỉnh sợ nàng vẫn chưa trở về. Nói xong lại hít hà một hơi, nàng thơm quá, Nguyễn Ly nghe xong nhịn không được nở nụ cười. Ngày hôm trước sư tôn có nhắc đến hoa mai cao, ta vừa vặn nhìn thấy mấy gốc mai ở nơi dã ngoại, hái về làm chút điểm tâm, sư tôn nếm thử nhé. Nàng xem Lạc Thanh Từ hiếm khi lười biếng dính người, cũng luyến tiếc rời đi, đơn giản duỗi tay tế ra linh lực, cách không mà kéo điểm tâm lại đây. Lạc Thanh Từ nghe vậy ngồi thẳng thân thể, nhìn Nguyễn Ly nâng đĩa bánh trong tay. Cánh hoa mai được nàng ấy tỉ mỉ điêu khắc, sinh động như thật. Hương vị ngọt thanh quanh quẩn nơi chóp mũi. Nàng cầm một cái nếm thử, tinh tế nhấm nuốt, Nguyễn Ly không chuyển mắt mà nhìn chầm chầm nàng, như thế nào, ăn ngon không? Lạc Thanh từ mặt mày mang cười, ngon lắm, trù nghệ của nàng vẫn luôn tốt như vậy. Không biết nghĩ đến cái gì, Lạc Thanh từ nhịn không được bật cười, Nguyễn Ly bị nàng cười đến có chút khó hiểu, sao nàng đột nhiên cười rộ lên, trong mắt Lạc Thanh từ tràn đầy hồi ức, không có gì, ta chỉ là nhớ tới lúc nàng còn nhỏ, thân trồng bé tí nhưng vẫn đi nấu cơm cho ta. Còn nấu rất ngon, ngẫm lại ta liền cảm thấy tội lỗi, Nguyễn Ly nghe vậy cũng nở nụ cười, ta nhớ rõ, sư tôn nói ta là lao động trẻ em. Khi đó nàng còn không biết lao động trẻ em là ý gì, hiện giờ hồi tưởng lại, như cũ cảm thấy thực buồn cười, Lạc Thanh từ nhịn không được cảm khái, nói như vậy, ta thật sự là tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, làm khó nàng rồi, Nguyễn Ly ưng một tiếng, ta cảm thấy khá tốt, ta thích nấu, nàng thích ăn, rất xứng đôi, nàng đặc biệt cường điệu ba chữ cuối. Làm Lạc Thanh từ trong lòng nổi lên một cổ ấm áp, lại cảm thấy ngọt ngào, ánh mắt nhìn Nguyễn Ly cũng tràn đầy tình tố. Nàng nhịn không được duỗi tay câu lấy vạt áo Nguyễn Ly, đem người túm xuống dưới, hôn một ngụm, nàng ngọt như vậy, đã ăn bao nhiêu hoa mai cao rồi. Hai người hôn hồi lâu, thẳng đến Nguyễn Ly cả người mềm nhũn ngồi ở trên đùi Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ mới buông nàng ra, Nguyễn Ly gương mặt ửng đỏ, ta không ăn bao nhiêu, vẫn là sư tôn ngọt, Lạc Thanh Từ chỉ là cười. Ôm Nguyễn Ly trong lòng, Lạc Thanh từ nghĩ đến chuyện rồng con đi ra ngoài. Nhịn không được hỏi, buổi chiều nàng đi tìm mấy người Vân Huyên, có chuyện gì sao? Nguyễn Ly do dự một chút, vẫn đúng sự thật nói, ta nghĩ rằng bị động chờ đợi không phải chuyện tốt, cho nên muốn chủ động tiếp xúc Long tộc. Ta hỏi qua Vân Huyên tình huống trong tộc lúc này, Mặc Diễm vẫn đang bế quan, ta muốn nhân cơ hội này trở về Long tộc. Lạc Thanh từ trầm ngâm một lát, đây là thời cơ rất tốt, Nguyễn Ly có chút kinh ngạc với sự dứt khoát của Lạc Thanh Từ, vội vàng bổ sung, nếu như ta đi, chỉ có thể đi một mình. Sư tôn nàng nên ở lại Phù Phong, Lạc Thanh Từ nhíu mày, ta không đi theo nàng, nhưng ta cũng sẽ không ở lại đây, không đợi Nguyễn Ly cự tuyệt, nàng lại đem bọc nước mộng mô thả ra, Nguyễn Ly nhìn mặt trên lây dính hình ảnh, có chút kinh ngạc, sư tôn, đây là... Ta nói với nàng có việc đi gặp Thiên Cơ Tử, chính là vì cái này. Trong mắt Lạc Thanh Từ có chút lo lắng, ta muốn hắn xác nhận một số việc, sẽ có lợi cho chuyến đi Long tộc của nàng, nhưng ta sợ nàng không tiếp thu được, trước khi xem nàng nên ổn định cảm xúc, trái tim Nguyễn Ly tức khắc hoảng loạn mà nhảy một chút. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Thanh Từ mang theo dò hỏi cùng bất an, Lạc Thanh Từ vội ôm nàng vào trong ngực, đều là những chuyện đã xảy ra. Nó sẽ ảnh hưởng tâm tình nàng, nhưng sẽ không gây tổn hại đến nàng, nàng chớ có sợ. Ta chỉ lo nàng quá tức giận, làm bị thương chính mình, Lạc Thanh Từ luôn tri kỷ như vậy, nàng cẩn thận che chở Nguyễn Ly và lo liệu mọi thứ. Mà sự an ủi này chính là một liều thuốc an thần hữu hiệu, Nguyễn Ly trong vòng tay nàng dần dần thả lỏng thân thể, Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng vỗ vỗ, trấn an Nguyễn Ly một chút. Sau đó triển khai đoạn hình ảnh bên trong bọc nước. Nàng đã xóa đi một phần của bọc nước, bằng không Nguyễn Ly nghe được quẻ bói kia, nhất định sẽ có chuyện. Nguyễn Ly ngồi ở trong ngực Lạc Thanh Từ, dựa vào thật gần, xem xét đoạn hình ảnh cùng âm thanh trước mắt. Vừa bắt đầu, Thiên Cơ Tử đã tức giận và thở hổn hển liên tục, mà những lời phẫn uất của Lạc Thanh Từ rõ ràng lọt vào trong tai Nguyễn Ly, thân thể nàng lập tức cứng đờ. Sư Tôn nói những lời đó để chọc giận Thiên Cơ Tử, hay bởi vì Sư Tôn đã biết rõ mọi chuyện? Nguyễn Ly cảm thấy chính mình sắp nghẹt thở khi nghĩ rằng, nếu hướng đi thế giới này không thay đổi, sau khi Sư Tôn chết, liền sẽ bị chính tay nàng nghiền xương thành tro. Nàng lại trở nên mơ hồ, chẳng lẽ mình đoán sai rồi, Sư Tôn thật ra chính là Sư Tôn đời trước sống lại, nhưng cũng có thể chính Hồng Ảnh đã kể cho Sư Tôn nghe. Giống như Hồng Ảnh đã kể với nàng. Mà trong đó bao nhiêu phần là sự thật, cũng chỉ có Hồng Ảnh biết được. Nếu đối phương chính là nàng kiếp trước, thì không có lý nào nàng ta lại đối xử với sư tôn như vậy, Lạc Thanh Từ cũng cảm thấy chính mình nói quá đà. Lập tức giải thích, ta chỉ là muốn chọc giận ông già kia, nên mới nói như vậy. Ali không cần để ý, ta biết đồ nhi của ta rất kính trọng ta, cũng rất yêu thương ta, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đó. Nguyễn Ly nghe vậy sắc mặt dịu đi, vành tai đỏ lên, khi Thiên Cơ Tử nhắc đến Hàng Long Thần Mộc và Mặc Diễm, hơi thở của Nguyễn Ly đột nhiên trở nên dồn dập. Nàng đủ thông minh để đoán ra vấn đề luôn khiến nàng bối rối, thảm kịch năm đó đều bắt nguồn từ Mặc Diễm, nàng biết hắn không thích nàng, thậm chí hận nàng. Nàng cũng biết hắn luôn thèm muốn Long Vương chi vị, không tiếc hại phụ vương nàng để đạt được mục đích, nhưng nàng lại không ngờ hắn sẽ điên cuồng đến nông nỗi đó, vì chính mình tư lợi, mưu hại huynh trưởng, lại đem Long tộc đẩy vào vạn kiếp bất phục, nhiều tộc nhân như vậy, đã bị Hàng Long Thần Mộc tàn sát hầu như không còn. Long tộc mấy chục năm kéo dài hơi tàn, đều do Mặc Diễm ban tặng. Hắn đáng chết. Hắn so Thiên Cơ Tử còn ghê tởm hơn. Đó là hắn đồng bào, đó là hắn huynh trưởng, Nguyễn Ly đôi tay vô pháp khắc chế mà nắm chặt ở bên nhau. Đáy mắt phát đau, đầy mặt nước mắt cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, sao hắn có thể tàn nhẫn như thế, sư tôn, hắn còn ác hơn ma quỷ, hắn lấy tư cách gì ngồi lên long vị kia, trong giọng nói của nàng tràn đầy tức giận cùng đau đớn, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Nàng thực sự không hiểu tại sao hắn có thể làm chuyện như vậy, trực tiếp hủy hoại cuộc đời nàng, đẩy nàng vào địa ngục vô tận. Lạc Thanh Từ rất đau khổ, nàng ôm chặt Nguyễn Ly trong vòng tay. Ali, nàng đừng khóc, đừng khổ. Sở. Trên đời này vốn chính là thị phi đen trắng trộn lẫn. Tốt xấu khó phân biệt. Có điều tốt chờ nàng, liền có thương tổn xảy đến, hết thảy đều rất khó khống chế. Điều duy nhất chúng ta có thể làm, đó là quý trọng người tốt với mình, còn người thương tổn mình, hoặc là tránh đi, hoặc là khiến cho hắn không thể nào hại được mình. Ánh mắt nàng ám trầm, mặc kệ trả giá đắt thế nào, nàng nhất định khiến Mặc Diễm phải chết, nhân tố làm Ali hắc hóa đã bị nàng bóp chết từ trong nôi, chỉ cần tiêu diệt được Mặc Diễm, không để quỷ nhãn tiếp cận Ali, nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giúp Ali thoát khỏi thảm kịch trong nguyên tác, Nguyễn Ly chỉ là phẫn nộ, nàng cũng rõ ràng chính mình vốn đã kề bên nhập ma, Lạc Thanh Từ dốc bao nhiêu tâm tư mới có thể giúp nàng duy trì thanh tĩnh, hiện giờ bởi vì Mặc Diễm nổi giận, thật sự không đáng, mà chính như Lạc Thanh Từ nói, người nàng quý trọng nhất đang ở đây, nàng không thể vì kẻ khác mà để nàng ấy chịu thương tổn, vì thế nàng nhanh chóng lau đi nước mắt, dần dần bình tĩnh lại. Nàng gắt gao ôm Lạc Thanh Từ, giống như bắt được nguồn sáng duy nhất trong bóng tối. Người này chính là mái nhà bình yên của nàng, là nơi trái tim nàng hướng về, là nơi nàng được đến che chở tốt nhất. Có nàng ấy bên cạnh, nàng không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa. Chuyện trở về Long tộc cần phải tiến hành ngay. Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly chọn ngày lành, chuẩn bị xuất phát. Bây giờ hai người đã tu luyện đến tầng thứ 5 hữu tình quyết. Quy lực không thể khinh thường, một khi hai người song kiếm hợp bích, sức mạnh có thể sánh ngang tầng thứ 7 tuyệt tình quyết, đây là điều hết. Sức nghịch thiên, bên kia Thiên Cơ Tử bị Lạc Thanh Từ chọc giận. Vẫn luôn bệnh không dậy nổi, đều nhờ đan dược giữ lại chút hơi tàn. Ngày xưa đã từng thống lĩnh tiên môn, hô mưa gọi gió, giờ phút này chỉ có thể nằm liệt trên giường thoi thóp, này đối với Thiên Cơ Tử mà nói. Sau cái chết còn nhục nhã tuyệt vọng hơn, vào tháng thứ 8 sau khi Mặc Diễm tập kích cổng thành, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly rời Phù Phong, đi trước Sài Tang. Cùng lúc đó, Long tộc lại một lần bao vây Phù Phong, lúc này không có Mặc Diễm dẫn theo ma linh quấy phá, thành Phù Phong tuy rằng thần hồn nát thần tính, tình thế khẩn cấp, nhưng vẫn có sức đánh trả một trận. Tô Ngọc mỗi ngày xuất lĩnh đệ tử Thiên Diễn Tông kháng cự Long tộc, mà Xung Hư Môn cũng không chút nào bủng xỉn Hàng Long Thần Mộc, có nó tồn tại, Long tộc tiến công mấy lần đều tuyên cáo thất bại. Bất quá, dựa theo quy củ đạt được từ Đại hội Tiên Minh, Tiên Môn không được phép tùy tiện ghế hại Long tộc. Long tộc tuy rằng tổn thương không ít, cũng có rồng bị bắt, nhưng không có thiệt mạng, mà bên phía đệ tử Tiên Môn, thiệt hại không ít, các đại tông môn trong lòng thương tiếc không thôi. Mơ hồ có người bắt đầu bất mãn, trong lần tấn công thứ 5 của Long tộc, hai bên đang chiến đấu kịch liệt, Long tộc đột nhiên nhận được tin tức gì, vội vàng lui trở về, bỏ lại một đám người tiên môn trên chiến trường hai mặt nhìn nhau. Tô Ngọc lau vết máu trên mặt, đánh giá Trình Tố bên người, nghi hoặc nói, sao lại thế này? Trình Tố cũng có chút ngưng trọng. Một lát sau, nàng nhìn về phía ngoại thành, đúng lúc này Triệt binh, Long tộc tất có việc gấp. Sư Tôn muội cùng Nguyễn Ly đi nửa tháng rồi, nếu không có bất ngờ xảy ra, Nguyễn Ly đã hồi Long tộc. Nếu chuyện xấu của Mạc Diễm bị vạch trần, Long tộc sẽ bị chấn động đến mức nào, không cần nói cũng biết. Tô Ngọc khẽ gật đầu, trong mắt giấu không được lo lắng, chỉ hy vọng A Ly hết thảy thuận lợi, các nàng bình yên vô sự. Nguyễn Ly muốn trở về Long tộc, nguy hiểm thật mạnh, nàng sợ nhất Mạc Diễm đột nhiên xuất quan, sư tôn cùng sư muội còn không phải đối thủ của hắn, nhưng Sài Tang là đất của Long tộc, nàng không thể tự tiện đặt chân, nàng có thể làm chính là trấn thủ Phù Phong. Bảo đảm tiên môn tuân thủ ước định, không cần cành mẹ đẻ cành con, mà giờ phút này tại Long Cung, Nguyễn Ly một mình đứng giữa đại điện, nhìn trái phải ngồi ngay ngắn sáu vị thần tướng Long tộc, Mạc Diễm không ở đây, sáu người này liền cùng Huyền Ảnh xử lý toàn bộ chuyện trong tộc, ngồi ở trên nhất, chính là Huyền Ảnh cùng Phục Thăng Tư Tế. Trong điện bầu không khí thập phần ngưng trọng, trừ bỏ Huyền Ảnh cùng Phục Thăng, mấy vị Long tướng khác đều nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, biểu tình hoảng sợ cùng khó có thể tin. Xen lẫn phẫn nộ không chỗ phát tiết, bọn họ hai mắt như đao, chặt chẽ khóa nàng, cơ hồ muốn nhào lên tới, xé nàng, chỉ bằng Thiên Cơ Tử cùng Lạc Thanh từ một đoạn đối thoại, ngài liền muốn chúng ta tin vào chuyện kinh thế hải tục như vậy ư. Chẳng sợ ngài là công chúa duy nhất của Hy Đăng bệ hạ, chẳng sợ ngài thật là ngũ trảo kim long, cũng không có khả năng. Lúc trước nhờ có quân thượng xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, chèo chống Long tộc đến tận đây. Hắn cũng là rồng, ta không tin, hắn không thể nào làm ra chuyện tán tận lương tâm đó. Thần tướng Bạch Long ngồi kế Huyền Ảnh vỗ bàn đứng lên, cao giọng nói, hắn cả người linh lực bạo trướng, tự hồ sắp mất khống chế. Nguyễn Ly lẳng lặng nhìn hắn, đáy mắt trào ra một mạt đỏ rực, nàng từng bước đi tới, cả người uy áp dựng lên, đến trước mặt đối phương gằn từng chữ, người bị hại chết là vua của các ngươi, càng là phụ vương ta. Phụ vương che chở ta 300 năm, cho ta mọi yêu thương, mất đi ngài, các ngươi ai có thể đồng cảm thay ta? Ngươi không tin, chẳng lẽ ta lại muốn tin, đó là thúc thúc ruột của ta. Là bào đệ của phụ vương ta, hắn làm ra loại sự tình kia, ngươi cho rằng ta có thể tiếp thu? Nói xong nàng bỗng nhiên xoay người, nhìn toàn bộ tộc nhân ở đây, hai mắt đỏ bừng đè nặng huyết lệ. Thế nhưng, các ngươi có từng nghĩ tới, đồ vật nghịch thiên khắc chế Long tộc kia, vì sao Long tộc không biết, lại bị tiên môn tìm thấy? Vì sao phụ vương ta rõ ràng là cao thủ đại thừa kỳ, biết rõ có hàng Long thần một tồn tại, vẫn bị đánh lén? Nàng nhìn về phía Phục Thăng, Phục Thăng Tư Tế, ngươi là thần quan bên cạnh phụ vương ta. Ngươi nói cho bọn họ, hàng Long thần một có phải hay không từ Long tộc xuất thế? Chương 168, trở về Long tộc, 2, Nguyễn Ly đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Phục Thăng, mặt mày hơi thấp, đáy mắt đè nặng lửa giận, dáng vẻ của Nguyễn Ly khiến Phục Thăng trong lòng rung lên, giữa cơn hoảng loạn, hắn tự hồ thấy được Long Vương Hy đang ở trước mắt. Khí thế kia, thần thái uy nghiêm kia, giống nhau như đúc, rõ ràng vẻ mặt Nguyễn Ly không hề nghiêm nghị, lại như cũ làm người sợ hãi. Phục Thăng theo bản năng cúi đầu, chắp tay nói, điện hạ nói không sai, vật kia vốn thuộc về Dục Long Uyên, năm xưa đã bị kẻ gian trộm đưa ra ngoài. Những lời của Phục Thăng giống như nước nhập chảo dầu, khiến hiện trường lại một lần nổ tung. Phục Thăng đại nhân, vì sao chúng ta không biết, năm xưa ngài cũng không nhắc đến chuyện này. Phục Thăng thở dài một tiếng, chuyện tới nước này hắn cũng vô pháp giấu giếm nữa, trước mắt hắn cần thiết giúp điện hạ, cũng cần cho tộc nhân một cái công đạo. Vì thế hắn đứng trước đại điện, nói rõ toàn bộ ẩn tình năm đó, biết được hàng Long thần một vốn thuộc về Dục Long Uyên, phản ứng của mọi người ở đây không khác gì Nguyễn Ly lúc trước. Đầy mặt không thể tin tưởng, đồ vật khắc chúng ta đến chết, thế nhưng lại thuộc về Long tộc. Bên dưới, thần tướng Thanh Long chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, lập tức đứng bật dậy, lão đảo đi tới gần Phục Thăng vài bước, trong mắt hiện rõ tơ máu, tiếng nói cũng nghẹn lại, Phục Thăng gật đầu, đúng vậy, buồn cười, thật sự là buồn cười, thánh địa giúp Long tộc dựng dục đời sau, lại chính là nơi chứa đựng đầu sỏ gây tội hủy diệt Long tộc. Thanh Long khóc cười như điên, cảm xúc hoàn toàn tan vỡ. Nghĩ đến quá vãng mấy chục năm hắn cửa nát nhà tan, thê tử bị ghế hại, hài tử chưa phá xác đã bị đập vỡ trứng, chỉ để lại một mình hắn cô đơn trên đời, hắn liền cảm thấy đau đớn muốn chết, không chỉ có hắn, toàn bộ tộc nhân giữa đêm khuya mộng hồi quá khứ, nhớ tới thảm kịch mà chính mình gặp phải, trong lòng đều nguyền rủa hàng long thần mộc, nằm mơ đều muốn hủy diệt đồ vật tai họa này. Mà nay phát hiện, chính mình có thể ra đời đều nhờ sức mạnh của hàng long thần mộc, quá mức châm chọc cùng buồn cười. Những con rồng khác đều cảm nhận được tâm tình của Thanh Long, nhất thời trong điện tràn đầy đau khổ suy sụp, ngay lập tức, Sở Triệt Tả hộ pháp long tộc đứng lên, chỉ vào Nguyễn Ly nghiến răng nghiến lợi nói, hết thảy ngọn nguồn đều đến từ ngươi, Nguyễn Ly điện hạ. Bốn chữ cuối hắn đều cắn rất nặng, dường như muốn nghiền nát Nguyễn Ly mới có thể phát tiết mối hận trong lòng, nếu không phải vì ngươi, bệ hạ cũng không cần đào đồ vật kia lên, dẫn tới long tộc chịu tai ương. Ngươi thế nhưng còn dám trở về. Ngươi còn mặt mũi gì trở về long tộc, Nguyễn Ly thân thể vô pháp khắc chế mà cứng đờ, nàng dùng hết sức lực mới duy trì được dáng vẻ vân đạm phong khinh, nhìn Sở Triệt cười lạnh một tiếng, nhưng chỉ có nàng biết, trái tim nàng đã bị đâm nát, nàng làm sao không từng nghĩ như vậy, nhưng nàng có thể tự trách, lại không cho phép người khác lật ngược phải trái, nàng nỗ lực tìm kiếm sức mạnh từ trong những lời lạc thanh từ an ủi trước đó, làm bản thân cứng cỏi lên. Sao ta lại không còn mặt mũi? Trở về. Tả hộ pháp lời này thật sự quá nực cười. Ta thừa nhận kiếp nạn của long tộc hiện giờ, tuy tận căn nguyên cũng có liên quan đến ta. Nhưng ta hỏi các ngươi, ta bẩm sinh thiếu hụt, vô pháp phá xác, là ta sai sao? Phụ vương nghĩ mọi cách để giúp ta phá vỏ mà ra, là ngài sai sao? Các ngươi theo phụ vương ta đã bao nhiêu năm, cũng hiểu được tính cách của ngài, nếu biết hàng long thần một tai họa như vậy, ngài sẽ làm thế ư? Nguyễn Ly liên tiếp đưa ra ba câu chất vấn, nói năng hùng hồn có khí phách, Sở Triệt nghe xong nhấp khẩn môi, cúi đầu không dám trả lời, khi đang vì long tộc dốc hết sức lực. Ngài chưa bao giờ lạm quyền để đổi lấy tư lợi, lần duy nhất ngài không nghe theo tướng lĩnh can ngăn, cũng chỉ vì muốn cùng một nữ tử nhân tộc ở bên nhau. Phụ vương ta không biết hàng long thần mộc xuất hiện sẽ khắc chế long tộc, ngài chỉ muốn dùng nó để cứu ta. Mà kẻ đưa thần mộc ra ngoài, hắn rõ ràng biết sự nguy hại của nó đối với long tộc. Nguyễn Ly yết hầu ngưng sáp, nàng hít sâu một hơi, đè nén nghẹn ngào trong cổ họng, đôi mắt đỏ hoe nhìn những thần quan xung quanh, trung giọng nói, hắn biết rõ thiên cơ tử hận phụ vương ta. Hắn cũng biết một khi đối phương được đến hàng long thần mộc sẽ làm cái gì, nhưng hắn vì sự ích kỷ của mình, vẫn đem loại đồ vật hủy diệt long tộc kia ra ngoài. Hắn đưa chất lỏng thần mộc cho thiên cơ tử, để đối phương dùng nó áp chế long tộc. Ngươi nói xem, rốt cuộc ai đáng chết, là ai không còn mặt mũi trở về? Nguyễn Ly không cuồng loạn, chỉ là bi phẫn nói ra hết thảy sự thật, làm những thần quan bên dưới đều nghẹn họng không trả lời được. Thế nhưng, bọc nước này do Lạc Thanh Từ đưa cho điện hạ, không loại trừ khả năng nàng ta cấu kết cùng thiên cơ tử. Muốn chia rẽ nội bộ long tộc, ngày ấy tại Thiên Diễn Tông, sư tôn cùng ta liên phủ phế đi thiên cơ tử, dưới tình huống như vậy, sao hắn có thể hợp tác cùng nàng? Huống hồ, mâu thuẫn giữa ta và Mặc Diễm, thật sự không cần người khác lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn nhiều lần muốn đẩy ta vào địa ngục, ta và hắn đã sớm không chết không thôi, tất cả nghi ngờ đều được Nguyễn Ly hóa giải, chân tướng bày ra ở trước mắt, vô luận những thần quan này có tin tưởng hay không, sự thật vẫn luôn ở đó, Huyền Ảnh đại nhân, ngài không nói một lời sao? Bên dưới có vài người là tâm phúc của Mặc Diễm. Cho dù đến tình trạng này, bọn hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, đem hy vọng cuối cùng đặt vào Huyền Ảnh. Huyền Ảnh liếc nhìn Sơ Triệt, lại nhìn về phía Nguyễn Ly, những gì điện hạ đưa ra đã quá rõ ràng, ta không còn gì để nói. Ta không muốn tin nghĩa phụ sẽ làm ra loại chuyện kia, nhưng ta cũng không biết phải biện minh cho hắn thế nào. mà Thiên Cơ Tử được đến Hàng Long Thần Mục, tất nhiên là có nội gián trộm đem ra ngoài, kẻ này có thể tiếp xúc với Hy Đan bệ hạ, lại hiểu biết đặc tính của Thần Mục, trừ bỏ Mặc Diễm. Còn có thể là ai? Đám thần tướng lập tức nhìn về phía Phục Thăng, Phục Thăng sắc mặt nghiêm nghị, Bạch Long chúng ta nhiều đời làm quan tư tế, được chính Long Linh chọn lựa, nếu phản bội Long tộc sẽ bị hôi phi yên diệt, không được siêu sinh, Huyền Ảnh đại nhân, quân thượng là nghĩa phụ của ngài, sao ngài lại như thế? Sở Triệt có chút không rõ, Huyền Ảnh xưa nay là con rối dưới tay Mặc Diễm, vốn nói gì nghe nấy, tại sao đột nhiên lại phản nghịch, mà Huyền Ảnh cũng đã dùng hết lý trí mới có thể tiếp tục ở lại đây. Hắn kính trọng Mặc Diễm, cũng chưa từng làm trái lệnh, ngay cả khi Mặc Diễm nhập ma, hắn cũng chưa từng hoài nghi sự trung thành của Mặc Diễm dành cho Long tộc, nhưng những gì Nguyễn Ly đưa ra đã đánh vỡ tia hy vọng cuối cùng của hắn. Nghĩa phụ mà hắn đi theo mấy chục năm nay, lại là đầu sỏ gây tội dẫn tới cái chết của cha mẹ huynh đệ hắn, chân tướng này quá khủng khiếp, làm cho hắn một lòng ngã vào hồ sâu, lạnh tận xương tủy. Sở Triệt, ta nguyện trung thành nghĩa phụ, lại càng trung với Long tộc, ta tuyệt không cho phép có người lại thương tổn Long tộc một phân một hào. Việc năm đó tuy có dị thường, nhưng quân thượng đã lấy bản thân ngăn cơn sóng dữ, cứu mạng nhiều tộc nhân như vậy, chúng ta tận mắt chứng kiến. Mấy năm nay quân thượng càng vì Long tộc vất vả suy tính, tìm kiếm cách phá giải Hàng Long Thần Mục. Ta sẽ không vì đôi câu vài lời của Điện Hạ, mà đem mọi tội lỗi đổ lên đầu quân thượng. Sở Triệt thấy thái độ Huyền Ảnh nghiêng về phía Nguyễn Ly, lập tức cao giọng nói, nếu Điện Hạ thật sự không thẹn với lương tâm, nhận định là quân thượng ra tay hại Long tộc, vậy thỉnh Điện Hạ chờ quân thượng xuất quan, cùng nhau đối chất. Mặt khác, Điện Hạ cũng nên giải thích một chút, lúc quân thượng tấn công Phù Phong, Điện Hạ đã làm cái gì, khiến cho quân thượng đại bại lui về. Hắn lời này vừa ra, liền đem mâu thuẫn chuyển dời đến trên người Nguyễn Ly. Nguyễn Ly quét mắt về phía hắn, uy áp từng chút hiển lộ, lại liếc nhìn mấy long tướng đứng bên cạnh Sở Triệt, khóe môi nhếch lên, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc nếu dễ dàng thuyết phục đám người này, sư tôn cũng không cần dụng tâm lương khổ như thế, vậy. Mặc Diễm có từng nói qua, hắn mang theo cái gì đi tấn công Phù Phong? Sở Triệt nhíu mày, cái gì? Hắn phá hủy phong ấn mà các tiền bối Long tộc thiết lập ngàn năm trước, thả ra 3.000 ma linh cùng ma tộc hung thú Tất Phương hỏa đấu. Các ngươi có biết hậu quả của việc này không? Nếu để ma tộc tàn sát bừa bãi, Phù Phong khả năng bị diệt, nhưng Long tộc cũng sẽ chôn vùi theo. Chẳng lẽ các ngươi mắt mù tâm mù, nhìn không ra tới, Mặc Diễm đã sớm trở thành ma tộc con rối, mượn danh nghĩa che chở Long tộc để phục hưng ma tộc, đều là vu khống, kết tội. Không bằng không chứng. Nếu Điện Hạ hành sự đoan chính, vậy đợi quân thượng xuất quan, cùng nhau làm rõ. Điện Hạ chớ có quên, ngươi ở trong mắt chúng ta đồng dạng việc xấu loang lỗ. Chỉ bằng việc Điện Hạ cứu vị sư tôn kia, năm lần bảy lượt đối địch với Long tộc, Điện Hạ liền phải đến Hàng Long Đài chịu phán xử. Sở Triệt rõ ràng muốn động thủ, ép buộc Nguyễn Ly ở lại Long tộc chịu hình, hắn là tả hộ pháp Long tộc, địa vị chỉ sau Huyền Ảnh, xét về thâm niên, hắn lớn tuổi hơn Huyền Ảnh, cho nên mấy long tướng trong điện đều nghe theo hắn. Sự tình quan trọng, tuyệt không thể nghe lời nói một bên, mời Điện Hạ ở lại để nghe phán xử. Trên mặt Nguyễn Ly trồi lên một tia cười lạnh, ở lại sao? Thúc thúc cốt của ta năm lần bảy lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết, các ngươi còn không biết ư? À, các ngươi đương nhiên biết, trong đó cũng không thiếu phần các ngươi làm đồng lõa, ngươi. Sở Triệt tức khắc có chút nghẹn lời, lập tức phất tay cho đám binh lính bên ngoài xông vào. Nguyễn Ly trong lòng rét run, phẫn nộ lại thất vọng. Nàng nguyên tưởng rằng cực khổ có thể làm cho bọn họ càng thêm quý trọng hiện tại. Có thể kiềm chế bản thân, bảo vệ mọi thứ của Long tộc lúc này, chính xem ra bọn họ cũng giống như đám người tiên môn, ích kỷ hẹp hòi, chỉ biết phục tùng một cách mù quáng. Mắt thấy ngoài điện thủ vệ Long cung cầm binh khí xếp hàng mà nhập, giáo mát trong tay đều hướng về nàng. Nguyễn Ly trong lòng phẫn nộ cùng bi ai dâng trào mãnh liệt, làm nàng khó có thể chịu đựng. Nàng giận cực phản cười, Long tộc dãy dụa tìm đường sống trong chiến loạn, hao hết máu tươi của vô số tiền bối đổi về một chút huyết mạch còn sót lại. Nhưng không ngờ toàn là một đám ngu si đần độn, thị phi bất phân, hắc bạch không rõ. Hiện giờ tiếp tay cho giặc, nhưng vẫn tự mãn, nàng nói lời này cũng không nhìn mấy người Sở Triệt, mà là nhìn chằm chằm đám thủ vệ Long Cung, quanh thân uy áp hiển lộ, đi bước một tới gần, Phục Thăng sắc mặt khẽ biến, vội vàng nhìn Huyền Ảnh, Huyền Ảnh lại không giấu vết lắc đầu. Đã đến lúc Điện Hạ thể hiện uy thế, nàng bây giờ không phải tiểu long nữ bị người khi dễ liền yên lặng nhẫn nại, một mình chôn đầu cắn răng chịu đựng như ngày xưa. Tóc dài cùng y phục trên người Nguyễn Ly không gió mà bay, khí tức giữa lông mày giống như ấp ủ gió lốc, uy áp tràn ngập, vận sức chờ phát động, đám thủ vệ kia tức khắc chột dạ, theo bản năng lui về phía sau, Sở Triệt tức giận quát lớn, tướng sĩ nghe lệnh. Động thủ, Nguyễn Ly vừa bước nửa chân ra cửa điện, thủ vệ dẫn đầu đã nâng ngọn giáo quét ngang lại đây. Nàng ánh mắt phát lạnh, xoay người bay lên, trong phút chốc hóa thành nguyên hình, chỉ thấy một đạo bóng dáng kim sắc gào thét mà qua, cuồng phong thổi quét, nơi nàng đi đến. Binh khí bay tán loạn, giáo mắt bị gió mạnh cuốn thành một đoàn ném văng xa hơn ba trượng, giữa những âm thanh kinh hãi, Nguyễn Ly hóa thành bản thể, sau khi lượn một vòng ở không trung, nàng giẫm thật mạnh trên mặt đất. Long tức cuồn cuộn, không người nào dám nhìn thẳng, nghiêng ngã lão đảo lui về phía sau, khi bụi trần lắng xuống, toàn bộ long tộc đều rõ ràng chứng kiến, vị điện hạ năm xưa không người để ý, lúc này ngũ trảo đạp nứt tận trời, long thân quay quanh dựng lên, nàng từ trên cao bể nghễ liếc xuống, nơi ánh mắt nàng đảo qua. Không một con rồng nào dám nhúc nhích, đôi mắt kia lóe lên ánh vàng, vì thế bức người, nàng lẳng lặng đứng ở đó. Đầu rồng rủ xuống, bờm rồng nồng đậm cùng một đôi long cần xinh đẹp bay múa giữa trời, bắt mắt đến cực điểm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, toàn thân nàng lân giáp màu vàng tỏa sáng rực rỡ, trong nháy mắt kim sắc hoàn toàn bức lui hồng sắc, dường như hết thảy ánh sáng trong thiên địa đều tập trung vào nàng, lệnh người không dời mắt được. Giờ khắc này không cần bất luận kẻ nào nhiều lời, bọn họ cũng đều biết. Vị điện hạ từng bị long tộc xem là phế vật, chính là ngũ trảo kim long mà long tộc đã trông đợi ngàn năm, dù cho đã sớm biết chân tướng, Huyền Ảnh cùng Phục Thăng vẫn ngăn không được kích động, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng, Nguyễn Ly long trảo đạp lên mặt đất, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, nàng không phải bốn trảo, mà là ngũ trảo, kim long, là kim long, tình cảnh này, giống nhau như đúc, giống nhau như đúc. Phục Thăng kích động đến râu ria dựng đứng, hắn vén lên vạt áo, không người quỳ xuống, ngửa mặt lên trời vừa khóc vừa cười. Long linh tại thượng, long tộc ngàn năm chưa xuất hiện kim long, rốt cuộc lại lần nữa giáng lâm, thật sự là may mắn, tin đồn Nguyễn Ly là kim long đã sớm truyền khắp long tộc, nhưng phần lớn tộc nhân chỉ coi đó là trò đùa, cũng không nhiều tin tưởng. Cho nên hôm nay tận mắt chứng kiến, bọn họ đều kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, trong sự trầm mặc cùng khiếp sợ kéo dài, đám người Vân Huyên vốn bị thủ vệ ngăn ở bên ngoài, đồng thời tiến tới hướng Nguyễn Ly quỳ một gối, bọn họ cúi đầu, đem tay phải dán trên ngực. Cùng hô lớn, cung nghênh điện hạ hồi tộc, điện hạ thiên thu vạn tuế, cung nghênh điện hạ hồi tộc, điện hạ thiên thu vạn tuế. Phục Thăng lập tức theo sát quỳ xuống, trang nghiêm cực kỳ. Quan Tư Tế đã quỳ xuống, cùng với nhóm long tộc từ Phù Phong gấp trở về, tất cả đều cúi đầu xưng thần, khiến cho đám thủ vệ ngốc lăng ở tại chỗ, rất nhanh quỳ thật mạnh xuống, trong lúc nhất thời tiếng cung nghênh vang tận mây xanh, Lạc Thanh Từ, người đang lặng lẽ ẩn nấp ở một gốc cổ thụ chọc trời phía tây Long Cung, đã thu hết cảnh tượng này vào đáy mắt. Nàng buông xuống linh lực trong tay đang vận sức chờ phát động, liếc nhìn mấy thủ vệ bị nàng đánh hôn mê phía sau, tâm tình nhẹ nhàng chưa từng có, nàng khẽ nói với hệ thống, Ali không có ta cũng có thể tự mình gánh một vùng trời, nàng như vậy, thật sự có thể đảm đương ngôi vị Long Vương. Nàng vốn nghĩ rằng con đường Ali hồi tộc sẽ khó khăn thật mạnh, hiện giờ mới biết, nàng đã xem nhẹ thực lực cùng khí tràng của Ali, tiểu Long Tử mà nàng cưng chiều nơi đầu quả tim, đã sớm trưởng thành trong trắc trở. Nàng ấy uy phong lẫm lẫm như vậy, khiến cho nàng không dời mắt được, Nguyễn Ly sinh ra chính là vương, cho nên trong nguyên tác, dù cho hắc hóa, nàng ấy cũng có thể điên đảo càn khôn. Chương 169, Ali, ta nguyện trung với nàng. Một khắc Nguyễn Ly hiện ra chân thân đã khiến những long tộc ở đây bị trấn trụ, nhất thời trừ bỏ Sở Triệt, những thần quan khác đều động tác nhất trí quỳ xuống, Huyền Ảnh đứng bên cạnh Phục Thăng, cũng không có quỳ, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, hắn chuyên chú như thế nhìn không ra buồn vui, làm Sở Triệt đoán không rõ tâm tư của hắn, nhưng thấy Huyền Ảnh không quỳ, Sở Triệt phảng phất tìm được nơi dựa vào, há mồm muốn kêu Huyền Ảnh. Lại phát hiện đối phương không phân cho hắn nửa phần ánh mắt. Ngay khi hắn vừa gọi, đã thấy Huyền Ảnh phất vạt áo, thẳng tắp uốn gối quỳ xuống, Huyền Ảnh cung nghênh điện hạ, Sở Triệt ngừng lại miệng, sắc mặt xanh trắng đan xen, nhìn xung quanh một vòng, cũng không còn ai đứng, trong lòng hắn ngăn không được sợ hãi, nhưng vẫn ngoan cố nói, điện hạ là Kim Long, là phúc khí của Long tộc, nhưng dù vậy ngài cũng không thể tùy ý làm bậy. Thân là nữ nhi của Long Vương, điện hạ chẳng những không báo thù cho bệ hạ, còn dây dưa không rõ với tiên môn đồ Long sát thần, cản trở Long tộc báo thù. Hiện giờ còn đem mũi giáo chỉ vào quân thượng, thứ cho ta vô pháp tin phục. Nguyễn Ly một đôi long mục như đuốc, nhìn chằm chằm Sở Triệt, đi bước một tới gần, báo thù. Ngươi lăn qua lộn lại cũng chỉ nhằm vào chuyện ta cứu sư tôn, cho rằng ta phản bội Long tộc. Chính là lúc trước ở Thiên Diễn Tông, sư tôn tự mình vạch trần chuyện Thiên Cơ Tử đánh lén phụ vương ta, hãm hại Long tộc, kể rõ âm mưu khơi mào hai tộc phân tranh, liền biểu lộ lập trường của nàng. Nàng chỉ là bị Thiên Cơ Tử bức bách lợi dụng, đều không phải đồ Long sát thần. Ta có thể sống sót, không phải nhờ các ngươi, càng không phải nhờ Mặc Diễm, mà là nhờ có sư tôn. Ta biết các ngươi hận nàng, nhưng trong lòng ta, nàng là người đối xử tốt nhất với ta trên đời này. Nàng biết rõ ta là rồng, vẫn từng bước mở đường cho ta đi, năm lần bảy lượt vì ta mà phạm hiểm. Các ngươi chỉ biết ta liều mạng cứu nàng, lại không biết nàng rất nhiều lần vì cứu ta mà đem tính mạng ra đánh cược. Nguyễn Ly vốn không cần nói nhiều như vậy, nhưng nàng không thể tùy ý Long tộc hiểu lầm sư tôn, càng không muốn trong mắt thần dân của mình. Chính mình ván đầu mới đi cứu sư tôn. Long tộc luôn luôn ân oán phân minh, có thù tất báo, có ân tất trả. Lạc Thanh Từ là người quan trọng nhất của ta, vô luận thân phận ta thế nào, ta đều sẽ hộ nàng đến cùng. Nguyễn Ly lời này chém đinh chặt sắt, nói rõ quyết tâm của mình, những long tộc đang quỳ tức khắc phát ra một trận xôn xao, nghị luận sôi nổi, giữa những hàng chữ đều có chút bất mãn với điều Nguyễn Ly vừa nói, điện hạ, cho dù Lạc Thanh Từ bị ép buộc, nhưng trong tay nàng ta vẫn lây dính máu long tộc, thậm chí Long Vương còn bị nàng ta hạ sát. Sư tôn không ghế phụ vương ta. Nguyễn Ly lập tức đánh gãy lời thần quan kia, đám người Phục Thăng có chút kinh ngạc, Huyền Ảnh không nghĩ Nguyễn Ly nhất thời hồ đồ, bởi vì một tu sĩ tiên môn mà hủy hoại uy danh mới vất vả gầy dựng được, trầm giọng nói, lúc ấy bệ hạ bị đám người Thiên Cơ Tử đánh trọng thương. Bởi vì lo lắng cho điện hạ ở Dục Long Uyên, ngài mới kéo thân thể trọng thương trở về, cuối cùng ngã xuống. Khi đó chỉ có Lạc Thanh Từ ở Dục Long Uyên, không phải nàng ta còn có thể là ai, các ngươi đều biết. Long tộc trước khi chết sẽ hạ cấm chế vào kẻ thù, trong tiên môn đã có biết bao người vì thế mà chịu tra tấn. Loại cấm chế này thâm nhập linh hồn, không chết không thôi. Trừ phi tu vi cao thâm hao hết linh lực mới có thể hóa giải. Đây cũng là nguyên do sau khi trận chiến kết thúc, nhiều cao thủ tiên môn bị thương thực lực đại ngã. Nhưng cấm chế trên người Lạc Thanh Từ đã được giải trừ, các ngươi nên biết, trong nhân tộc không ai có đủ thực lực cởi bỏ cấm chế do phụ vương ta lưu lại, ý của ngài là, bệ hạ không có đối nàng hạ cấm chế. Phục Thăng rất có hiểu biết về cấm chế. Nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, đúng vậy, phụ vương không hề hạ cấm chế vào nàng, mà đó chỉ là một cái trói buộc, sẽ kiềm chế thực lực của nàng, đồng thời ngăn cản nàng ra tay với Long tộc. Chỉ là trời xui đất khiến, Lạc Thanh Từ luyện công ở U Đàm xảy ra vấn đề, dẫn tới hàng độc nhập thể kết hợp với cấm chế, cho nên mới phải chịu nhiều tra tấn như thế, vậy bệ hạ là do Thiên Cơ Tử hạ sát, nhưng Lạc Thanh Từ là đồng lõa. Điểm này không thể phủ nhận, Sở Triệt mắt thấy tình thế thay đổi, lập tức chen vào nói. Nguyễn Ly mặt mày trầm thấp, trong lòng tức giận phi thường, Sở Triệt, ngươi đại khái là lão hồ đồ, Lạc Thanh Từ có phải kẻ thù Long tộc hay không? So với hành vi điên cuồng của Mặc Diễm muốn đẩy Long tộc vào diệt vong, cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi chẳng lẽ không phân rõ? Sở Triệt bị Nguyễn Ly mắng đến trong lòng cứng lại, vừa muốn gàn bướng nói tiếp, lại đột nhiên nghe được một tiếng cười khẽ, từ trên không trung phiêu nhiên mà đến, mang theo tia thanh lãnh cùng trào phúng, dường như suối nước lạnh chảy qua, đối người khác hết sức dễ chịu. Nhưng rơi vào trong tai Sở Triệt lại rất nhức nhói, mà Nguyễn Ly nghe được tiếng cười quen thuộc, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, lập tức ánh mắt ngưng lại, vội vàng nhìn về hướng phát ra âm thanh, giọng nói này xuất hiện khiến cho tất cả Long tộc ở đây không kịp phòng bị, trong lòng đều giật mình, sôi nổi nhìn đi qua, chỉ thấy một đạo thanh y từ nơi xa đạp không mà đến, phiêu nhiên kinh hồng, nhẹ nhàng trong giây lát đã tới. Nàng phất ống tay áo, từ giữa không trung từng bước một chậm rãi đến gần, theo nàng nhấc chân dẫm xuống. Từng đóa bọt nước dưới chân nàng hiện ra chịu tải thân thể nàng, nâng nàng đi tới trước mặt mọi người, loại này lăng không hư độ, đủ để nhìn ra nàng đối linh lực vận dụng cùng khống chế đã đạt đến trình độ siêu phàm, ngay cả huyền ảnh đều có chút cảnh giác, nhíu mày nhìn về phía nữ tử trước mắt. Nàng mặc sa y màu xanh nhạt, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng yểu điệu, giống như cửu thiên huyền nữ lâm thế, lệnh người xem đến ngây ngẩn si mê. Nhưng bóng dáng tuyệt sắc tú lệ như vậy lại mang theo chiếc mặt nạ bạc, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, thần bí khó lường, thế nhưng mặt nạ kia huyền ảnh cũng không xa lạ, lúc trước hắn truy tung ma long liền gặp người này. Đối phương vẫn luôn đi theo Nguyễn Ly, tu vi cao thâm hành sự cổ quái, nhưng lại thập phần che chở Nguyễn Ly, hắn nhớ mang máng tên nàng là Trì Thanh, nghĩ đến đây huyền ảnh lại cảm thấy kỳ quái, hiện giờ Nguyễn Ly thân phận bại lộ, làm tu sĩ tiên môn nàng ta như thế nào sẽ tiếp tục đi theo Nguyễn Ly, còn một mình tới Long tộc, huyền ảnh nhìn về phía Nguyễn Ly phía trước trầm ổn bình tĩnh hiển nhiên có chút vỡ vụn. Ngay khi đối phương xuất hiện, Nguyễn Ly đã vội vàng đi về phía nàng ấy mấy bước, muốn nói cái gì lại cố gắng kìm xuống, ngươi là người phương nào? Như vậy giấu đầu lòi đuôi, còn mang mặt nạ, ý muốn làm gì? Sở Triệt tràn đầy xem kỹ, cẩn thận đánh giá Lạc Thanh Từ không lập tức trả lời, mà là nhìn Nguyễn Ly, hơi gật đầu. Trấn an chồng con xong rồi, nàng mới liếc Sở Triệt, trầm giọng nói, ta vốn không định hiện thân, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Long tộc. Nhưng hành vi của ngươi thật khiến người nhìn không được. Hơn nữa có một số việc liên quan đến ta, ta không thể tùy ý ngươi nói bậy, cho nên mạo muội góp vài lời. Sở Triệt có chút không rõ nguyên do, ngươi có ý gì? Ngươi theo Nguyễn Ly tới đây, đúng hay không? Lạc Thanh Từ rũ mắt xuống, cười khẽ một tiếng, nàng còn chưa nói chuyện, bên dưới có Long tộc đã kìm nén không được, vài bước đi lên, kích động mà nhìn Lạc Thanh Từ, ngài. Mặt nạ này, mười mấy năm trước, tại giao giới Phù Phong cùng Sài Tang, chính là ngài đã cứu ta, còn có ở bờ sông Vị Thủy Sài Tang, ngài đã cứu hai Long tộc bị đuổi ghế. Một Thanh Long và một Xích Long, ta nhớ rõ giọng nói và mặt nạ của ngài, những con rồng này đều bị tách khỏi tộc sau đại chiến Nhân Long, phân tán và ẩn náu khắp nơi trong tu chân giới, vì tìm kiếm tộc nhân, bị tiên môn phát hiện, vây bắt săn ghế. Bọn họ có thể sống sót đều nhờ nữ nhân mặt nạ cứu, hoặc là được nàng giải thoát khi bị tiên môn bắt đem về, hoặc là giữa đường nhận được cảnh báo của nàng, sau đó được nàng hộ tống rời khỏi nơi phục kích. Khi đó người tiên môn vì đoạt lấy nghịch lân của rồng mà không từ thủ đoạn. Chỉ cần gió thổi cỏ lay đều sẽ không bỏ qua, rất nhiều rồng trốn sâu dưới 3 thước đất đều bị đào ra tới, bị săn ghế hầu như không còn. Cho nên trong tiên môn có người cố ý cứu bọn họ, làm cho bọn họ thập phần kinh ngạc. Sau khi trở về Long tộc nói chuyện với nhau, bọn họ mới biết mình được cứu bởi cùng một người. Ta nghĩ trăm lần cũng không ra vì sao ngài làm vậy, nhưng vẫn luôn ghi tạc đại ân đại đức của ngài. Không ngờ hôm nay trời xui đất khiến, thế nhưng ở chỗ này tương ngộ ngài, bọn họ lời này làm những Long tộc ở đây khiếp sợ không thôi. Đừng nói huyền ảnh cùng Sở Triệt. ngay cả Nguyễn Ly đều đầy mặt kinh ngạc. Lạc Thanh Từ chưa bao giờ nhắc qua chuyện này với nàng, tuy rằng nàng đã sớm biết Sư Tôn không phải tự nguyện đồ long, lại không nghĩ Sư Tôn không chỉ cứu mình, còn cứu nhiều con rồng khác. Năm ấy nàng vẫn còn để ý thân phận đồ long của Lạc Thanh Từ, Sư Tôn như thế nào không nói ra việc này để được nàng thông cảm. Lạc Thanh Từ cũng không ngờ sẽ gặp lại những con rồng từng được nàng cứu. Năm xưa nàng chỉ nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ, trước tiên phải gỡ xuống thân phận đồ long sát thần. Dùng thân phận Trì Thanh yểm hộ, lại mượn lợi thế của thân phận Hoài Trúc Quân, nàng đã lặng lẽ phá hủy kế hoạch săn rồng của tiên môn, cũng cứu được rất nhiều rồng, nhưng bọn họ dáng vẻ ra sao, có hay không sống sót, nàng một chút cũng không biết, cho nên căn bản không để bụng. Lại không ngờ ở thời điểm này gặp bọn họ, trong lòng Lạc Thanh Từ có chút gợn sóng, chính mình lúc ấy bộc phát ý tưởng làm vài chuyện, bây giờ lại trở thành điểm mấu chốt cứu vãn tình thế. Trước mắt Nguyễn Ly hiển lộ chân thân, đạt được phần lớn long tộc tán thành. Ít nhất trong mắt bọn họ, Nguyễn Ly đã không còn là nàng rồng nhỏ bị bọn họ khi dễ năm xưa. Thật khó khăn mới lấy được chút hy vọng. Nàng không thể để Nguyễn Ly bởi vì nàng mà vướng vào phiền phức, đối ta mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, tiên môn săn rồng quá hung hăng ngang ngược, ta không thể nhìn các ngươi gặp nạn cho nên mới giúp đỡ. Hiện giờ các ngươi còn sống, đó chính là may mắn. Như thế cũng coi như ta đền bù một vài, nếu vừa rồi Huyền Ảnh vẫn còn cảm thấy nghi hoặc, thì lời này đã chứng thực suy đoán của hắn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Nguyễn Ly cố chấp như vậy, không màng tính mạng cùng hận thù mà cứu Lạc Thanh Từ, nữ nhân này, thật sự không đơn giản, mà bên kia, Lạc Thanh Từ nói xong liền nâng tay lên, tháo mặt nạ ra trước mắt tất cả long tộc, ngũ quan thanh lãnh bị che khuất bởi chiếc mặt nạ hoàn toàn lộ ra, mặt mày sâu kín như núi xa, tự mang theo cảm giác lạnh lẽo nơi u cốc, không ai có thể quên, cũng không ai sẽ nhận nhầm, ngươi là... Ngươi là Lạc Thanh Từ. Sở Triệt đến nay còn nhớ rõ bạch y nữ tử năm đó đi theo Thiên Cơ tử. Nàng dung nhan thanh lệ giống như trăng lạnh treo cao, ánh sáng đẹp đẽ mà không chói mắt, bất đồng với những thanh niên tài tuấn khác của tiên môn, Lạc Thanh Từ thanh lãnh mà điệu thấp, dường như không có cảm giác tồn tại. Nhưng khi ánh mắt dừng trên người nàng, lại không ai có thể dễ dàng dời đi, những người có mặt bên dưới ồ lên kinh ngạc. Lạc Thanh Từ thế nhưng sẽ cứu long tộc, các ngươi có nhận nhầm hay không? Nàng là đồ long sát thần, người lãnh đạo tiên môn, các ngươi đều quên nàng đáng sợ đến mức nào sao? Nàng không ghế các ngươi đã là may mắn, còn cứu mạng các ngươi. Buồn cười đến cực điểm. Sở Triệt có chút luống cuống, hắn chỉ có thể cắn chặt không buông việc Lạc Thanh Từ là kẻ thù của long tộc, nhằm hạ bệ uy tín của Nguyễn Ly. Một khi nợ máu trên người Lạc Thanh Từ được rửa sạch, Nguyễn Ly bằng vào thân phận Kim Long, thực mau có thể đạt được nhân tâm, cho dù không thể trở thành Long Vương, cũng đã đủ tư cách kế thừa vương vị. Lạc Thanh Từ ánh mắt lạnh băng, liếc nhìn Sở Triệt, ta cứu Long tộc, là chuyện đáng sợ đến mức nào, khiến ngươi như thế hoảng loạn. Ngươi! Ngươi trong tay dính đầy máu tươi Long tộc, ngươi còn dám tới đây, Lạc Thanh Từ! Hôm nay chúng ta bắt ngươi phải đền lại nợ máu. Dứt lời Sở Triệt triệt ra binh khí, lập tức muốn cùng Lạc Thanh Từ động thủ, Nguyễn Ly không thể kiềm chế được nữa. Nàng đem thân rồng che trước người Lạc Thanh Từ, bảo hộ Lạc Thanh Từ chặt chẽ, nặng nề nhìn chằm chằm Sở Triệt, ta xem ai dám động nàng, các ngươi nhìn thấy không? Cho dù nàng là Kim Long, cũng không thay đổi được sự thật nàng là đệ tử của Lạc Thanh Từ, nàng quên nguồn quên gốc. Đã sớm quên long tộc huyết hải thâm thù. Nàng như vậy sao có thể xứng làm Long Vương? Lạc Thanh Từ giơ tay ngăn cản Nguyễn Ly, lạnh lùng nói, ta hôm nay tới, không phải muốn long tộc từ bỏ báo thù, cũng không phải để A Ly đăng làm Long Vương. Ta tới chỉ để cho các ngươi một cái chân tướng. Năm đó nhân tộc gây ra tội nghiệp, ta đã ở Thiên Diễn Tông chiêu cáo thiên hạ. Ta không tiếc khi sư diệt tổ, cùng điện hạ các ngươi phế bỏ Thiên Cơ tử, báo đại thù cho long tộc. Điện hạ các ngươi vì vậy suýt nữa tẩu hỏa nhập ma mà mất mạng. Như thế nào gọi là quên đi huyết hải thâm thù? Các ngươi vẫn luôn nhớ kỹ thù hận, nhưng kẻ khởi xướng năm đó, các ngươi đã ghế được hắn chưa? Chuyện này, mà hôm nay, ta theo Ali một mình nhập Long tộc, đồng dạng là hy vọng cấp Long tộc một cái chân tướng. Rốt cuộc là ai cùng Thiên Cơ tử hại chết Long Vương, hủy hoại Long tộc? Chân tướng này đối các ngươi không quan trọng sao? Các ngươi thà rằng rối rắm với người bị lợi dụng là ta, lại muốn buông tha cho kẻ đầu sỏ cầm đao, chẳng lẽ đây gọi là muốn báo đại thù? Nàng bước tới trước người Nguyễn Ly, Nguyễn Ly xoay quanh thân thể chặt chẽ thủ nàng, một lớn một nhỏ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, rõ ràng mâu thuẫn như vậy, rồi lại hài hòa như thế. Kim sắc cự long to lớn cúi đầu gắt gao nhìn Mạc Thanh Y nhỏ bé trước mắt, chuyên chú mà mềm ấm, quanh thân tản ra một luồng cảm giác bảo hộ mãnh liệt, lại mang theo đầy ngập cảnh cáo. Đây là lôi trì không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua, khiến đám người Sở Triệt không dám lỗ mãng. Thấy một đám rồng bắt đầu nghị luận nói nhỏ, Lạc Thanh Từ biết hữu dụng. Chỉ cần đổ thêm một liều thuốc mạnh là đủ, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ly, sau đó chậm rãi lui mấy bước. Nguyễn Ly có chút khó hiểu, đuôi rồng theo bản năng chuyển động, muốn khoanh lại Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên trì. Nguyễn Ly không biết nàng muốn làm gì, nhưng trong lòng có loại dự cảm bất an, nhịn không được hoảng loạn nói, sư tôn. Lạc Thanh Từ cười cười, lúc này mới xoay người nhìn đám rồng bên dưới, các ngươi đều nghĩ Ali là đồ đệ ta, bị ta quản chế, nàng phải trung với ta, che chở ta. Nhưng các ngươi có biết không, ngoại trừ thân phận đồ đệ, thân phận nào của nàng cũng có thể khiến ta vượt lửa qua sông, không dám chối từ. Ta cam tâm tình nguyện thần phục trước nàng, đem mạng ta giao phó cho nàng, tùy nàng định đoạt, sư tôn, nàng đừng nói, đừng như vậy. Nguyễn Ly đôi mắt phát sáp, nàng không cần Lạc Thanh Từ thần phục nàng, càng không muốn nàng ấy vì nàng vượt lửa qua sông. Nàng ấy là sư tôn của nàng, ái nhân của nàng, đạo lữ của nàng. Cho dù là lời nói, cũng không thể nói như vậy. Lạc Thanh Từ xoay người ngửa đầu nhìn nàng. Nguyễn Ly lúc này cúi đầu, cách Lạc Thanh Từ không đủ ba thước, liền như vậy nhìn sâu vào mắt nhau. Nguyễn Ly đã biết Lạc Thanh Từ định làm gì, nhưng nàng không muốn. Lạc Thanh Từ nâng tay lên, Nguyễn Ly lại cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng cọ cọ vào tay Lạc Thanh Từ. Hành động này khiến cho khí thế vương giả của nàng tan biến không còn một mảnh. Lạc Thanh Từ chỉ là chạm chạm Nguyễn Ly, sau đó vén lên vạt áo, triệt thoái về sau một bước, cúi người quỳ xuống. Trước ánh mắt trợn to cùng tiếng gọi thất thanh của Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ đã huyễn hóa ra một phen chủy thủ. Nhanh chóng xẹt qua tay trái, máu tức khắc mãnh liệt tuôn ra, sư tôn, nàng làm gì? Nàng đứng lên, đứng lên. Nguyễn Ly con ngươi lập tức đỏ đậm, nước mắt trong phút chốc bừng lên, nàng hoảng loạn phun ra linh lực, muốn mạnh mẽ kéo Lạc Thanh Từ đứng dậy. Nhưng trạng huống của Lạc Thanh Từ lúc này đã không phải nàng có thể động vào, trận văn khế ước đã thành hình, một khi mở trận, bất khả xâm phạm. Lạc Thanh Từ linh lực xanh lam tuôn trào mà ra, không chút sức mẻ quỳ gối trước mặt Nguyễn Ly. Lạc Thanh Từ xin lập huyết thề, cuộc đời này trung với Nguyễn Ly, tuyệt không sửa đổi. Nàng có phải Điện Hạ Long tộc hay không, ta không quan tâm, trong lòng ta, nàng chính là Điện Hạ. Nếu nàng thật muốn thanh toán Long tộc nợ máu, mạng của ta, xin giao cho nàng tùy ý định đoạt. Huyết sắc lan tràn trên mặt đất giống như chồi non dày đặc mọc lên, người đang quỳ sắc mặt có chút tái nhợt, lại như cũ vóc người thẳng tắp, mặt mày ôn nhu mà cứng cỏi. Lạc Thanh Từ quỳ trước mặt Nguyễn Ly, cũng không phải dáng vẻ của kẻ yếu bị khuất phục, cũng không phải kẻ bại trận thần phục, mà giống như vị thần tướng tràn đầy uy nghiêm hướng quân vương bày tỏ lòng trung thành cùng ủng hộ, vang dội hữu lực, khí thế vô biên. Hành động này của Lạc Thanh Từ đã phá hủy hoàn toàn lý do gây huấn của Sở Triệt, cũng đem Nguyễn Ly một lần nữa nâng lên Long tộc thần đàn. Đã từng là cường giả tu chân giới, khiến người tiên môn dõi mắt không thể vọng bóng lưng, nay tự nguyện hướng Điện Hạ Long tộc cúi đầu xưng thần, lập tức Long tộc xung quanh lại một lần đồng thời quỳ xuống. Trung với Điện Hạ, trung với Long tộc. Nguyễn Ly nước mắt rốt cuộc nhịn không được, lúc mọi người quỳ xuống, nàng thò đi qua dán thật gần Lạc Thanh Từ, nàng nghe được Lạc Thanh Từ nói, Ali, ta nguyện trung với nàng, không cần tuyên thệ, cũng không phải ta hạ mình chịu nhục, Đây là điều trái tim ta muốn, ta vui vẻ chịu đựng. Nàng chớ có khóc. Chương 170, Lạc Khanh từ vốn là muốn an ủi nàng, nhưng lời này lại làm Nguyễn Ly nước mắt hoàn toàn vỡ đê, nàng không thể tiếp thu, chẳng sợ biết Lạc Khanh từ vì tương lai các nàng mà hy sinh, nàng cũng vô pháp tiếp thu ái nhân chính mình, ánh trăng sáng trong lòng mình, lại quỳ gối trước mặt mình, Lạc Khanh từ từng câu từng chữ nóng bỏng mà nhiệt liệt, đốt đến Nguyễn Ly trong lòng phát sáp, đôi mắt nóng lên. Nếu không phải đang đứng trước Long tộc, nàng cỡ nào muốn ôm Lạc Khanh từ, thất thanh khóc rống, những gì nàng gặp phải hiện giờ vốn không liên quan đến Lạc Khanh từ. Sư tôn hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, nếu không phải bởi vì thích nàng, hôm nay đủ loại, sư tôn cũng không cần gánh chịu, nàng ấy là Hoài Trúc Quân, là thiên chi kiêu tử trong tiên môn. Bất luận thân phận thật của nàng ấy là gì, trong mắt Nguyễn Ly, nàng ấy là sư tôn, là trì thanh của nàng, vĩnh viễn là trời quang trăng sáng, giống như vần minh nguyệt treo phía chân trời. Nàng hy vọng Lạc Khanh từ có thể vĩnh viễn không dính bụi trần, chỉ cho phép chính mình một người đờ nờ dê vào nàng ấy, Nguyễn Ly vẫn luôn nghĩ chính mình phải nhanh cường đại lên, mới có thể bảo hộ sư tôn, để sư tôn không phải chịu tổn thương. Nhưng hiện giờ nàng ý thức được, sư tôn mỗi lần chịu thương tổn, đều là bởi vì nàng, loại nhận tri này làm Nguyễn Ly suy sụp lại thống khổ, nàng gắt gao nhắm hai mắt, cố kìm những giọt nước mắt chực trào ra, Lạc Khanh từ cảm nhận được Nguyễn Ly đau đớn, nàng biết tâm tình nàng ấy, trái tim nàng cũng theo đó thắt lại, nàng nhẹ nhàng chạm chạm đầu Nguyễn Ly, nhỏ giọng nói, A Ly, ta không cảm thấy đây là khuất nhục, cũng không cảm thấy miễn cưỡng. Nhìn nàng đi đến một bước ngày hôm nay, ta kiêu ngạo cực kỳ. Chúng ta vốn là nhất thể, có thể thay nàng làm những việc này, ta thực vui mừng, nàng đã trưởng thành rồi, đều tự mình đảm đương một phía. Nàng là vua của Long tộc, không thể lại khóc nhè, biết không? Nguyễn Ly nghe vậy hít vào một hơi, thật sâu nhìn vào mắt Lạc Khanh từ, nàng nhanh chóng phun ra linh lực, thế Lạc Khanh từ trị thương. Xác định không đổ máu nữa, nàng mới thấp giọng đáp lại, ngay sau đó ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn những Long tộc đang quỳ bên dưới, các ngươi không cần quỳ ta, đứng lên đi. Một tiếng này đè nặng cay chắc lại mang theo uy nghiêm vương giả, không cần diễn luyện, phản phất nàng sinh ra đã có sẵn, sau đó, nàng thấp giọng nói với Lạc Khanh từ, sư tôn, mời người đứng lên, Lạc Khanh từ ngẩng đầu nhìn đôi mắt Nguyễn Ly, ánh mắt nhu hòa lại kiên định, ngay sau đó đứng lên, vừa đứng dậy, nàng xoay người đứng bên cạnh Nguyễn Ly, ánh mắt không chút e dè, như cũ nhìn thẳng những Long tộc trước mặt. Chẳng sợ mới vừa rồi nàng ở trước bọn họ hướng Nguyễn Ly quỳ xuống. Lúc này nàng vẫn thần sắc đạm nhiên. Ánh mắt nhìn về phía bọn họ mang theo lăng nhiên cùng ngạo nghễ của Hoài Trúc Quân, một bước cũng không nhường, nàng có thể đối Nguyễn Ly cúi đầu xưng thần, lại không đại biểu đối mặt Long tộc. Nàng cũng muốn khom lưng uốn gối, Lạc Khanh từ bất luận khi nào đều như vậy, làm người không dời mắt được, ánh mắt Nguyễn Ly không tự giác quét về phía Lạc Khanh từ, cánh tay trái sư tôn đã ngưng chảy máu, nhưng vết máu ám trầm lây dính khắp vạt áo thanh y tươi tắn kia. Lạc Khanh từ mặc bộ trúc y này. Rất đẹp, Nguyễn Ly lần đầu thấy liền kinh vi thiên nhân. Nhưng hôm nay nhiễm huyết, lại làm trái tim nàng đau nhức lợi hại. Nàng đè nặng đầy ngập đau lòng, nhìn đầu sỏ gây tội Sở Triệt, lạnh lùng nói, Sở Triệt, ngươi nhiều lần càng rỡ, lại một mực giữ gìn mặt diễm, ta đã rõ ràng nói cho các ngươi, hắn phản bội Long tộc, trộm đem hàng Long thần một đưa cho Thiên Cơ tử, ngươi vẫn như thế ngoan cố, bám víu vào việc ta cứu sư tôn. Ngươi thân là tả hộ pháp, rốt cuộc là trung với Long tộc, hay là chỉ trung với mặt diễm, Sở Triệt sắc mặt xám như tro tàn. Hắn đứng lên, nghiến răng nói, quân thượng thống lĩnh Long tộc mấy chục năm, vẫn luôn dốc hết sức lực. Hiện giờ ngài ấy mang theo Long tộc trở về Long cung, phá hủy kế hoạch bao vây tiểu trừ của tiên môn. Mà điện hạ đã làm được gì? Đột nhiên nói quân thượng hại Long tộc, bảo ta như thế nào tin, Sở Triệt gàn bướng hồ đồ, cho dù bị bắt thừa nhận thân phận địa vị của Nguyễn Ly, hắn cũng không có thiệt tình thần phục. Lúc trước hắn liền khuyên Long Vương Hy đang bỏ đi viên trứng trồng không thể thành hình, sau đó Nguyễn Ly được Mặc Diễm dẫn về Long tộc, hắn phát hiện nàng quả nhiên bẩm sinh thiếu hụt. Vô pháp lớn lên bình thường, càng thêm làm hắn chướng mắt, năm đó hắn từng phụ trách bồi dưỡng ấu long tu hành, nhân cơ hội này, hắn liền đối Nguyễn Ly đặc biệt hà khắc. Ở trong mắt hắn, Nguyễn Ly trừ bỏ huyết mạch, còn lại đều kém. Cho nên hắn bắt nàng đi hang động kia rèn luyện, còn tưởng rằng nàng sẽ bị đám oán linh nuốt chửng, không ngờ mấy ngày sau nàng lại may mắn thoát ra ngoài, thực lực còn tăng tiến không ít. Ánh mắt Nguyễn Ly gắt gao khóa hắn, cười lạnh nói, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, Mặc Diễm đã dùng phương pháp gì đối với Long tộc. Thời kỳ đặc thù bắt buộc phải có hy sinh, vô luận là ai cũng sẽ cam tâm hiến thân, nhưng điên cuồng cùng ma tộc cấu kết, phá hủy phong ấn ma giới, luyện hóa tộc nhân thành ma long, ngươi cảm thấy bình thường sao? Sở Triệt còn muốn nói cái gì, lại bị Nguyễn Ly đánh gãy, ngươi luôn mồm vì long tộc, vậy ngươi có biết ma tộc nguy hiểm đến mức nào không? Ngươi có biết vì sao ngàn năm trước các vị tiền bối dùng hết toàn lực cũng muốn phong ấn ma tộc? Làm bạn với ma, chính là chơi với lửa có ngày chết cháy, điện hạ, chẳng lẽ ngài không rõ ràng hoàn cảnh long tộc sao? Không dùng thủ đoạn đặc thù. Làm cách nào hủy được hàng long thần mộc, long tộc làm sao trở mình? Các vị ở đây đều trải qua cảnh bị đuổi ghế, hẳn là biết được, đó là kiểu gì khuất nhục cùng hắc ám. Lúc ấy long tộc đều sắp diệt tộc, quân thượng áp dụng phương thức kia, các ngươi nói xem, có gì không thể? Sở Triệt biểu tình kích động, hắn xoay người liếc nhìn đám người phục thăng, Lạc Thanh Từ thật sự nghe không nổi nữa, điện hạ các ngươi đã nói rõ ràng, có thể chấp nhận hy sinh, nhưng cách thức kia trả giá quá thảm thống, lại quá tàn nhẫn. Hiện giờ long tộc đã chiếm thượng phong, vì sao Mặc Diễm còn muốn dùng ma linh tấn công phù phong? Các ngươi tự hồ quên mất, ma tộc sao có thể nghe theo hiệu lệnh long tộc? Hắn có thể sai khiến đám ma vật kia, điều này chứng minh cái gì? Phục Thăng cùng Huyền Ảnh vẫn luôn an tĩnh nghe, Lạc Thanh Từ một phen chất vấn khiến họ cảm thấy lạnh sống lưng, thật là sơ suất của bọn họ. Ngày trước Mặc Diễm luyện hóa long tộc thành ma, làm bọn họ quen với việc ma khí tàn sát bừa bãi, lại quên mất người thường sao có thể làm được. Cho nên ý của Điện Hạ là, Mặc Diễm nhập ma. Tuy rằng Huyền Ảnh đã mơ hồ đoán được, nhưng cũng không có nghĩa hắn hy vọng đó là sự thật, hắn một thân ma khí, so với ma long chỉ có hơn không kém. Hắn không chỉ nhập ma, hắn đã là người ma tộc, Vân Huyên nghe vậy lập tức bước ra khỏi hàng, mở miệng nói, lúc đó chúng ta theo bên cạnh Điện Hạ, đồng dạng tận mắt nhìn thấy, Mặc Diễm thực sự có thể điều khiển ma vật, mà thân thể hắn cũng ma khí ngập trời, lời này lại một lần khơi dậy chúng rồng rối loạn. Mặc Diễm là ma tộc. Sao có thể, tuy rằng long tộc bức thiết muốn trả thù nhân tộc, nhưng cũng tuyệt không thể nào mở ra phong ấn ma giới. Một khi ma tộc phá vỡ hàng rào nhập nhân gian tàn sát bừa bãi, long tộc kết cục so năm đó tiên môn bao vây tiểu trừ bọn họ còn muốn thảm thiết, thật sự là vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không có ngày quay đầu lại, nhất phái nói bậy. Càng nói càng thái quá, quân thượng là Hắc Long, cả tộc chúng ta đều biết. Mấy chục năm ở chung, chưa bao giờ phát hiện ngài ấy là ma tộc, hành vi này của Điện Hạ thật sự là khiến người ớn lạnh. Quân thượng là thúc thúc của ngài, cũng từng dưỡng dục ngài lớn lên, vì sao ngài nhẫn tâm hãm hại, Lạc Thanh Từ vẻ mặt nghiêm nghị, nàng đã phát hiện Sở Triệt không thích hợp, người bình thường dưới tình huống này, chỉ biết lựa chọn tránh đi mũi nhọn, rốt cuộc mấy nhân vật trọng yếu hiện giờ, Huyền Ảnh, Phục Thăng đều nghe theo Nguyễn Ly, tùy ý Nguyễn Ly mở miệng, lập trường của bọn họ đã thực rõ ràng. Sở Triệt còn ngoan cố dãy dụa như vậy, liều mạng giữ gìn Mặc Diễm, quá không lý trí, có vẻ ngu xuẩn đến cực điểm. Nàng lập tức cẩn thận đánh giá Sở Triệt, phát hiện hắn vẫn luôn nắm chặt tay, thân thể không tự giác căng chặt, liền tính là dõng dạc hùng hồn nói chuyện, biểu tình cũng có chút cứng đờ. Cơ bắp trên mặt thường thường giật giật, giống như đang kiềm chế cái gì, hệ thống, Sở Triệt hành vi quá mức dị thường, chẳng lẽ, đang lúc Lạc Thanh Từ muốn cùng hệ thống xác nhận, Nguyễn Ly đột nhiên thuấn di, từ bản thể hóa thành hình người, trong phút chốc liền đến trước mặt Sở Triệt, lần này quá bất ngờ, ngay cả Lạc Thanh Từ cũng không kịp phòng ngừa. Lập tức nàng bất chấp hỏi hệ thống, theo sát vài bước, nhìn xuống buộc miệng thốt ra A Ly, khẩn trương mà nhìn Nguyễn Ly, Sở Triệt cũng hoàn toàn không dự đoán được, muốn lui về phía sau, nhưng Nguyễn Ly đã thẳng tiến lên, dùng linh tác trói hắn lại, Sở Triệt là tả hộ pháp, thực lực đã tiểu thừa trung kỳ, Nguyễn Ly có thể ngăn chặn hắn cũng bởi vì xuất kỳ bất ý, chờ hắn phản ứng kịp, quanh thân linh lực dâng lên, chỉ nghe bang một tiếng, dây trói đã bị chấn đứt, điện hạ đây là có ý tứ gì? Bị ta vạch trần thẹn quá thành giận sao? Sở Triệt trong mắt mang theo tia cười lạnh. Hắn có chút kinh ngạc, trong lòng lại âm thầm trào phúng, tiểu long nữ mới lui một thân mùi sữa mà thôi, thế nhưng không biết sống chết, cùng hắn động thủ, nhưng Nguyễn Ly ra tay đối hắn mà nói, hiển nhiên là chuyện tốt. Hắn có thể nhân cơ hội này hạ sát nàng, Nguyễn Ly nghe xong lại không nói một lời, vẫy tay một cái. Thanh Uyên kiếm liền xuất hiện trong tay nàng, nàng ném kiếm lên cao, kiếm định ở giữa không trung, thân kiếm xoay tròn ánh sáng rực rỡ, làm người không dám nhìn thẳng, Sở Triệt lập tức bị chói đến nheo mắt lại. Ở một khắc hắn nhắm mắt, Nguyễn Ly đã mang theo Thanh Uyên phi thân tới, kiếm khí sắc bén đến cực điểm, đừng nói Sở Triệt, ngay cả chúng rồng xung quanh đều cảm nhận được sát khí bén nhọn của Thanh Uyên. Luồng hơi thở cổ xưa mênh mông kia, giống như thượng cổ long linh còn sót lại trong thánh địa long tộc, tràn ngập sự răng đe đối với bọn họ, đôi mắt Phục Thăng bỗng nhiên trợn to, nhìn chầm chầm Thanh Uyên, ngón tay đều đang rung động, Huyền Ảnh thấy hắn như vậy, nhịn không được hỏi, kiếm kia có vấn đề, Phục Thăng liên tục lắc đầu. Không, không phải, ta từng ở long tộc di tích gặp qua kiếm kia, nó là bản mạng linh kiếm của Kim Long tiền bối. Ngàn năm trước đã theo ngài ấy tọa hóa biến mất vô tung, thế nhưng ở trong tay điện hạ, Nguyễn Ly đột nhiên ra tay mà không nói rõ lý do, làm vài long tướng ủng hộ Sở Triệt tỏ ý không phục, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, điện hạ liền làm khó dễ, không khỏi có chút hành động theo cảm tính, hay là sợ Sở đại nhân nói tiếp, chột dạ. Bọn họ thanh âm cũng không lớn, như vậy châu đầu ghé tai, rõ ràng cố ý muốn nàng nghe được. Lạc Thanh từ thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ trong miệng bất mãn, lại khí định thần nhàn nhìn, đơn giản là trong mắt bọn họ, Nguyễn Ly không phải đối thủ của Sở Triệt đã tiểu thừa trung kỳ, lại có ma khí trợ giúp, không biết Nguyễn Ly có thể xử lý hắn được không? Nhưng nếu Nguyễn Ly đã ra tay, Lạc Thanh từ đành phải lui về phía sau, giao cho nàng ấy xử lý, nếu đúng như các nàng suy đoán, vậy sau khi mọi chuyện lắng xuống, sự tình giải quyết ổn thỏa, hy vọng của Nguyễn Ly lại tăng thêm một bậc, mà lúc này, hệ thống cũng đáp lại Lạc Thanh từ. Ngươi không đoán sai, A Ly hẳn là cũng phát hiện, liền xem nàng ấy có thể đánh tới hắn hiện nguyên hình hay không, Nguyễn Ly hiển nhiên sớm đoán được, nàng vừa ra tay liền không tính toán lưu tình, đây là lần đầu sau khi tiến giai nàng vận dụng Thanh Uyên, theo nàng thực lực tăng lên, Thanh Uyên thần lực rốt cuộc được phóng thích. Thân kiếm lập tức càng thêm bắt mắt, kiếm khí cảm nhận được long tức thuần khiết trong người chủ nhân, kiếm minh vang lên không ngừng, mỗi một lần ra tay, kiếm. Khí bàn bạc tuôn trào, Lạc Thanh từ là đệ nhất kiếm tu. Thân là đồ nhi của nàng, Nguyễn Ly thiên phú xuất chúng, năng lực lĩnh ngộ cực cao, thâm đến nàng chân truyền. Hơn nữa hữu tình quyết cũng đã tới tầng thứ 5, Nguyễn Ly lần này xuất chiêu mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Làm sư phụ của Nguyễn Ly, không ai có thể so Lạc Thanh Từ càng hiểu biết sự tinh tiến của đồ nhi mình. Ánh mắt Lạc Thanh Từ không cách nào rời khỏi người Nguyễn Ly, kiêu ngạo mà kinh hỉ, Nguyễn Ly tốc độ cực nhanh, thân là rồng, ngao du vân vũ vốn là thuận buồm xuôi gió, lúc tu hành ngự không dễ như trở bàn tay. Mà Nguyễn Ly đem sở trường của mình dung nhập vào kiếm quyết, dù cho cảnh giới chênh lệch, nàng hoàn toàn có thể đuổi kịp. Thậm chí còn nhanh hơn Sở Triệt bị ép liên tục lui về phía sau, hắn chỉ có thể dùng kiếm miễn cưỡng chống đỡ Nguyễn Ly thế công, khiến chúng rồng ở đây đều im bặt. Hắn chay mày, trong mắt vừa kinh vừa giận, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống hạ phong khi đối chiến với Nguyễn Ly, hai thanh trường kiếm va chạm thật mạnh, Sở Triệt hét lớn một tiếng. Quanh thân linh lực như gió lốc phun trào. Ngay sau đó ngưng tụ thành một đoàn. Từ đôi tay truyền vào thân kiếm, uy lực không hề tầm thường, Nguyễn Ly lập tức bị kình khí đánh bay, Lạc Thanh Từ trong lòng căng thẳng, lại thấy Nguyễn Ly ở không trung xoay mấy vòng liền ổn định thân thể, chỉ là bay ra hai trượng xa, biểu tình như cũ đạm nhiên, vẫn chưa bị thương. Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục quan vọng, Nguyễn Ly vẫn luôn cảm giác được ánh mắt Lạc Thanh Từ nhìn chính mình, nàng biết sư tôn đang lo lắng, vì vậy nàng nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, không muốn lại cùng Sở Triệu nhiều dây dưa. Nàng chậm rãi mở ra đôi tay, thanh nguyên treo không trước mắt nàng, thân kiếm xoay tròn, ngay sau đó nàng đột nhiên chưởng xuống, một luồng linh lực lấy nàng làm trung tâm chấn động mở ra, chúng rồng xung quanh đều bị cổ linh lực này chấn đến lui về sau một bước, chỉ có Lạc Thanh Từ vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn thanh nguyên huyển hóa ra mấy đạo bóng kiếm vây lấy Nguyễn Ly. Nguyễn Ly nâng tay lên, kiếm ảnh lại lần nữa một phân hai, hai phân bốn, nàng triệt thoái về sau một bước, toàn bộ kiếm ảnh đi theo thay đổi quỹ đạo, nhất loạt chỉ hướng Sở Triệt. Nguyễn Ly tay trái hư không vẽ vòng tròn, kiếm ảnh mãnh liệt bay nhanh xoay tròn, ngay khi tay phải nàng rung lên, vô số bóng kiếm như truy tinh trục nguyệt lao về phía Sở Triệt, kiếm ảnh che trời lấp đất như thác nước đổ xuống, trong phút chốc bầu trời đều tối sầm. Chiêu này Lạc Thanh Từ đã từng dùng qua, chính là Vạn Kiếm Quy Tông, tuy không phải chiêu thức đặc thù, nhưng trong tiên môn người có thể chân chính phát huy khí thế của nó, ít ỏi không có mấy, thế cho nên liền thành Lạc Thanh Từ tuyệt kỹ, mà trước mắt Nguyễn Ly không có sai biệt chiêu thức. Đồng dạng phát huy ra uy lực giống như sư phụ của nàng, nhưng càng thêm mấy phần bá đạo sắc bén, chúng rồng ở đây đều khiếp sợ vạn phần, như thế nào? Sao có thể? Điện hạ đã đến cảnh giới nào? Lúc này đây, Nguyễn Ly chưa cho Sở Triệt cơ hội áp chế nàng, kiếm khí dày đặc như mưa, trừ bỏ chính diện ứng đối, không hề biện pháp dành phần hơn, Sở Triệt điều động toàn bộ linh lực dựng lên kết giới, đem chính mình trốn ở trong đó, từng đạo kiếm khí đánh vào mặt trên, áp lực càng lúc càng tăng khiến sắc mặt hắn ngày càng khó coi. Hắn cắn chặt răng, hai chân dẫm trên đất chịu không nổi mà lún sâu xuống, người sáng suốt đều biết, hắn gánh không được. Nguyễn Ly mắt lạnh nhìn đầy trời bóng kiếm rơi xuống, cả người nhảy dựng lên, song chưởng hợp lực chụp lấy thân kiếm, thanh nguyên phát ra một tiếng long ngâm, bản thể phá không mà ra đâm thẳng Sở Triệt, trong nháy mắt xuyên thủng khiên chắn của hắn, làm hắn lảo đảo lui về sau mấy trượng, mà hai đạo vết nứt dưới chân cũng theo đó lan tràn. Hắn phun ra một búng máu, hai mắt đỏ đậm, một cổ hắc khí từ đan điền phun trào mà ra. Cả người cũng dữ tợn lên, Nguyễn Ly phất tay áo rơi xuống, nhàn nhạt nói, ngươi quả nhiên nhập ma.